Lưu Cẩn nhướng mày. Tiểu tử này sợ là lai lịch phi phàm a, hắn chiêu thức ấy tuy nói hời hợt, nhưng là đủ để nắm bất luận cái gì một vị chiến vương cường giả. Nhưng mà Diệp Tiêu gần kề một kích, liền rách nát rồi khủng bố bàn tay lớn. Như thế thực lực, tuyệt đối là đương thời tính ra thượng tiên tiêu. Lưu Cẩn không khỏi âm thầm suy đoán, cái này thanh tú tiểu tử đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là ba đại đế quốc thiên kiêu một trong? Không có khả năng. Hắn tuy nhiên là một phương thành chủ, nhưng là cũng là bái kiến còn lại ba vị VIP nhất thiên kiêu, Diệp Tiêu tướng mạo thật sự là quá lạ lẫm. Hắn không có chút nào nghĩ đến, đứng ở trước mặt hắn nhưng khi thế đệ nhất thiên kiêu, nếu là biết được, hắn căn bản sẽ không xuất thủ. Chết đi. Một kích không thành, Lưu Cẩn trong mắt hiện lên một vòng hung quang. Hắn há miệng nổ, một đạo huyết phiên bỗng nhiên hiện ra đến, đón gió tăng trưởng, hóa thành 10 trượng tả hữu cực lớn huyết phiên, phía trên huyết sắc tràn ngập, trong gió bay phất phới, nhưng lại ẩn ẩn có huyền diệu phù văn xuất hiện. Theo cái kia huyết phiên phía trên, bắt đầu khởi động lấy vô tận huyết khí, cực kỳ đáng sợ, phảng phất đó là núi thây huyết hải bình thường. Diệp Tiêu sắc mặt ngưng tụ, nhẹ nhàng vung lên, phía sau Tiểu Miêu Nhi liền bị đưa đến trăm thước bên ngoài. Tiểu Miêu Nhi dù sao thực lực thấp kém, Diệp Tiêu cùng người chiến đấu lúc, nhất là cùng Lưu Cẩn cao thủ như vậy chiến đấu lúc, Tiểu Miêu Nhi sẽ trở thành vướng bận, hơi chút chiếu cô không chu toàn, sẽ gặp Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Cho nên hãy để cho Tiểu Miêu Nhi rời xa chiến trường so sánh tốt. Ngay tại Tiểu Miêu Nhi thuấn di không lâu, một đạo huyết phiên liền từ thiên mà hàng, coi như một tòa bảo tháp giống như, đem Diệp Tiêu vây ở trong đó. Lập tức, Diệp Tiêu như là đang ở một mảnh màu đỏ tươi huyết sắc thế giới, quanh thân lộ vẻ huyết hải, vô cùng vô tận. Theo cái kia trong biển máu, Khả Dĩ cảm giác đến một cổ khủng bố khắc nghiệt chi ý, cũng biết cái kia huyết hải tuyệt không phải bình thường. Hơn nữa thỉnh thoảng có quỷ khốc lang hào thanh âm chuyện đang bốn phía, cái kia trong biển máu, mơ hồ Khả Dĩ nhìn thấy dữ tận lệ quỷ, ung tùm bạch cốt, lại để cho người trực tiếp ra đầu run lên. Chính là quỷ phiên, cũng dám làm càn. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng, người đang ở hiểm cảnh không chút nào bối rối. Hắn rội ra trắng non thủ trưởng, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một đoàn hỏa diễm, hắn thượng mơ hồ có lôi đỉnh đang lóe lên. Đối phó quỷ vật, thiên lôi, hỏa diễm chính là tốt nhất thủ đoạn, cho nên Diệp Tiêu là nhằm vào cái này lệ cũ mà ra tay. Hắn thủ trưởng tìm tòi, hỏa diễm lôi quang là được bạo phát ra, phô thiên cái địa, tuôn hướng bốn phía trong biển máu ác quỷ. Quỷ khốc lang hào thanh âm, càng thêm bén nhọn chói tai, lại để cho người màng thai đau nhức. Tại Diệp Tiêu một kích phía dưới, sở hữu tất cả lệ quỷ đều là không dám tới gần. Thiên lôi, hỏa diễm, đối với cái này chút ít lệ quỷ có tự nhiên áp chế. Hừ, há có thể cho ngươi như nguyện. Phiên bên ngoài, Lưu Cẩn hừ lạnh, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ dẫn động cái gì nha bí thuật, truyền lại ra một cổ huyền diệu lực lượng. Huyết trên lá cờ phù văn lập tức lóe ra quỷ dị hào quang, ngay sau đó, huyết hải bắt đầu bạo động. Mà bắt đầu, phiên giang đảo hải, ngập trời sóng cuồn hướng về Diệp Tiêu che đi. Diệp Tiêu giống như là một thuyền lá nhỏ, tại báo tố trên đại dương bao la phiêu lưu, thời khắc gặp phải lấy lật thuyền nguy hiểm. Thế gian này, không có cái gì nha là một kiếm chạm không phá, nếu có, như vậy tiểu lương kiếm. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Trên tay của hắn, hiện ra một thanh thần kiếm. Đúng là đế kiếm. Đế kiếm nơi tay, Diệp Tiêu khí thế càng phát lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, đáng sợ sắc bén kiếm ý, chia rẽ kiếm khí, xung quyết tán. Xuy. Diệp Tiêu một kiếm chém ra. Một đạo sáng chói kiếm quang ngay lập tức xuất hiện. Những cái kia ngập trời huyết lãng coi như vải vóc bình thường, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Tiểu là toàn bộ huyết phiên đều là nhịn không được rung động lắc lư một chút. Xuy. Diệp Tiêu không do dự, lại lần nữa một kiếm chém ra. Sáng chói kiếm quang vạch phá bầu trời, lập tức chạm tại huyết trên lá cờ, khủng bố lực lượng lập tức kích thích huyết phiên, cái kia vô cùng sắc bén kiếm khí vô kiên bất tồi, thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay bình thường chém vỡ huyết phiên. Xuy kéo. Huyết phiên nghiền nát, truyền ra một tiếng do nét xé rách thanh âm. Lưu Cẩn không khỏi ngẩn ngơ. Cái này huyết phiên chính là hắn ẩn giấu bảo vật, từ trước đến nay đều là không hướng mà bất lợi, nhưng mà hôm nay lại bị chém vỡ. Lòng của hắn tại giọt máu, cả người tựa hồ cũng lâm vào nổi giận ở bên trong, hai mắt huyết hồng, một bộ muốn đem Diệp Tiêu sống nuốt bộ dáng. Huyết phiên là thật vất vả lấy được, cũng là bị Diệp Tiêu cho phá hủy, cái này lại để cho Lưu Cẩn trong nội tâm lửa giận ngập trời. Phẫn nộ đã lại để cho Lưu Cẩn mất đi lý trí. Hắn nghiêm nhiên đã quên, có thể chém vỡ huyết phiên tồn tại, là nhiều sao cường đại. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết chết Diệp Tiêu. Tề Hạo chi thủ Khả Dĩ không để ý, nhưng là hủy hoại bảo vật chi thủ, không thể không báo. "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết." Lưu Cẩn triệt để điên cuồng, quanh thân khí cơ càng phát cường thịnh. Cả người giống như một đầu mãnh thú, phóng xuất ra bạo ngược khí tức, lại để cho người nhìn thấy mà giật mình, phảng phất đối mặt một đầu ma thú bình thường. Chương 415: Yêu ma biến. "Muốn mạng của ta? Tiểu nhìn ngươi có bản lĩnh hay không cầm." Diệp Tiêu không chút khách khí phản kích. Hắn đã nhìn ra, vị này thành chủ đại nhân động sát cơ. Một vị chiến tôn đại năng, đích thật là phi thường khó giải quyết đối thủ, hơi không cẩn thận, sẽ gặp lập tức vạn kiếp bất phục. Bất quá Diệp Tiêu cũng không có bất luận cái gì sợ hãi. Chiến tôn đại năng mà thôi, hắn cũng không phải không có chém giết qua chiến tôn đại năng, nhưng lại không chỉ giết qua một vị chiến tôn đại năng. Hôm nay xem ra phải có một cuộc các chiến. Nếu là ở tầm thường, Diệp Tiêu căn bản không cần như thế cố sức, nhưng là hắn đại thương chưa lành, trong cơ thể khí cơ còn có chút phù phiếm, cho nên đối mặt Lưu Cẩn, có chút lực bất tòng tâm. Nếu không phải là như thế, Diệp Tiêu đã sớm đánh bại Lưu Cẩn. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lưu Cẩn phẫn nộ gào rú một tiếng, quanh thân khí thế lại lần nữa kéo lên, tựa hồ vận dụng bí pháp nào đó, chỉ thấy trên cánh tay của hắn, thình lình dài ra đi một tí quỷ dị lân phiến. Điều này thật sự là một màn quỷ dị, một cái nhân tộc, rõ ràng sinh ra lân phiến, hẳn là cái này Lưu Cẩn hay là một cái yêu nhân. Cũng không phải là như thế. Lưu Cẩn chỉ là thi triển nào đó bí thuật, cùng loại với yêu ma biến, ngắn ngủi hóa thú, đạt được vô cùng cuồng bạo lực lượng, do đó đạt tới giết chết đối thủ mục tiêu. Hắn không chỉ là sinh ra lân phiến, hơn nữa trên mặt nhan sắc cũng biến thành thanh hắc chi sắc, cực kỳ yêu dị cổ quái. Người bình thường nếu là nhìn thấy, sợ là sẽ phải cho rằng gặp mặt xanh lệ quỷ. Theo bí thuật thi triển, Lưu Cẩn thực lực thăng lên không ít, nguyên vốn là chiến tôn đại năng, dưới mắt càng thêm khó lường. Tiểu La Diệp Tiêu đều là cảm nhận được một cổ cường đại lực áp bách. Địa giai hạ đẳng chiến kỹ, nhất dương chỉ. Diệp Tiêu thấy thế, một ngón tay điểm ra, một đạo kình khí lập tức phá không mà đi, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế kích tại Lưu Cẩn trên người. 3. Nhưng mà, chỉ là truyền ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, kình khí liền tự sụp đổ, tiêu tán ở trong lúc vô hình. Lưu Cẩn thân thể, tựa hồ biến thành tường đồng vách sắt, Diệp Tiêu cường lực một kích, thậm chí ngay cả Lưu Cẩn thân thể đều công không phá được, thậm chí làn da đều không có tổn thương. Cái này Lưu Cẩn tuyệt đối là kinh địch, nhất là yêu ma biến phía dưới, Lưu Cẩn thực lực gấp bội, tuyệt đối là chiến tôn đại năng bên trong đích người nổi bật. Diệp Tiêu cái này nguy hiểm. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi là công không phá bổn tọa thân thể, bổn tọa hóa thú phía dưới, tự là cựu tinh chiến tôn đại năng đều đánh không phá, ngươi chính là chiến vương, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Lưu Cẩn khinh miệt cười nói. Thân thể của hắn giống như tường đồng vách sắt, cho đến tận này còn không có đánh vỡ qua, cho nên Lưu Cẩn tín tâm tràn đầy. Hết ngồi đáy giếng. TERUISNCU ATUI VN Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Lập tức Diệp Tiêu duỗi ra trắng non thủ trưởng, nhẹ nhàng về phía trước vỗ. Đồng nhiên, trong thiên địa một hồi rét lạnh, tựa hồ trong nháy mắt tiến nhập đông. Từng đạo hàn xương ngưng kết, đem cái này phiến thiên địa trang điểm ngân trang tố khỏa, tựu như là rơi xuống một đêm tuyết sau này cảnh tượng. Cực hạn hàn khí phía dưới, ngưng tụ ra một cái óng ánh sáng long lanh thủ trưởng, cùng Diệp Tiêu bàn tay bình thường lớn nhỏ. Óng ánh sáng long lanh thủ trưởng vừa phù hiện, thiên địa chịu buồn bã. Tựa hồ cái kia óng ánh trong lòng bàn tay, ẩn chứa cực độ khủng bố năng lượng. Đúng là băng tôn giả sát chiêu, băng phong thiên địa. Cái kia Lưu Cẩn cũng là đồng tử co rụt lại, cảm nhận được một tia nguy cơ. Bất quá hắn không có thối hậu, mà là nổi giận bình thường xông về óng ánh thủ trưởng, ngang nhiên vọt tới óng ánh thủ trưởng. Oanh! Hủy thiên diệt địa lực lượng lập tức bạo phát đi ra, oanh động quanh mình, dư âm ảnh hưởng còn lại khuếch tán, thậm chí như trước sinh ra cực độ lực lượng đáng sợ. Mấy cái phủ thành chủ hộ vệ bất ngờ không đề phòng bị lan đến gần, lập tức bị ngưng kết trở thành một tòa băng điêu. Hàn băng tiêu tán sau khi, Lưu Cẩn thân ảnh lại lần nữa hiện ra. Hắn có chút chật vật, quần áo nghiền nát, coi như tên ăn mày bình thường, nhưng là khí tức của hắn như cũng là tràn đầy, cũng không có máu tươi chảy xuôi đi ra, thân thể hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này có chút đáng sợ, tại đây dạng lực lượng cường đại phía dưới, rõ ràng bình yên vô sự, Lưu Cẩn yêu ma biến quả thực không giống bình thường. Là được Diệp Tiêu, cũng là ánh mắt ngưng tụ. Cái này Lưu Cẩn vô lễ, cho nên không có đối với Diệp Tiêu khởi xướng mãnh liệt thế công, như thế cơ hội, Diệp Tiêu tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Bạch hổ bảo thuật, ra. Diệp Tiêu không có nương tay, trực tiếp thi triển ra ẩn dấu sát chiêu, hay là theo nhị cầu chỗ đó có được bạch hổ bảo thuật. Một đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh đột nhiên hiện ra đến, vai vũ trấn áp thiên địa, như chính thức bạch hổ thánh thú đích thân tới, lại để cho không ít mọi người là ra đầu run lên. Bạch hổ bảo thuật từ trước là được thế gian cường đại đến cực điểm bảo thuật một trong, thậm chí tại công phạt phương diện có thể siêu việt thần long nhất tộc. Dương mắt nhìn lại, một đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh đạp thiên mà đến, mang theo cường hãn uy thế, ầm ầm hành tại Lưu Cẩn trên người. Yêu ma biến, đệ cửu biến. Lưu Cẩn chợt quát một tiếng, hắn cảm nhận được càng thêm mãnh liệt uy hiếp, cho nên bất đắc dĩ phía dưới, hắn chỉ có thể toàn lực ứng phó, nói cách khác, vô cùng có khả năng sẽ chết tại bạch hổ bảo thuật phía dưới. Đồng thời Lưu Cẩn cũng là giật mình, bạch hổ bảo thuật chính là bạch hổ thánh thú nhất tộc vô thượng bảo thuật, một cái nhân tộc sao vậy sẽ có được, hơn nữa nhìn bắt đầu còn phi thường nguyên vẹn, điều này thật sự là bất khả tư nghị sự tình. Tiểu tử này, tuyệt đối lai lịch phi phàm. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Lưu Cẩn đã không có đường lui rồi, chỉ có thể đem Diệp Tiêu giết chết, vậy sau, rồi mới lại từ từ đổ chi. Lưu Cẩn một đôi con ngươi, đồng tử thậm chí sinh ra màu xanh, toàn thân cao thấp làn da cũng đã trở thành thanh hắc chi sắc, vô số rậm rạp chẳng chịt lân phiến ba lô bao khỏa Lưu Cẩn toàn thân, khiến cho hắn lúc này nhìn về phía trên, cùng yêu thú không giống. Cái kia một đôi màu xanh trong con ngươi, tràn đầy đậm đặc sắc cơ. Oanh. Nhưng vào lúc này, bạch hổ thánh thú hư ảnh cũng là ầm ầm hàng lâm, oanh tại Lưu Cẩn trên người, phảng phất muốn đem hắn triệt để phá hủy. Hư không chịu chấn động, Bạch Hổ Thánh Thú uy áp, Lưu Cẩn Yêu Ma biến, tại trong không gian không ngừng giao phong, giống như là hai đầu yêu thú đang tiến hành không gián đoạn chém giết. Nói đến dài dằng dặc, kỳ thực chỉ là tại trong chớp mắt liền phân ra thắng bại. Hết thể đều kết thúc, Lưu Cẩn trên người Bạch Hổ Thánh Thú hư ảnh tiêu tán rồi, mà hắn còn đứng thẳng, khí tức như trước hung hãn. Đã nhận lấy Bạch Hổ bảo thuật một kích, Lưu Cẩn thân thể thình lình xuất hiện một ít vết thương, máu tươi ồ ồ chảy xuôi. Bất quá Lưu Cẩn bị thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là nát phá ra. Thoạt nhìn, tựa như một cái huyết nhân. "Tiểu tử, kiếm lưu kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, đi à?" "Thúc thủ chịu trói đi." Lưu Cẩn cười lớn một tiếng, màu xanh trong con ngươi tràn đầy vẻ hung lệ, gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiêu, sát cơ lộ ra. "Tiểu tử này thật sự là quá khó chơi rồi, rõ ràng là chiến vương cường giả, rõ ràng có thể cùng hắn cái này chiến tôn đại năng rằng coi như thế lâu, cái này đủ để nói rõ kẻ này thiên phú dị bẩm." Lưu Cẩn đối với cái này cũng là kiêng kỵ không thôi, hắn nhất định phải giết Diệp Tiêu, nếu không sẽ cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Diệp Tiêu tay cầm thần kiếm, vươn người mà đứng. Hắn không chết được. Hắn còn có long cốt lực lượng không có phóng thích, một khi phóng xuất ra, Lưu Cẩn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chỉ là cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút chần chờ, đến tột cùng có nên hay không bạo lộ chính mình mạnh nhất át chủ bài. Nếu là bị thế nhân biết được, trong cơ thể hắn vậy mà sinh ra một khối long cốt, đây tuyệt đối là hành động toàn bộ nhân tộc đại sự. Ngay tại Diệp Tiêu do dự thời điểm, giữa không trung truyền đến ầm ầm thanh âm, một cái quái vật khổng lồ thình lình xuất hiện trên không trung, Già Thiên Tế Nhật. Lại là một chiếc phương chu. Chương 416, gặp lại Chu Diệp Thiến. Ầm ầm. Giống như sấm sét nổ vang, thiên không đống nhiên âm trầm xuống, tựa hồ lập tức có hắc vân che lấp mặt trời, mưa to buông xuống. Nhìn kỹ, sẽ gặp phát hiện một chiếc cực lớn thuyền phiêu phù ở giữa không trung, tựa như thần thoại trong truyền thuyết côn, khổng lồ khôn cùng, cho người dùng vô hạn rung động. Bất luận là Tiểu Miêu Nhi, hay là những cái kia gia phó cùng hộ vệ, đều có chút ít xem ngây người, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bọn hắn chưa từng gặp qua như vậy quái vật khổng lồ, ngày nay nhìn thấy sau khi, tự nhiên là khiếp sợ không cách nào tự kiềm chế. Không ổn. Lưu Cẩn nội tâm chấn động, một loại không tốt dự cảm nổi lên trong lòng. Diệp Tiêu thì là mỉm cười. Xem ra không cần hắn xuất thủ, hẳn là Thánh Linh Học Viện người đã đến. Oanh. Cực lớn vương chu chậm rãi trôi nổi, một đạo nhân ảnh từng bước một đạp thiên mà đến, quanh thân phóng xuất ra cực kỳ mãnh liệt uy áp. Ngay cả là yêu ma biến phía dưới Lưu Cẩn đều là ba một tiếng quỳ trên mặt đất, thân thể cũng là không thể động đậy. Cương đại lực các bách, tựa hồ muốn nghiền nát Lưu Cẩn thân thể bình thường. Lưu Cẩn nhe răng trợn mắt, thống khổ không chịu nổi. Chiến thánh đại năng. Lưu Cẩn nội tâm cực kỳ khiếp sợ, cái này lại là một vị chiến thánh đại năng. Chiến thánh đại năng, cơ hồ đã là đứng ở thế gian đỉnh phong, một thân tu vi thông thiên triệt địa, áp đảo chúng sinh phía trên. Không thể tưởng được ngày nay rõ ràng có một vị chiến thánh đại năng xuất hiện lúc này, phải biết rằng mặc dù là tại Đông Lâm Đế quốc, một vị chiến thánh đại năng tuyệt đối là cao cấp nhất chiến lược, đơn giản sẽ không ra thế. Từ trên trời giáng xuống bóng người, chính là một vị mặc áo bào màu vàng kim lão giả, xúc lấy tròm râu dê, khuôn mặt thanh quắc. Lão giả trang phục cùng Kim Dương Tử giống như lúc, hiển nhiên là Thánh Linh Học Viện hộ pháp trưởng lão. Lập tức, ngay sau đó lại có một đạo bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra phương chu. Đạo này bóng hình xinh đẹp trực tiếp đi tới Diệp Tiêu trước mặt, một hồi làn gió thơm xông vào mũi, hiển lộ ra một vị tuyệt thế giai nhân. Đúng là hồi lâu không thấy Chu Diệp Thiến. Chu Diệp Thiến mặc một bộ quần đỏ, uyển chuyển linh lung dáng người như ẩn như hiện, ba búi tóc đen như thác nước choàng tại vai, tuyệt mỹ trên dung nhan, một đôi mắt đẹp hơi nước mông lung, chăm chú nhìn Diệp Tiêu. Người quả nhiên không chết. Chu Diệp Thiến khẽ hé đôi môi đỏ mọng, ngực tảng đá lớn đầu cũng là rơi xuống. Từ khi nghe nói Diệp Tiêu tin người chết sau khi, Chu Diệp Thiến liền cả ngày tâm thần có chút không tập trung, nàng không tin Diệp Tiêu sẽ chết, cho nên một mực đau khổ tìm kiếm, ngày nay gặp Diệp Tiêu, lại để cho Chu Diệp Thiến trong nội tâm cực kỳ điềm mật, ngọt ngào. Ta tự nhiên là không chết được. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn có thể thấy được, Chu Diệp Thiến xác thực là thật tâm thực lòng quan tâm hắn, cũng không phải là hư tình giả ý. Hai người bốn mắt tương đối, đều là lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lão phu Hạ Nguyên, chính là Thánh Linh Học Viện hộ pháp trưởng lão, nghe nói Diệp Tiêu tiểu hữu bị tập kích mà chết, lão phu cũng là trầm thống đến cực điểm, không thể tưởng được lại là không thống khổ một hồi, Diệp Tiêu tiểu hữu vậy mà không có chết, thật sự là thật đáng mừng, đương thời đệ nhất thiên kiêu còn đang, ta nhân tộc nên hưng thịnh. Giữa không trung áo bào màu vàng kim lão giả, cũng là mỉm cười một tiếng. Bái kiến Hạ Nguyên tiền bối, lại để cho tiền bối lo lắng. Diệp Tiêu cũng là chào nói. Vị này Hạ Nguyên trưởng lão, chính là một vị chiến thánh đại năng, thực lực cùng Kim Dương Tử tại sàn sàn nhau tầm đó, cũng là lao tiền bối. Hạ Nguyên buổi nói chuyện, lại để cho phía dưới trong lòng mọi người một hồi lạnh bớt. Nhất là Lưu Cẩn, sợ đến vỡ mật. Hắn chết sống cũng không nghĩ tới, Diệp Tiêu dĩ nhiên cũng làm là đương thời đệ nhất thiên kiêu, chính mình còn hết lần này tới lần khác không biết sống chết công kích, đây không phải muốn chết sao? Đương thời đệ nhất thiên kiêu, dĩ nhiên gia nhập Thánh Linh Học Viện. Đây là trên đời đều biết sự tình, Diệp Tiêu phía sau, tự là nhân tộc đệ nhất thế lực lớn Thánh Linh Học Viện, có Thánh Linh Học Viện bảo vệ, là được ba đại đế quốc cũng không dám đối với Diệp Tiêu vô lễ. Hắn một cái chính là thành chủ, rõ ràng dám can đảm công kích đương thời đệ nhất thiên kiêu, điều này thật sự là tự tìm đường chết, mặc cho hắn hậu thuẫn lại cứng rắn, cũng là bảo hộ không được hắn. Lưu Cẩn trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn biết nói, chính mình xong đời, triệt để xong đời. Công nhiên mưu hại đương thời đệ nhất thiên kiêu, ngươi tội đáng chết vạn lần, bản thánh phế bỏ ngươi tu vi, giao cho Đông Lâm đế quốc xử lý. Hạ Nguyên lạnh giọng nói. Hắn cong ngón đúng ra, một đạo hàn quang lập tức tạc hiện ra, lập tức xuyên thủng Lưu Cẩn cái kia nhìn như không thể phá vỡ thân thể. Lưu Cẩn thống khổ kêu thảm một tiếng, trong cơ thể chiến khí như thủy triều bình thường tán đi. Hắn triệt để đã trở thành phế nhân, kết cục sợ là chỉ có tử vong một đường. Hôm nay ở đây, không chỉ có riêng là Thánh Linh Học Viện hộ pháp trưởng lão, còn có Chu Diệp Thiến vị này Đông Lâm đế quốc đệ nhất thiên tiêu, chỉ cần Chu Diệp Thiến một câu, là được Chu cựu tộc, đều là không hề nghi ngờ sự tình. Đợi một chút. Diệp Tiêu nhẹ nói nói. Hắn thân ảnh nhoáng một cái, đi tới cho chết đồng dạng Lưu Cẩn trước mặt, trong đôi mắt bắn ra một vòng thần quang, lập tức theo Lưu Cẩn mí mắt, chui vào Lưu Cẩn thần thức ở bên trong. Một loại bí thuật, lập tức bị Diệp Tiêu cho cướp đoạt đi qua. Đúng là yêu ma biến. Đối với cái này yêu ma biến, Diệp Tiêu cũng là có chút ít thèm thuồng. Yêu ma biến phía dưới, Lưu Cẩn thân thể quả thực vô kiên bất tồi, mạnh phi thường cứng rắn, ngay cả là Bạch Hổ bảo thuật đều không có tạo thành quá nhiều tổn thương, thật sự là bất khả tư nghị. Nếu là Diệp Tiêu tu luyện thành công, chỉ sợ thực lực sẽ ở thượng một tầng lầu, phối hợp bất diệt long thể sẽ càng thêm lợi tiên. Một khi tu luyện yêu ma biến thành công, Diệp Tiêu thân thể sẽ đạt tới một cái làm cho người kinh hãi cường ngạnh tình trạng, chỉ sợ sẽ là đế kiếm, đều là chạm không phá yêu ma chi thân thể. Lưu Cẩn thần thức lập tức bị trọng thương, triệt để trở thành một cái si ngốc chi nhân. Nơi đây sự tình, cũng không cần Diệp Tiêu đi quan tâm, Đông Lâm đế quốc tự nhiên sẽ xử trí phi thường thỏa đáng, những cái kia tề gia gia phó, phủ thành chủ hộ vệ, một cái đều trốn không thoát, tựu là trấn thủ tướng quân, chỉ sợ cũng phải kết cục bi thảm. Diệp Tiêu đi vào cách đó không xa, lạnh run tiểu Miêu Nhi trước mặt, lộ ra một cái ôn hòa dáng tươi cười. Không cần sợ, chúng ta an toàn. Tiểu Miêu Nhi gật gật đầu, có chút lo lắng đi theo Diệp Tiêu phía sau. Nàng lần đầu nhìn thấy Phương Chu, lần đầu nhìn thấy chiến thánh đại năng, tự nhiên là thất kinh, như bị kinh hai bé thỏ con, muốn khôi phục chấn định, còn cần một ít thời gian. Con lai yêu nữ. Thấy như vậy một màn, Chu Diệp Thiến lập tức đôi mắt đẹp hơi ảm, tiểu Miêu Nhi thật sự là mỹ lệ, sắc đẹp thậm chí hiếu thắng qua nàng một phần, nhất là cái kia dị vực phong tình, càng làm cho người thủy tiền tâm xích, thèm chảy nước miếng. Trong nội tâm nàng âm thầm thất lạc, nàng cuối cùng muốn trở thành người cô đơn. Diệp Tiêu tiểu hữu, vị này con lai yêu nữ cũng không thể tiến vào Thánh Linh Học Viện, ngươi cần đem hắn thỏa đáng an trí. Hạ Nguyên nói ra. Diệp Tiêu nhíu mày, nàng gọi tiểu Miêu Nhi, chính là của ta ký danh đệ tử, thở nhỏ cực khổ, lẻ loi hưu quạng, nếu không phải mang theo trên người, chỉ sợ sẽ rất khó sinh tồn được. Nghe nói lời ấy, Chu Diệp Thiến đôi mắt đẹp lại lần nữa phóng xuất ra sáng rọi, lập tức tinh thần tỏa sáng, xinh đẹp tuyệt luân. Chúng ta đi trước Thánh Linh Học Viện a, có lẽ có thể vì cái này con lai yêu nữ phá lệ một lần. Chu Diệp Thiến nói ra. Hạ Nguyên cũng chỉ tốt đi một chút gật đầu. Diệp Tiêu gặp tập kích chuyện này, lại để cho Thánh Linh Học Viện cực kỳ tức giận, cho nên Hạ Nguyên cũng là muốn mau chóng đem Diệp Tiêu mang về Thánh Linh Học Viện, như thế mới xem như không sao chú ý chi lo. Về phần con lai yêu nữ, đợi về tới Thánh Linh Học Viện làm tiếp xử lý a. Chương 417, tu luyện yêu ma biến. Quen thuộc Phương Chu, quen thuộc trong mật thất. Diệp Tiêu khoanh chân mà ngồi, hô hấp rất nhỏ, đang tại tu luyện. Hắn đã gặp phải thương không nhẹ, không có thời gian giải tĩnh dưỡng, rất khó khôi phục, cho nên Diệp Tiêu không có buông tha bất luận cái gì lúc tu luyện ở giữa, tranh thủ sớm ngày khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Hiện tại Diệp Tiêu phát huy không xuất ra một nửa thực lực, cái này lại để cho hắn rất khó chịu, nỗi lòng đều là có chút không yên. Diệp Tiêu sở dĩ có thể gặp phải Chu Diệp Thiến cùng Hạ Nguyên, tự nhiên là bởi vì lần này Thánh Linh Học Viện tuyển nhận học sinh, Đông Lâm Đế Quốc đệ nhất thiên kiêu Chu Diệp Thiến đã ở mời liệt kê. Không chỉ có như thế, Huyền Chân Đế Quốc thiên kiêu Long Thần, Thiên Vũ Đế Quốc Vũ Lăng Thiên cũng là bị Thánh Linh Học Viện chỗ mời. Mà Chu Diệp Thiến bởi vì Diệp Tiêu bị tập kích chuyện này phi thường buồn rầu, xuất phát đã chậm chút ít, bằng không sớm đã đến Thánh Linh Học Viện. Không xảo không thành sách, duyên phận cho phép, vậy mà gặp Diệp Tiêu. Mà vừa vặn có Thánh Linh Học Viện hộ pháp trưởng lão Hạ Nguyên lúc này, là Diệp Tiêu giải vây, nếu không phải là như thế, Diệp Tiêu chỉ sợ chỉ có thể bạo lộ chính mình mạnh nhất át chủ bài. Long cốt chính là kinh thiên che giấu, không muốn vạn bất đắc di tuyệt không có thể tiết lộ ra ngoài, cho nên Diệp Tiêu là lại tam tiểu tâm. Nhưng mà cái kia Tề Đông thành thành chủ Lưu Cẩn tu luyện bí thuật yêu ma biến sau khi, thực lực tăng nhiều, thập phần khủng bố, là được Diệp Tiêu, đều căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cũng may chuyện bây giờ đã chấm dứt, Diệp Tiêu cũng đã nhận được yêu ma biến. Không biết cái này yêu ma biến sẽ là cái gì nha dạng bí thuật. Diệp Tiêu tự nói, khoe miệng giơ lên một vòng mỉm cười. Cái kia Tề Đông thành thành chủ Lưu Cẩn lại như thế nào lợi hại, đúng là vẫn còn vì hắn làm mai mối. Yêu ma biến dĩ nhiên đã đến Diệp Tiêu trong tay. Đối với cái này loại bí thuật, Diệp Tiêu hay là phi thường cảm thấy hứng thú. Nếu là hắn tu luyện thành công, chỉ sợ hội trong nháy mắt trên phạm vi lớn tăng lên chiến lực, tự nhiên là tuyệt hảo tấn công địch chi pháp. Yêu ma thiên biến vạn hóa, chỉ có lực lượng từ cổ chí kim không thay đổi. Diệp Tiêu trong đầu xuất hiện yêu ma biến công pháp chi nhớ. Mở đầu câu đầu tiên, tự là lại để cho Diệp Tiêu hai mắt tỏa sáng. Thật bá đạo công pháp. Yêu ma thiên tiên vạn vạn, nhưng mà vạn biến bất ly kỳ tông, chỉ có lực lượng mới được là yêu ma chỗ tuân theo chủ lưu. Như thế công pháp, đích thật là bá đạo, lúc này mới xứng đôi tên yêu ma biến. Diệp Tiêu trầm xuống tâm, tiếp tục thăm dò lấy theo Lưu Cẩn Trô đó lấy được yêu ma biến bí thuật. Càng hướng xuống xem, Diệp Tiêu càng là kinh hỉ. Cái này yêu ma biến, khả dĩ phòng theo thế gian bất luận cái gì yêu ma hình thái biến hóa, nói thí dụ như ngươi nếu là muốn hóa thành bạch hổ thánh thú, như vậy chỉ cần tham chiếu bạch hổ thánh thú biến hóa có thể, nếu là muốn hóa rồng, như vậy liền có thể hóa thành long nhân. Yêu ma biến, tự là mạnh mẽ như vậy đại bí thuật, theo yêu ma chỗ đó đạt được lực lượng, gia trì đến nhân tộc trên thân thể, do đó khiến cho nhân thể đạt tới nửa hóa thu trạng thái. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời mà thôi, bất luận cái gì bí thuật, đều là có thời gian hạn chế, một khi đã đến giờ rồi, như vậy bí thuật sẽ gặp mất đi tác dụng. Mà yêu ma biến, tại bí thuật chấm dứt sau khi, rõ ràng tiêu hao lực lượng cực nhỏ, cái này là lại để cho Diệp Tiêu thoáng giật mình. Cái này yêu ma biến bí thuật, chỉ sợ không phải người bình thường sáng tạo ra đến, không phải tiên điên, tự là vô thượng yêu nghiệt. Cũng không biết cái kia Lưu Cẩn từ nơi này có được yêu ma biến, thật sự là đi vận khí cất chó. Ha ha, như thế bí thuật, cùng ta đúng là phù hợp. Diệp Tiêu cười to nói. Hắn dĩ vãng một mực tại xoắn suýt, chính mình ngực cái này khối long cốt nên như thế nào ẩn tàng, mà bây giờ không có cái này tất yếu rồi, đã có yêu ma biến, chỉ cần Diệp Tiêu phỏng theo long tộc, hóa thân thành long nhân, như vậy là có thể hợp lý lợi dụng long cốt lực lượng, mà sẽ không bị người phát giác, mọi người chỉ biết cho rằng đây là bí thuật lực lượng. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu lập tức liền vào yêu ma biến trong khi tu luyện. Yêu ma biến cái này bí thuật, tổng cộng có 10 tầng, tu luyện phi thường gian nan, cũng không biết Lưu Cẩn là như thế nào tu luyện tới tầng thứ 9. Chỉ sợ đã hao hết không ít tâm tư cơ. Nhưng là rất nhanh, Diệp Tiêu liền biết đạo Lưu Cẩn tu luyện như thế nào đến tầng thứ 9. Yêu ma biến cái này bí thuật, thoạt nhìn phi thường gian nan, nhưng là tu luyện, sẽ phát hiện cũng không phải là như thế nào. Ngược lại có chút đơn giản. Chỉ cần có thể bắt chước được một đầu yêu ma, liền có thể đủ thuận lý thành chương tu luyện thành công, không có bất kỳ bình cảnh. Diệp Tiêu có chút nghi hoặc, sáng tạo ra cái này bí thuật ra hỏa, lại có thể đem phức tạp bí thuật đơn giản hóa đến loại trình độ này, tuyệt đối là một vị VIV nhất thiên tài. Bất quá vì sao phải đơn giản hóa, chẳng phải là mỗi người đều có thể tu luyện. Phải biết rằng có chút bí thuật, một khi bị đại chúng tu luyện thành công sau khi, sẽ mất đi thần bí cùng mới lạ cảm giác, cuối cùng nhất sẽ bị thủy triều chỗ thay thế. Diệp Tiêu không có tiếp tục muốn vấn đề này, tiếp tục tu luyện dưới đi. Yêu ma biến cái này bí thuật, tuy nói đơn giản, nhưng kỳ thật cũng không đơn giản. Đối với Diệp Tiêu mà nói, đây đúng là đơn giản, nhưng mà đối với thiên phú bình thường chi nhân mà nói, tự là phi thường khó khăn rồi, băng giày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Không có làm việc cực nhọc là tu luyện không thành. Diệp Tiêu là người của hai thế giới, tại không ít phương diện đều là có gặp may mắn lĩnh ngộ năng lực, tự nhiên là khả dĩ nhẹ nhõm tu luyện thành công. Hơn nữa Diệp Tiêu đối với Long tộc cũng là hiểu rõ không ít, kể từ đó, càng thêm là nước chảy thành sông. Yêu ma biến, 1 tầng. Yêu ma biến, 2 tầng. Yêu ma biến, tầng 3. Yêu ma biến. Yêu ma biến, 9 tầng. Diệp Tiêu điên cuồng tu luyện, chưa tới một canh giờ liền tu luyện đến tầng thứ 9, điều này thật sự là không thể tưởng tượng tốc độ. Nếu để cho Lưu Cẩn biết nói, chỉ sợ hội phiền muộn đến thổ huyết, hắn đau khổ tu luyện đã nhiều năm, mới thành công nắm giữ yêu ma biến, không thể tưởng được Diệp Tiêu một canh giờ tiểu tu luyện mà trở thành, cả hai so sánh với, thật sự là ngày đêm khác biệt. Theo yêu ma biến tầng thứ 9 đạt thành, Diệp Tiêu trên người, cũng là hiện ra vô số rậm rạp chẳng chịt lân phiến, mà ngay cả trên mặt cũng thế, thình lình đều là long lân. Một màn này quá yêu dị rồi, lại để cho người thoáng như gặp được một đầu thần long, nhất là Diệp Tiêu châu ngực long cốt có chút sáng lên, càng là sinh ra cường hoành long uy. Hiện tại Diệp Tiêu hiển nhiên biến thành một đầu hình người long tộc, mà Diệp Tiêu khí tức cũng là tại cấp tốc kéo lên, yêu ma biến 9 tầng hỗ trợ lẫn nhau, một tầng tầng điệp ra, lúc này mới có thể đủ cam đoan người sử dụng thực lực tăng nhiều. Diệp Tiêu thực lực bây giờ là được đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo nhất tinh chiến vương, thình lình đạt đến 5 sao chiến vương. Điều này thật sự là bất khả tư nghị, yêu ma biến vậy mà trực tiếp lại để cho Diệp Tiêu đạt đến 5 sao chiến vương độ cao. Một lát sau khi, Diệp Tiêu trên thân thể lần phiến rút đi, hắn khôi phục nhân loại bộ dáng. Thì ra là thế. Cái này yêu ma biến bí thuật, rõ ràng còn là không trọn vẹn, cái kia người sáng tạo, cũng không có triệt để hoàn thành cái này bí thuật, cho nên phía trước 9 tầng, vội vàng hoàn thành, độ khó cũng không lớn. Diệp Tiêu con mắt quang tỏa sáng, thì thào tự nói. Hắn trùng kích tầng thứ 10 lúc, phát hiện cái này yêu ma biến bí thuật rõ ràng còn là không trọn vẹn, tựa hồ cuối cùng nhất là vội vàng hoàn thành. Điều này cũng làm cho có thể giải thích, vì sao bí thuật độ khó không lớn nguyên nhân. Diệp Tiêu âm thầm suy tư. Có lẽ cái này yêu ma biến bí thuật trong tay hắn khả dĩ đạt được hoàn thiện, tiến tới dẫn xuất cuối cùng nhất 10 tầng đến tột cùng là cái gì nha. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu không khỏi là có chút hưng phấn, tầng thứ 9 đã như thế nghịch thiên, như vậy tầng thứ 10 sẽ là như thế nào? Hắn thậm chí cũng đã khó có thể tưởng tượng. Chương 418, Tiểu Miêu Nhi cùng Chu Diệp Tiến. Tu luyện xong thành. Diệp Tiêu vươn người đứng dậy, đi ra mật thất, thấu gió lùa. Thời gian dài tu luyện, tuy nhiên gian khổ, bất quá Diệp Tiêu sớm đã tập mãi thành thói quen, chỉ là dục tốc bất đạt, hiện tại Diệp Tiêu, nhất thời bán hội cũng không cách nào khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, cho nên ngược lại không cần phải chấp nhất xuống dưới. Hắn hiện tại vị trí là Phương Chu Bong Thuyền. Trước mắt chứng kiến, lộ vẻ đám mây, hắn giống như là ngao du tại trong áng mây tiên nhân, phiêu giật mà ra bụi. Phương Chu tuy nhiên cực lớn, bất quá tốc độ nhưng lại phi thường cực nhanh, thay đổi trong nháy mắt, mắt thường chỉ có thể bắt đến cực lớn bóng dáng. Trừ phi một ít đại năng, nếu không có người khả dĩ lưu lại Phương Chu thật sự là quá khổng lồ, kinh thế hai tục, tùy tiện ngăn trở, chỉ sợ sẽ bị sinh sinh đâm chết. Hơn nữa âm thần giáo sự tình, hay là Thánh Linh Học Viện thành lập đến nay, lần đầu phát sinh, nghe nói việc này thậm chí kinh động đến Thánh Linh Học Viện lão tổ, ra tay tàn phá âm thần giáo dư nghiệt. Đáng tiếc chính là, âm thần giáo giáo chủ Âm Phi vậy mà đào tẩu. Tin tức này, hay là Chu Diệp Thiến nói cho Diệp Tiêu. Diệp Tiêu biết được tin tức này sau, sắc mặt cũng là có chút ít khó coi, bất quá ngay sau đó cười cười, đương nhiên thoải mái không thôi. Cái kia Âm Phi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, Diệp Tiêu tại hắn không coi vào đâu xác thực chết rồi, nhưng là lại chết mà phục sinh, Âm Phi đánh bạc toàn bộ âm thần giáo, đúng là vẫn còn không có thể giết chết Diệp Tiêu. Diệp Tiêu thậm chí đã nghĩ đến, Âm Phi đạt được tin tức này sau khi, trên mặt là bực nào đặc sắc biểu lộ rồi, chỉ sợ hội miệng lớn thổ huyết, hối tiếc không kịp a. Bất quá Âm Phi thủy chung là một cái phiền phức. Diệp Tiêu trong nội tâm rất rõ ràng, cái này Âm Phi một khi biết được chính mình không có chết, như vậy tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ sợ hội trăm phương ngàn kế lại lần nữa mưu tính Diệp Tiêu. Sau này Diệp Tiêu làm việc, nhưng lại muốn bận tâm đến điểm này. Cái kia Âm Phi dù sao cũng là chiến thánh đại năng, Diệp Tiêu hiện tại chỉ là chiến vương cường giả, nhưng lại không phải đỉnh phong kỳ, một khi không thể buông tha, Diệp Tiêu mặc dù là phóng xuất ra long cốt lực lượng, cũng sẽ không biết là Âm Phi đối thủ. Hơn nữa tạo hóa thanh liên đã bị Diệp Tiêu cho dùng xong rồi, lại bị giết chết, Diệp Tiêu cũng không có khởi tử hồi sinh chi nghịch thiên thần thông. Sư phụ. Diệp Tiêu đang trầm tư, đột nhiên một giọng nói ngọt ngào thanh âm theo phía sau truyền đến. Đúng là Tiểu Miêu Nhi, thức tha đã đi tới. Tiểu Miêu Nhi tính tình vẫn còn có chút nhát gan, hết sức e ngại những nhân kia, đối với Diệp Tiêu một người thân cận, đối với những người khác, Tiểu Miêu Nhi thủy chung có mãnh liệt cảnh giác. Cái này là thoát ly nhân tộc xã hội phản ứng rồi, không có thời gian dài sinh hoạt, là rất khó sửa lại tới. Diệp Tiêu rất có kiên nhẫn, đối với cái này cũng không có bất luận cái gì trách cứ. Tiểu Miêu Nhi. Diệp Tiêu mỉm cười, vuốt ve Tiểu Miêu Nhi mềm mại mái tóc, mà Tiểu Miêu Nhi thập phần nhu thuận, phối hợp Diệp Tiêu vuốt ve, tựa như một con mèo meo bình thường. Nũng nịu Tiểu Miêu Nhi, làm ra như thế thoải mái bộ dạng, lập tức phong tình vạn trùng, tuyệt đối là mê chết người không đền mạng. Ngay cả là bái kiến vô số mỹ nữ Diệp Tiêu, đều là có trong nháy mắt thất thần. Tiểu Miêu Nhi thật sự là thật đẹp, con lai yêu nữ tinh xảo khuôn mặt, thiên tiểu bá mị, đích thật là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc giai nhân. Tại Diệp Tiêu đã thấy người chính giữa, chỉ dựa vào tướng mạo mà nói, Tiểu Miêu Nhi tuyệt đối là xinh đẹp nhất cái kia một cái. Nếu là tăng thêm khí chất các loại, Tiểu Miêu Nhi sẽ rất khó cùng những cái kia tuyệt thế mỹ nữ sánh vai. Khúc khục. Hai thầy cho đúng là hưởng thụ lấy, thình lình một cái ho nhẹ âm thanh theo phía sau truyền ra. Diệp Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, Chu Diệp Tiến chẳng biết lúc nào đi tới bong thuyền, đôi mắt đẹp nhắm lại, sắc mặt khó coi. Chu Diệp Tiến tuy nói dung mạo không kịp Tiểu Miêu Nhi, nhưng là thắng tại khí chất tuyệt hảo, một bộ quần đỏ, hấp dẫn vô tận. Người đã đến rồi. Diệp Tiêu mỉm cười chào hỏi. Chu Diệp Tiến gật gật đầu, đi tới Diệp Tiêu bên người. Đọc truyện tại một đôi mắt đẹp, có chút cảnh giác quét mắt Tiểu Miêu Nhi. Có lẽ là cảm nhận được Chu Diệp Tiến trong mắt đẹp một tia bất hữu thiện, Tiểu Miêu Nhi sợ tới mức khuôn mặt tái nhợt, rụt rụt cổ. Thương thế của ngươi thế như thế nào? Chu Diệp Tiến hỏi Hàn Ân cần nói. Khá tốt, Diệp Tiêu qua loa. Hai người câu được câu không nói chuyện phiếm. Diệp Tiêu cùng Chu Diệp Tiến tầm đó cũng không phải hết sức quen thuộc, chỉ là tại Thiên Lộ bên trong, lúc này mới có chỗ tiếp xúc. Cho nên Diệp Tiêu đối với Chu Diệp Tiến cho rằng chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Thế nhưng mà Chu Diệp Tiến cũng không phải như thế muốn. Chu Diệp Tiến tin tưởng vừa thấy đã yêu, cho nên nàng đã cho rằng Diệp Tiêu, Tiêu cũng không cải biến, cho nên nàng tại biết được Diệp Tiêu tin người chết sau khi, thất hồn lạc phách cả ngày. Tiểu Miêu Nhi ở một bên không đúng vào lời nói, sợ hãi trốn ở Diệp Tiêu phía sau. Đơn thuần Tiểu Miêu Nhi, theo nói chuyện phiếm bên trong nhìn ra Chu Diệp Tiến tâm tư, nguyên lai vị mỹ nữ kia ưa thích sư phụ của mình. Tiểu Miêu Nhi từng nghe Đông Gia Gia đã từng nói qua, nếu là muốn tại trong nhân loại sinh hoạt qua ngày, như vậy đầu tiên phải học được nịnh nọt người khác. Đương nhiên, nịnh nọt muốn vừa phải, tuyệt không có thể triệt để không đúng, cái con kia sẽ bị người càng thêm xem thường. Sư mẫu, nhìn chuẩn cái nào đó khoảng cách, Tiểu Miêu Nhi đột nhiên ngự không sợ hãi người chết không ngớt hô một tiếng sư mẫu. Diệp Tiêu cùng Chu Diệp Tiến đều là ngây ngẩn cả người, ngay sau đó Chu Diệp Tiến khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt đẹp phảng phất có thể chảy ra nước. "Đừng vội nói bậy." Chu Diệp Thiến ôn nhu nói, không có chút nào răn dạy người ý tứ, ngược lại cổ vũ nhìn qua Tiểu Miêu Nhi, tựa hồ còn hy vọng Tiểu Miêu Nhi lại gọi vài tiếng sư mẫu nghe một chút. "Sư mẫu?" Tiểu Miêu Nhi liền lại kêu một tiếng. Chu Diệp Thiến càng thêm vui mừng, lôi kéo Tiểu Miêu Nhi liền đi một gian mật thất, tựa hồ muốn cho Tiểu Miêu Nhi lễ gặp mặt, Diệp Tiêu ngược lại bị gạt ở một bên. "Ai?" Diệp Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, thần sắc trên mặt thoáng phức tạp. "Nghiệt duyên, lại là một cái cọc nghiệt duyên a." Diệp Tiêu trong nội tâm đã co Vân Mộc Khê, rất khó bất quá những người khác, cho nên đối với Chu Diệp Thiến, Diệp Tiêu có chút thua thiệt. Bất quá loại chuyện này, hay là thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng. Bất luận cái gì can thiệp, đều chỉ hội hoàn toàn ngược lại mà thôi. Mỹ nữ cùng anh hùng, đúng là tuyệt phối, Diệp Tiêu tiểu hữu tại sao thở dài? Thánh Linh Học Viện hộ pháp trưởng lão Hạ Nguyên, quỷ bình thường hiện ra đến. Diệp Tiêu không có bất kỳ ngoài ý muốn, sâu kín nói, vãn bối trong nội tâm đã có người rồi, cho nên chỉ có thể xin lỗi nàng. Hạ Nguyên ha ha cười cười, đương kim cái này phân loạn trên đời, cái nào anh hùng không có mấy người hồng nhan tri kỷ. Diệp Tiêu tiểu hữu thiên phú dị bẩm, tự nhiên là không cần chú ý cái gì nha, chỉ là cần quản lý thật là đỏ nhan tri kỷ quan hệ giữa liền có thể. Nhìn không ra cái lao nhân này còn có chút phong lưu, nói ra những lời này đến, mặt không đỏ, tim không nhảy, tựa hồ tự mình trải qua. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối tất nhiên khắc trong tâm khảm. Diệp Tiêu mỉm cười. Thánh Linh Học Viện hộ pháp trưởng lão, cho Diệp Tiêu cảm thấy đều rất tốt, bất luận là Hạ Nguyên, hay là trước khi Kim Dương Tử, đều là tính tình người trong, hào sảng chính khí, giá trị tuyệt đối được kết giao. Không biết Kim Dương Tử như thế nào? Diệp Tiêu nghe nói Kim Dương Tử cũng chưa chết, mà là bản thân bị trọng thương về tới Thánh Linh Học Viện, hắn giải sầu không ít. Không dùng được bao lâu, Diệp Tiêu sẽ đi vào Thánh Linh Học Viện, chắc hẳn đến lúc đó cũng có thể gặp lại Kim Dương Tử đi à. Chương 419, Thánh Linh Học Viện. Cực lớn phương chu, vắt ngang tại một mảnh sơn mạch trước khi. Cách đó không xa dãy núi không ngớt, phập phồng bất định, một mắt căn bản nhìn không tới giới hạn, trên núi đều là nhiều loại hoa giống như gấm, vô số đóa hoa cạnh tương nở rộ, mùi thơm xông vào mũi. Nhưng lại có thể chứng kiến không ít linh hầu tiên hạc tại sông núi nước chảy ở giữa chơi đùa, vô số lông vũ tươi đẹp chim bay tùy ý bay lượn tại trong rừng cây, điều âm thanh không dứt bên tai, càng là có đầy khắp núi đồi như đệm màu xanh hoa cỏ, cho đã mắt lộ vẻ lục sắc, tựa hồ cũng có thể ngửi được thảo dịch vị. Tốt một chỗ đất thiêng này sinh hiền tài chi địa. Diệp Tiêu đi xuống phương chu, lập tức liền thấy được như vậy một màn. Hắn có chút kinh ngạc. Cho tới nay, thế nhân cũng không biết đạo Thánh Linh Học Viện vị trí ở nơi nào, không thể tưởng được nhưng lại tại rậm rạp trong quần sơn. Sơn mạch không thể nghi ngờ là tuyệt hảo ẩn nấp nơi, không có người sẽ nghĩ tới sơn mạch bên trong cất giấu một cái như thế khổng lồ Thánh Linh Học Viện, càng sẽ không nghĩ đến Thánh Linh Học Viện chọn thành lập ở chỗ này. Diệp Tiêu Di vãng tiểu cho rằng, Thánh Linh Học Viện có lẽ tự thành một cái không gian, hoặc là có vô thượng đại năng mở ra tiểu thế giới, nghĩ đến thế nhân phần lớn đều là loại ý nghĩ này. Không cần thiết bị biểu tượng cho dấu kín, cái này toàn bộ sơn mạch đều là nguyên một đám pháp trận tạo thành, nếu không phải coi chừng gây ra, ngay cả là thần tiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Hộ pháp trưởng lão Hạ Nguyên nói ra. Lần này do hắn dẫn theo một đám thiên kiêu tiến vào Thánh Linh Học Viện, toàn quyền phụ trách thiên kiêu đám bọn chúng tánh mạng an toàn. Cùng Diệp Tiêu cùng một chỗ, không chỉ là Chu Diệp Thiến cùng Tiểu Miêu Nhi, hay là hơn 10 vị Đông Lâm Đế quốc VIP nhất thiên kiêu. Mọi người theo sát tại Hạ Nguyên phía sau, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào sơn mạch. Diệp Tiêu lúc này dĩ nhiên có thể cảm giác đến, cái này phiến sơn mạch ẩn chứa cường đại phù văn chi lực, đích thật là do pháp trận tạo thành, hơn nữa nhìn bộ dáng pháp trận uy lực còn không nhỏ. Nếu là gây ra pháp trận, vậy cũng sẽ thập phần khó giải quyết. Tuy nói Diệp Tiêu thông hiểu trận pháp chi đạo, bất quá hắn cũng không nghĩ nếm thử, vạn nhất dẫn xuất cái gì nha nhiễu loạn sẽ không tốt. Tiểu Miêu Nhi cùng Chu Diệp Thiến sóng vai mà đi, bởi vì sư nương chính là duyên cớ, hai nữ hiện tại quan hệ quả thực không muốn quá tốt, Tiểu Miêu Nhi cả ngày đi theo Chu Diệp Thiến bên người, cũng không dán Diệp Tiêu. Mọi người đi theo Hạ Nguyên phía sau, từng bước một tiến về phía trước xuất phát. Từng tòa ngọn núi hướng sau rút lui. Mọi người đều không phải phàm tục, đều là danh chấn một phương thiên tài, hành tẩu như gió, riêng phần mình thể hiện ra không tục khí chất. Chỉ có Tiểu Miêu Nhi thực lực thấp kém, dựa vào Chu Diệp Thiến đến đỡ lấy, lúc này mới không có tụt lại phía sau. Diệp Tiêu chỉ là truyền cho Tiểu Miêu Nhi đơn giản một chút công pháp, cũng không có truyền thụ quá nhiều, cho nên Tiểu Miêu Nhi tiến bộ rất chậm chạp. Đây là có nguyên nhân. Thứ nhất, Diệp Tiêu đang tại suy nghĩ nên truyền thụ cho Tiểu Miêu Nhi hạng gì công pháp phù hợp, cái này nhất định phải cùng Tiểu Miêu Nhi thân thể hỗ trợ lẫn nhau mới có thể phát huy ra đại tác dụng. Thứ hai, Tiểu Miêu Nhi tính cách nhu nhược, còn không cách nào thích ứng tàn khốc tu hành sinh hoạt, cho nên Diệp Tiêu muốn khảo sát một phen, chỉ là đem Tiểu Miêu Nhi coi như ký danh đệ tử đối đãi. Ký danh đệ tử, Diệp Tiêu cho tới bây giờ cũng sẽ không truyền thụ quá nhiều thần thông, toàn bộ bằng bản thân tạo hóa, đây là khống chế đệ tử phương pháp, Diệp Tiêu cũng là không thể ngoại lệ. Từ xưa đến nay, không biết phát sinh quá nhiều thiểu đồ đệ đạt được sư phụ chân truyền, như hại sư phụ máu chảy đầm địa sự kiện, Diệp Tiêu vẫn lấy làm dám, sẽ không dễ dàng truyền thụ thần thông pháp môn. Kỳ thật bất luận là Diệp Tiêu, hay là bất luận cái gì một người, đều là như thế. Ngày nay loạn thế, mặc dù là có huyết thống quan hệ, đều chưa hẳn có thể toàn tâm toàn ý, huống chi là ngoại nhân. Đi qua mấy chục tòa ngọn núi sau khi, trước mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh động thiên phúc địa, thình lình xuất hiện ở trước mắt. Mây mù mở mịt tầm đó, xuất hiện một đám khu kiến trúc, có to lớn cung điện, có đỉnh đài lầu cát, còn có hồ nước suối nước nóng, bảo tháp lâm lập, rất có tiên gia phong phạm. Từng vị người trẻ tuổi, mặc đủ loại kiểu dáng trường bào, xuất hiện ở trong đó, cước bộ vội vàng bận rộn lấy. Hiển nhiên, nơi này chính là Thánh Linh Học Viện. Thánh Linh Học Viện chung quanh mây mù lờ, phảng phất thành lập tại đám mây bên trong, phi thường thần kỳ, cho người dùng không nhỏ rung động. Không có gì ngoài Diệp Tiêu bên ngoài, những người còn lại đều có chút ít trợn mắt há hốc mồm, nhất là Tiểu Miêu Nhi, càng thêm là thân thể mềm mại rung động lắc lư. Tiểu Miêu Nhi chưa từng có bái kiến như vậy rộng lớn đại khí địa phương, cái này làm cho nàng tâm linh đặc biệt rung động. Diệp Tiêu cũng không có bao nhiêu rung động, chỉ là có chút cảm xúc, giống như vậy địa phương, Diệp Tiêu sớm đã bái kiến vô số lần, cho nên tự nhiên không có bao nhiêu chấn kinh rồi. Khoảng cách mọi người cách đó không xa địa phương, có một cái mở ra lấy thanh đồng cánh cửa cực lớn, thoáng như cự nhân hàng lâm bình thường. Mà xuyên qua thanh đồng cánh cửa cực lớn, dĩ nhiên là có thể tiến vào Thánh Linh trong học viện. Đó là ta Thánh Linh Học Viện vạn năm đến quý củ, xuyên qua cái kia thanh đồng cánh cửa cực lớn, tựu là thực sự trở thành Thánh Linh Học Viện học sinh. Hạ Nguyên giải thích nói. Nói xong sau khi, Hạ Nguyên có chút sầu lo nhìn xem Tiểu Miêu Nhi. Thánh Linh Học Viện chỉ sợ không chào đón Tiểu Miêu Nhi, nói cách khác, Tiểu Miêu Nhi lưu trình đến đây là kết thúc. Tại thanh đồng cánh cửa cực lớn trước khi, còn đứng thẳng mấy người. Có hai vị mặc áo đen láo giả, xếp bằng ở thanh đồng cánh cửa cực lớn hai bên, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là phóng xuất ra cực kỳ cường đại khí tức, cái này lại để cho Diệp Tiêu tâm thần hơi run sợ. Cái kia hai vị áo đen láo giả, tuyệt đối cũng là chiến thánh đại năng, thậm chí thực lực so với Hạ Nguyên, đều muốn mạnh hơn vài phần. Không hổ là nhân tộc đệ nhất thế lực lớn Thánh Linh Học Viện, chỉ là trước cửa, có thể nhìn thấy thần uy vô hạn chiến thánh đại năng. Phải biết rằng chiến thánh đại năng đặt ở ngoại giới, không có chỗ nào mà không phải là một phương lão tổ, uy chấn thiên hạ, là thụ vô số người kính ngưỡng tồn tại. Nhưng mà ở chỗ này, rõ ràng chỉ là canh cổng. Điều này thật sự là làm cho người khiếp sợ. Tại thanh đồng cánh cửa cực lớn phía dưới, còn có thể nhìn thấy mấy cái quen thuộc chi nhân, có Huyền Chân Đế Quốc Long Thần, Thiên Vũ Đế Quốc Vũ Lăng Thiên, còn có trọng thương chưa lành Kim Dương Tử. Có một vị mặc tố sắc trường bào lão giả chắp tay đứng ở thanh đồng cánh cửa cực lớn xuống, khuôn mặt bình thản không có gì lạ, nhưng là khí cơ cường đại, mọi người dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lão giả này không giận tự uy, toàn thân toát ra một vòng khí phách, quả thực không tầm thường, lại để cho người không dám kinh thường. Diệp Tiêu tiểu hữu, ngươi vậy mà không có việc gì, thật sự là thật đáng mừng, lão hủ cố gắng, cuối cùng không có phó mặc. Xa xa chứng kiến Diệp Tiêu, sắc mặt trắng bệnh Kim Dương Tử cười nói, đa tạ tiền bối ngày đó cứu trợ tri ân. Diệp Tiêu đi tới, đối với Kim Dương Tử thật sâu túi người hành lễ. Nếu không là Kim Dương Tử, chỉ sợ Diệp Tiêu căn bản sống không được đến. Kim Dương Tử đây là liều mạng, như thế ân tình, Diệp Tiêu tự nhiên là muốn cảm kích. Diệp huynh, chúng ta lại gặp mặt. Huyền Chân Đế Quốc Long Thần, Thiên Vũ Đế Quốc Vũ Lăng Thiên cũng là chắp tay cười nói. Diệp Tiêu tự nhiên là chắp tay hoàn lễ. Không có gì ngoài mấy vị này người quen, Diệp Tiêu liền không tiếp tục một cái nhận thức được rồi, nhất là cái kia cầm đầu không giận tự uy lão giả, Diệp Tiêu âm thầm suy đoán, chớ không phải là Thánh Linh Học Viện viện trưởng. Các ngươi đều có thể dùng đi vào, nhưng là duy chỉ có nàng không được. Cái kia không giận tự uy lão giả, đột nhiên ánh mắt đã rơi vào Tiểu Miêu Nhi trên người, thanh âm cực kỳ lạnh như băng nói. Tại đây hào khí lập tức chịu ngưng tụ, trong thiên địa hàn ý đột nhiên phát sinh. Nương theo lấy lão giả lời nói, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Tiểu Miêu Nhi. Ừ. Diệp Tiêu sắc mặt phát lạnh. Tiểu Miêu Nhi thì là thân thể mềm mại run lên, trên mặt đẹp tràn đầy hoảng sợ. Chương 420, điên cuồng phá trận. Ha ha ha. Nếu là nàng không thể vào, như vậy tại hạ cái này ly khai, từ nay về sau không bao giờ nữa hội bước vào Thánh Linh Học Viện nửa bước. Diệp Tiêu cười lạnh nói, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Thánh Linh Học Viện không cho phép Tiểu Miêu Nhi bước vào, hiển nhiên là bởi vì Tiểu Miêu Nhi con lai yêu nữ thân phận mà thôi. Cái này lại để cho Diệp Tiêu phi thường khó chịu, con lai yêu nữ cũng là người, vì sao không thể vào? Xem ra thế gian mua danh chuộc tiếng chi nhân thật sự là quá nhiều, bất luận là Tư Thục lão tiên sinh hay là Thánh Linh Học Viện, tất cả đều là như thế. Thánh Linh Học Viện không tiến cũng thế, dù sao Diệp Tiêu là người của hai thế giới, không cần Thánh Linh Học Viện, cũng đồng dạng khả dĩ đặt chân đỉnh phong đại đạo. Ngươi đây là đang uy hiếp lão hủ? Cái kia không giận tự uy lão giả ánh mắt lợi hại, nhìn thẳng Diệp Tiêu. Là thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Diệp Tiêu thần sắc đạm mạc, trong mắt tuôn ra một cổ tinh mang. Hắn cùng với lão giả kia đối mặt, không có chút nào bất luận cái gì cúi đầu, mặc cho lão giả cái kia cường đại khí tức bao phủ tại chính mình trên người. Vị lão giả này, tuyệt đối là VIV nhất đại năng. Uy áp vừa ra, là được Diệp Tiêu, đều là cảm nhận được rất lớn áp lực. Bất quá uy áp cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng lại để cho Diệp Tiêu cúi đầu. Diệp Tiêu là người của hai thế giới, sớm đã bái kiến quá nhiều đại năng thế hệ, trước mắt lão giả này, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Ngươi! Lão giả thanh âm càng thêm lạnh lùng, trong mắt lửa giận vô cùng hừng hực. Hắn rất muốn một cái tát đem Diệp Tiêu cho ngay tại chỗ trục chết. Viện trưởng, kẻ này chính là đương thời đệ nhất thiên tiêu, thiên phú dị bẩm, viện trưởng tuyệt đối không thể dùng tùy ý ra tay. Một bên Hạ Nguyên vội vàng nói, đồng thời hộ tại Diệp Tiêu trước người. Là được Kim Dương Tử cũng là khuyên bảo lấy, để tránh lão giả nổi giận ra tay, cho nhân tộc mang đến tổn thất không nhỏ. Viện trưởng, chúng ta khả dĩ chứng minh, thật sự là hắn là đương thời đệ nhất thiên tiêu. Đúng vậy, mặc dù là ta, cũng không phải là đối thủ của hắn. Long Thần cùng Vũ Lăng Thiên cũng nói, hai người thậm chí thừa nhận Diệp Tiêu cường đại, đây đối với đế quốc đệ nhất thiên kiêu mà nói, thật sự là khó có thể mở miệng. Tại đây hào khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Thánh Linh Học Viện viện trưởng có chút thở, hai đầu lông mày nộ khí rất mãnh liệt, chung quanh mọi người đều là kiệt lực khuyên bảo. Nàng này là con lai yêu nữ, thiên phú cũng không cao, không có khả năng bước vào ta Thánh Linh Học Viện, bọn ngươi đừng vội nhắc lại. Viện trưởng hừ lạnh nói, Tiểu Miêu Nhi, chúng ta đi. Diệp Tiêu cũng không có cái gì nhà kiên nhẫn, lôi kéo Tiểu Miêu Nhi quay người liền đi. Diệp huynh, không thể. Diệp Tiêu tiểu hữu, cái này phiến sơn mạch đều là pháp trận chỗ tạo thành, ngươi lúc này ly khai, không có người chỉ dẫn, sợ là rất khó sống sót. Long Thần, Hạ Nguyên mấy người đều là hô. Nhất là bên ngoài sơn mạch, kỳ thật đều là từng tòa phức tạp pháp trận, tại không có người chỉ dẫn dưới tình huống, một khi lung tung đi ra ngoài, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấy vị không cần phải lo lắng, chính là trận pháp, còn khó hơn không ngạ ta. Diệp Tiêu chắp tay nói. Vậy sau, rồi mới liền dẫn Tiểu Miêu Nhi rời đi. Hắn hai người thân ảnh bước vào sơn mạch bên trong lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt cảnh sắc đông nhiên đại biến, không còn là một tòa xanh biếc ngọn núi, hơn nữa một mảnh xương trắng đằng đằng thế giới, tầm mắt đã tới, lộ vẻ mây trắng, một lập tức không đến giới hạn. Diệp Tiêu biết nói, bọn hắn đây là đã rơi vào một tòa trong huyễn trận. Sư phụ, vì đồ nhi không đáng, ngài hay là trở về đi, Tiểu Miêu Nhi có lẽ tiểu không nên bước vào núi hoang, cùng Đông Gia Gia sống quãng đời còn lại cả đời, kỳ thật cũng rất tốt. Tiểu Miêu Nhi thở dài nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mất mát. Nàng hiện tại đã biết rõ rồi, vì sao Đông Gia Gia không cho nàng đi ra, bên ngoài nhân tộc, muốn sao tham lam vẻ đẹp của nàng sắc, muốn sao cửu thị tại nàng, nàng căn bản sẽ không đạt được tốt sinh hoạt. Tiểu Miêu Nhi đầy bụng hối hận, nàng vì sao tiểu như vậy nghĩ không ra, ngày nay tự dứt lấy nhục, chẳng trách người bên ngoài. Nha đồng đốc, đã ta đem ngươi mang đi ra, như vậy sẽ gặp hộ ngươi bình an, thế gian này cho không giới ngươi, sư phụ lại có thể dung hạ ngươi, mặc dù là toàn bộ thế giới đều chán ghét ngươi, sư phụ cũng sẽ không biết chán ghét ngươi, cho dù cùng toàn bộ thế giới là địch. Sư phụ cũng sẽ không biết vứt bỏ ngươi. Diệp Tiêu xoa Tiểu Miêu Nhi cái kia nhỏ nhắn xinh xắn đầu, khẽ cười một tiếng. Diệp Tiêu tính tình chính là như vậy, hắn không phải cái gì nha lạm người tốt, cũng không phải cái gì nha thiện lương thế hệ, nhưng là chỉ cần hắn nhận định sự tình, sẽ chấp hành xuống dưới, bất luận cái gì trở ngại, Diệp Tiêu cũng sẽ không cúi đầu. Mà lại xem sư phụ như thế nào phá vỡ những này nham chán phát trận. Diệp Tiêu cười lớn một tiếng, cho Tiểu Miêu Nhi không ít tín tâm. Tiểu Miêu Nhi đôi mắt đẹp rưng rưng, ở sâu trong nội tâm bị xúc động rồi. Diệp Tiêu lời nói, một mực tại nàng bên thai quanh quẩn không dứt. Phá. Chỉ thấy Diệp Tiêu lăng không một tiếng gào to, một đạo sóng âm lập tức tạc hiện, tựa như sấm sét bình thường, lập tức quanh động mở đi ra. Cái này hảo trận lập tức sụp đổ, một lần nữa khôi phục ngọn núi bộ dáng. Hừ, dám can đảm khi dễ Tiểu Miêu Nhi, ta liền đem bọn ngươi pháp trận toàn bộ phá vỡ, cho các ngươi triệt để bạo lộ tại thế nhân không coi vào đâu. Diệp Tiêu hừ lạnh một tiếng. Hắn mang theo Tiểu Miêu Nhi, ngựa không dừng vó phá giải một tòa lại một tòa pháp trận. Đối với trận pháp đại sư Diệp Tiêu mà nói, tại đây pháp trận tuy nói thần diệu, nhưng là cũng không có cái gì nha độ khó, mặc dù là mạnh nhất pháp trận, Diệp Tiêu phá giải cũng gần kề dùng đi một nén nhang thời gian. Một tòa pháp trận, hai tòa pháp trận, ba tòa pháp trận. Diệp Tiêu điên cuồng phá giải pháp trận, khiến cho thánh linh ngoài học viện vây ngọn núi từng tòa nguyên hình lộ ra, pháp trận triệt để mất đi hiệu lực, không còn có che giấu hai mắt người tác dụng. Ông trời ơi, điều này sao khả năng? Kẻ này lại còn là một vị đứng tại tuyệt đỉnh trận pháp đại sư. Thanh đồng cánh cửa cực lớn phía dưới, mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra, kêu sợ hãi không thôi. Khi bọn hắn không coi vào đâu, từng tòa pháp trận lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, điên cuồng sụp đổ lấy, cứ theo đà này, chỉ sợ chưa tới một canh giờ thời gian, sở hữu tất cả pháp trận sẽ mất đi hiệu lực, rốt cuộc phát huy không xuất ra tác dụng. Cái kia Diệp Tiêu, lại còn là tạo nghệ cực cao trận pháp đại sư. Điều này thật là đáng sợ. Diệp Tiêu không chỉ có là luyện thể người, chiến lực cũng là phi thường cường đại. Hơn nữa nghe nói còn là một vị đỉnh cấp luyện đan sư, mà bây giờ, Diệp Tiêu lại thể hiện ra trận pháp đại sư thân phận. Quả thực tiểu là toàn tài, điều này thật sự là kinh thế hai tục. Thánh linh ngoài học viện vây pháp trận, tựa hồ đối với Diệp Tiêu không có tác dụng, bị Diệp Tiêu cho từng cái phá giải. Nhìn xem những cái kia ngọn núi nguyên hình lộ ra, mọi người một hồi sợ. Cái này Diệp Tiêu thật là đáng sợ, tuyệt đối là chưa từng có ai, sau không người đến thiên tiêu, cho dù là tại thượng cổ thời đại, cũng không có một vị thiên tiêu có thể cùng Diệp Tiêu sánh vai. Long thần đợi thiên kiêu đều là ánh mắt thảm đạm, bọn họ là triệt để chịu phục rồi, Diệp Tiêu bất luận là phương nào mặt đều mạnh hơn bọn họ. Long thần không khỏi âm thầm phiền muộn, thế gian sao vậy sẽ có khủng bố như thế toàn tài. Mà Hạ Nguyên cùng Kim Dương Tử thần sắc khẽ động, nhìn phía có chút ngốc trệ viện trưởng. Viện trưởng cử động lần này chỉ sợ là già nên hồ đồ rồi, bỏ mặc như vậy một vị khủng bố thiên kiêu ly khai, tuyệt đối là Thánh Linh Học Viện cực lớn tổn thất, mà nguyên nhân dĩ nhiên là chính là con lai yêu nữ, điều này thật sự là lại để cho người không biết nên khóc hay cười. Một cái con lai yêu nữ mà thôi, là được tiến vào Thánh Linh Học Viện thì như thế nào, chỉ cần nhiều hơn quản giáo cũng không sao. Bởi vì con lai yêu nữ mà mất đi một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu, thật sự là bởi vì nhỏ mà mất lớn. Chương 421, viện trưởng hối hận. Thánh Linh Học Viện viện trưởng có chút ngốc trệ đứng ở tại chỗ. Ngay cả là kinh nghiệm vô số mưa gió hắn, tại nhìn thấy một màn này sau khi, ở sâu trong nội tâm cũng là nhịn không được nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia đương thời đệ nhất thiên kiêu, không chỉ là luyện thể người, đỉnh cấp luyện đan sư, lại còn là một vị trận pháp đại sư. Điều này sao khả năng? Thế gian sao vậy sẽ có như thế toàn tài? Bất khả tư nghị, thật sự là bất khả tư nghị. Viện trưởng nội tâm rung động, trong mắt kinh hãi sao vậy cũng không che giấu được. Cho dù là vị viện trưởng này đại nhân, tung hoành cả đời, được chứng kiến vô số thiên kiêu, cũng chưa bao giờ một vị như Diệp Tiêu như vậy, thật sự là mang cho người mãnh liệt rung động. Viện trưởng đống nhiên có chút hối hận. Gần kề bởi vì một cái con lai yêu nữ, để lại đi đáng sợ như vậy đến cực điểm thiên kiêu, có phải hay không có chút không đáng đem làm. Viện trưởng, tranh thủ thời gian ra tay đi, đem cái kia Diệp Tiêu mang về đến, nói cách khác, tuyệt đối là ta Thánh Linh Học Viện trọng đại tổn thất. Viện trưởng, hôm nay là ngài sai rồi, không cần thiết mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới. Hạ Nguyên cùng Kim Dương Tử đều là khuyên. Hắn hai người ở chỗ này là không có gì ngoài viện trưởng bên ngoài địa vị tối cao người, đương nhiên tốt nói khuyên bảo, kỳ vọng viện trưởng đại nhân hối cải. Mà thôi, hôm nay là lão hủ sai rồi. Viện trưởng thở dài một tiếng, khổ sở nói. Hắn nhẹ nhàng khẽ vươn tay, lăng không một chảo, một cổ huyền diệu lực lượng là được hiện ra đến, coi như đem chọn cái không gian nắm trong tay. Đem làm hắn lại vung tay ra lúc, Diệp Tiêu cùng Tiểu Miêu Nhi một lần nữa xuất hiện ở chỗ này. Sao vậy? Người muốn giết ta? Diệp Tiêu đang điên cuồng phá trận, trong lúc đó cảm giác thân thể nhoáng một cái, như di hình đổi ảnh giống như, lập tức phản hồi tại chỗ. Hắn không khỏi cười nhạo một tiếng. Không biết vị viện trưởng này đại nhân, có dám hay không diệt sát hắn vị này đương thời đệ nhất thiên kiêu. Diệp Tiêu trong nội tâm rất rõ ràng, đương thời đệ nhất thiên kiêu cái này thân phận tuyệt đối là mạnh nhất bùa hộ mệnh, vị kia viện trưởng đại nhân mặc dù lại sao vậy phẫn nộ, cũng không dám bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, chém giết đương thời đệ nhất thiên kiêu, phải biết rằng Diệp Tiêu một khi lớn lên, thế nhưng mà có thể dẫn đầu toàn bộ nhân tộc đi về hướng huy hoàng. Một khi bị bóp chết lúc này, nhân tộc không biết khi nào mới có thể xuất hiện vị kế tiếp vô địch thiên kiêu. Cho nên Diệp Tiêu tin tưởng, vị viện trưởng này đại nhân không dám động hắn. Diệp Tiêu tiểu hữu, hôm nay là lão hủ sai rồi, lúc này cho tiểu hữu cùng vị này con lai yêu nữ cùng cái không phải. Viện trưởng đắng chắt chắp tay, trên mặt bày ra một bộ thống khổ bộ dáng. Hắn tung hoành thiên hạ thời điểm, còn chưa bao giờ hướng bất luận cái gì tiểu bối xin lỗi qua, nhưng mà hôm nay nhưng lại liền mặt mo đều mất hết. Không chỉ có cho một cái tiểu bối xin lỗi, còn có một vị con lai yêu nữ. Đây quả thực để không thành. Chắc hẳn chuyện này từ nay về sau này, sẽ trở thành là viện trưởng đấy lòng vẻ lo lắng, lái đi không được. Ta nói, chỉ cần nàng khả dĩ đi vào, như vậy ta cũng sẽ biết tiến vào, nàng không thể vào, ta cũng sẽ không biết bước vào tại đây nửa bước. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói. Hắn một tay chỉ hướng Tiểu Miêu Nhi. Viện trưởng trầm giọng nói, hôm nay liền phá lệ một lần, vị này con lai yêu nữ khả dĩ tiến, nhưng là thân phận thì là tỷ nữ, hơn nữa không có cho phép, không được tùy ý chạy loạn. Tốt. Diệp Tiêu gật gật đầu. Chỉ cần Tiểu Miêu Nhi có thể theo bên người, Diệp Tiêu sẽ không có bao nhiêu sầu lo, dùng năng lực của hắn, tự nhiên khả dĩ cho Tiểu Miêu Nhi rất tốt điều kiện tu luyện. Dùng Tiểu Miêu Nhi con lai yêu nữ thân phận, mặc dù là trở thành Thánh Linh Học Viện học sinh, chỉ sợ như trước không thể đạt được cái gì nhà tài nguyên. Mà đứng ở Diệp Tiêu bên người, ngược lại có thể được đến rất tốt tu luyện cơ hội. Diệp Tiêu sớm đã quan sát qua, cái này Thánh Linh trong học viện linh khí cực kỳ nồng đậm, cơ hồ đạt đến ngưng tụ thành nước tình trạng, bất luận kẻ nào ở chỗ này tu hành, đều tiến triển cực nhanh. Hắn chỉ cần tùy tiện cho Tiểu Miêu Nhi một bộ phù hợp công pháp, như vậy Tiểu Miêu Nhi tự nhiên mà vậy sẽ tiến cảnh thần tốc. Diệp huynh, chúng ta cuối cùng khả dĩ trở thành đồng môn. Diệp huynh thật sự lợi hại, tiểu đệ thật sự là tự thẹn không bằng. Long thần cùng Vũ Lăng Tiên đều là chắp tay nói. Diệp Tiêu cường đại, thật sự là lại để cho hai vị VIV nhất thiên kiêu cảm thấy một hồi ảm đạm, trong lòng bay lên một cổ cảm giác vô lực. Giống như Diệp Tiêu như vậy toàn tài, bọn hắn phải như thế nào mới có thể thắng được? Vậy cơ hồ là nói chuyện hoang đường viển vông. Chu Diệp Thiến một mực đứng ở một bên, sau nửa ngày đều là không nói tiếng nào. Nàng phi thường hâm mộ Tiểu Miêu Nhi, Diệp Tiêu có thể vì Tiểu Miêu Nhi, không tiếc cùng nhân tộc đệ nhất thế lực lớn Thánh Linh Học Viện cãi nhau mà trở mặt, nhưng lại điên cuồng phá hư lấy Thánh Linh Học Viện pháp trận. Chu Diệp Thiến rất muốn cùng Tiểu Miêu Nhi đổi một chút vị trí. Nếu là Diệp Tiêu có thể đối với nàng như thế, như vậy đoán chừng nàng hội hạnh phúc ngất đi. Chính thức giới thiệu một chút, vị này chính là ta Thánh Linh Học Viện viện trưởng, Thu Vô Nôn, Diệp Tiêu tiểu hữu không cần thiết để ý, Thu Vô Nôn viện trưởng cũng là có cực khổ nói, nhất thời thất sách, mong rằng Diệp Tiêu tiểu hữu không ai để vào trong lòng. Đúng vậy à, Diệp Tiêu tiểu hữu ngàn vạn không muốn bởi vì việc này đối với Thánh Linh Học Viện ấn tượng đổi mới, trên thực tế viện trưởng đối xử mọi người rất ôn hòa. Hạ Nguyên cùng Kim Dương Tử liên tục nói ra, hy vọng Diệp Tiêu khả dĩ tha thứ viện trưởng, đồng thời giới thiệu viện trưởng tính danh, Thu Vô Nôn. Bái kiến viện trưởng. Diệp Tiêu tuy nói tức giận, bất quá nên có cấp bậc lễ nghĩa hay là muốn có. Thu Vô Nôn khẽ cười khổ, hắn nhìn ra, Diệp Tiêu như cũ vẫn còn có chút toán khí, Thu Vô Nôn lòng dạ biết rõ. Thu Vô Nôn cũng không nghĩ mất đi Diệp Tiêu cái này đương thời đệ nhất thiên kiêu, cho nên hắn đành phải tại những ngày tiếp theo ở bên trong lôi kéo ở Diệp Tiêu tâm rồi, lại để cho Diệp Tiêu triệt để thuộc về Thánh Linh Học Viện. Đây chỉ là một lần xung đột nhỏ, cũng không có đến sinh tử tương hướng tình trạng, cho nên lần này toán khe hở là có thể hóa giải. Thu Vô Nôn thân là Thánh Linh Học Viện viện trưởng, tuy nói không thể túi đầu trước Diệp Tiêu, nhưng là lôi kéo Diệp Tiêu vẫn là có thể làm được. Chỉ cần Diệp Tiêu triệt để thuộc sở hữu tại Thánh Linh Học Viện, hắn cái này viện trưởng xin lỗi, tự là đáng giá. Nếu là Diệp Tiêu chính thức lớn lên, cái kia không chỉ có là Thánh Linh Học Viện chi hỷ, còn có thể là cả nhân tộc chi hỷ. Nói không chừng tại Diệp Tiêu dưới sự dẫn dắt, nhân tộc sẽ đi hướng phục hưng chi lộ. Thu Vô Nôn nội tâm cười khổ. Nhưng hắn là chân chính có chút ít giả nên hồ đồ rồi, gần kề bởi vì chính là một cái con lai yêu nữ, tiểu suýt nữa để cho chạy đương thời đệ nhất thiên tiêu, cử động lần này thật sự là được không bù mất. Hắn có chút cổ hủ rồi, có lẽ trở nên khai sáng một ít. Bởi vì Diệp Tiêu nguyên nhân, Thu Vô Nôn chính sách tựa hồ cũng có chỗ chuyển biến. Diệp Tiêu tiểu hữu, ta mang người đi chỗ ở. Các ngươi tân tấn học sinh, đều là ở cùng một chỗ, lẫn nhau tầm đó cũng quen thuộc. Kim Dương Tử cười nói, mang theo Diệp Tiêu bọn người đi vào thanh đồng cánh cửa cực lớn. Thu Vô Nôn là cuối cùng nhất một cái bước vào thanh đồng cánh cửa cực lớn, hắn nhẹ nhàng phất tay, tựa hồ gây ra cấm chế nào đó. Ầm ầm. Thanh đồng cánh cửa cực lớn lần nữa đóng cửa, toàn bộ Thánh Linh Học Viện cũng là thời gian dần trôi qua trong suốt, biến mất tại thế nhân trong mắt. Bước vào Thánh Linh Học Viện, mặc dù là Diệp Tiêu, cũng là có chút giật mình. Toàn bộ Thánh Linh Học Viện, có đình đài lầu các, huy hoàng cung điện, cực lớn quảng trường, coi như một thành trì bình thường. Hơn nữa hữu sơn hữu thủy, linh khí sung túc, quả thực tiểu là tự thành một cái thế giới. Diệp Tiêu thầm nghĩ, cũng không biết Thánh Linh Học Viện là sao vậy tìm được cái này thế ngoại đào nguyên, thật kỳ diệu địa phương. Chương 422, vô địch thiên kiêu đám bọn họ, thượng. Đi qua phồn hoa náo nhiệt đường cái, trước mắt huy hoàng cung điện giảm bớt một ít, hoa hoa thảo thảo càng phát tăng nhiều. Tại Kim Dương Tử dưới sự dẫn dắt, Diệp Tiêu bọn người chậm rãi đi về phía trước. Lại để cho Diệp Tiêu có chút nghi hoặc chính là, tại đây căn bản không giống như là Thánh Linh Học Viện, ngược lại như là một tòa thành trì, bọn hắn lúc trước đi qua địa phương, cung điện mọc lên san sát như rừng, đình đài lầu các nhiều vô số kể, vô số nam nữ tu sĩ hành tẩu trong đó, hối hả, rất náo nhiệt. Hơn nữa không ít tu sĩ đều là đang tiến hành một ít buôn bán công tác, nói thí dụ như buôn bán yêu thú da lông nội đan các loại, còn có một chút như là thanh lâu, tiểu quán địa phương. Điều này thật sự là rất kỳ diệu. Tại đây chẳng lẽ không phải Thánh Linh Học Viện? Chẳng lẽ Diệp Tiêu đi vào một ngày nghỉ Thánh Linh Học Viện? Có lẽ là nhìn ra Diệp Tiêu trong mắt nghi hoặc, Kim Dương Tử cười nói, Diệp Tiêu tiểu hữu trong nội tâm có lẽ có nghi hoặc, Thánh Linh Học Viện không có một tia học viện bộ dạng a. Trên thực tế đúng là như thế, Thánh Linh Học Viện trải qua ngàn năm phát triển, đã sớm thoát ly quỹ đạo học viện, tại đây nghiễm nhiên chính là một cái thành trì. Chỉ có điều chủ lưu vẫn như cũ là học viện, hơn nữa ngươi nhìn có chút lớn trên đường mỗi người, đều đã từng là đỉnh cấp thiên kiêu, còn có một chút thì là VIP nhất thiên kiêu con nối dõi. Chỉ cần gia nhập Thánh Linh Học Viện, đạt được vĩnh cửu quyền cư ngụ, có thể lấy vợ sinh con, ở chỗ này ăn ra, cho nên trải qua nhiều năm diễn biến, Thánh Linh Học Viện sớm đã có sở biến hóa, có lẽ có thể gọi là Thánh Linh Thành. Tại đây trong thành, có thanh lâu, tử quán, còn có buồng luyện công, còn có giao dịch thị trường, còn có đấu giá hội, có thể nói, Thánh Linh Học Viện chính là một cái tu sĩ chi thành. Diệp Tiêu tiểu hữu nếu là có ý, cũng có thể ở chỗ này an cư lạc nghiệp, hơn nữa tại đây phi thường an toàn, tuyệt đối là thành lập gia đình nơi tốt. Kim Dương Tử buổi nói chuyện, lại để cho Diệp Tiêu đối với Thánh Linh Học Viện đã có không ít giải. Hơn nữa Kim Dương Tử cuối cùng nhất một câu, còn có nồng đậm đầu độc chi ý, hy vọng có thể đem Diệp Tiêu tâm ở lại Thánh Linh Học Viện, Diệp Tiêu tự nhiên sẽ không dễ dàng bị đầu độc. Theo Kim Dương Tử trong lời nói, Diệp Tiêu tựa hồ thấy được Thánh Linh Học Viện diễn biến quá trình, theo một cái tất cả đều là thiên kiêu học viện, dần dần biến hóa, có thiên kiêu lấy vợ sinh con, an cư lạc nghiệp, vậy sau, rồi mới phát triển ra rất nhiều sản nghiệp, như phòng đấu giá, phần lớn là đều là tu sĩ phục vụ. Vô số năm sau khi, Thánh Linh Học Viện tự nhiên biến thành một tòa thành trì, hơn nữa cơ hồ hội tụ nhân tộc toàn bộ tinh anh. Như vậy nhân tộc trọng địa, khó trách Thánh Linh Học Viện như thế đề phòng, dùng phức tạp pháp trận che lại hết thảy. Để đọc chuyện hơn nữa đối với người ngoại lai, đều là thẩm tra phi thường nghiêm khắc, cũng chỉ có Tiểu Miêu Nhi là ngoại lệ, chỉ sợ là cái thứ nhất bước vào tại đây con lai yêu nữ à. Cái này cũng khó trách, tại sao Thánh Linh Học Viện viện trưởng Thu Vô Ngôn hội không cho Tiểu Miêu Nhi tiến vào, cái này là cẩn thận cân nhắc. Diệp Tiêu tưởng tượng, liền bình thường trở lại. Như thế trọng yếu địa phương, Diệp Tiêu chỉ sợ chỉ biết càng thêm chú ý cẩn thận. Một khi ngoài chăn tộc biết được, có vô thượng cường giả hàng lâm nơi đây, như vậy nhân tộc đại bộ phận tinh anh đều vẫn lạc, đến lúc đó toàn bộ nhân tộc sẽ lâm vào tuyệt cảnh, nhân tộc theo nay sau này, đoán chừng rất khó quật khởi. Trước mọi người đi một lát, trước mắt đã rất ít nhìn thấy phồn hoa đường đi, xuất hiện không ít đường hẹp quanh co, rêu khắp nơi trên đất, coi như đi tới thế ngoại đảo nguyên. Tại Thánh Linh trong học viện, cũng là có không ít thanh sơn lục thủy, quả thực chính là một cái tiểu thế giới, cùng ngoại giới không giống. Phồn hoa thành trì qua sau, tự là chính thức Thánh Linh học viện rồi, Diệp Tiêu tiểu hữu nhớ lấy, tại trong học viện ngàn vạn không thể ngạo mạn vô lễ, này sẽ chọc giận không ít tuyệt đỉnh thiên tiêu. Những cái kia tuyệt đỉnh thiên tiêu, không có chỗ nào mà không phải là trẻ tuổi trí cường giả, có thậm chí có thể địch nổi thế hệ trước cường giả. Kim Dương Tử trịnh trọng dặn dò. Diệp Tiêu nhàn nhạt gật đầu. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, đạo lý này hắn là hiểu. Kim Dương Tử có ý tứ là, Diệp Tiêu chỉ là hắn cái này tuổi trẻ người mạnh nhất, nhưng là so Diệp Tiêu lớn tuổi người, cũng không có thiếu, trong đó VIV nhất thiên tiêu, thực lực tất nhiên là cường hoành đến bất khả tư nghị tình trạng, đây cũng chính là Kim Dương Tử vì sao khẩn trương nguyên nhân. Ngay cả là Kim Dương Tử, đều là đối với tại những cái kia VIV nhất thiên tiêu phi thường kiên kỵ. Thẳng thắn mà nói, Kim Dương Tử thiên phú cũng không phải xuất chúng nhất, hắn chỉ là dựa vào khổ tu, mới đạt tới ngày nay tình trạng này, muốn lại hướng lên kéo lên, chỉ sợ sẽ phi thường gian nan. Nhưng là những cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu tiềm lực vô hạn, hạn mức cao nhất rất cao, không biết có thể đạt tới hạng gì tình trạng, cho nên mặc dù là chiến thánh đại năng Kim Dương Tử, đều là không nghĩ đơn giản đắc tội những này tuyệt đỉnh thiên kiêu. Nói không chừng là một loại thiên kiêu, sẽ đạt tới chiến thánh cảnh giới, cùng hắn bình khởi bình tọa, ai cũng nói không chính xác. Kim Dương Tử tiền bối nói cực kỳ. Chúng ta mới vào Thánh Linh Học Viện, vốn cho là chính mình rất cường đại, nhưng là ở đằng kia chút ít lớn tuổi một ít tuyệt đỉnh thiên kiêu trước mặt, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Long Thần cùng Vũ Lăng Thiên Phụ Hòa nói, bọn họ là chính thức VIV nhất thiên kiêu, lúc này đều là túi thấp đầu xuống sọ, trên mặt ngạo khí rốt cuộc nhìn không thấy. Từ đó có thể biết, lần này bước vào Thánh Linh Học Viện, đích thật là cho mấy người mang đến không nhỏ trùng kích, lại để cho bọn hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Ở bên ngoài làm mưa làm gió đã quen, nhưng là vừa đến Thánh Linh Học Viện, nhìn thấy vài vị mạnh mẽ hơn tự mình thiên tiêu, đổi lại là bất luận kẻ nào, đều là bị đả kích không phải là nông cạn. Cho dù là cao ngạo Long Thần, lúc này cũng là có chút ít hề bài. Cái này là Thánh Linh Học Viện, nhân tộc đệ nhất thế lực lớn chỗ địa phương. Thánh Linh Học Viện không biết hội tụ bao nhiêu nhân tộc vài thay đến nay tuyệt đỉnh thiên tiêu, tự nhiên là thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, tụ tập dưới một mái nhà, vượt qua xa ngoại giới khả di đánh đồng. Cơ hồ từng cái VIV nhất thiên tiêu đến nơi này, đều kinh nghiệm một thời gian ngắn thung lũng. Mọi người hành tẩu tại một đầu đường hẹp quanh co, hán thượng trải rộng rêu, từng đạo bậc thang kéo dài hướng về phía mây mù ở chỗ sâu trong. Tại đây đại sương mù tràn ngập, cơ hồ nhìn không tới phía trước cảnh sắc. Ừ, Diệp Tiêu bỗng nhiên có chút ý động, hắn giơ lên mục trông về phía xa. Tại phía trước mây mù ở chỗ sâu trong, có một đạo bóng người lờ mờ, hư vô mờ mịt, coi như ưu linh bình thường. Lại là này cái gia hỏa. Long Thần thanh âm trầm thấp, tựa hồ tại cái đó trong tay người nếm qua không nhỏ thiệt thòi. Diệp Tiêu có chút tò mò, có thể làm cho Long Thần kinh ngạc tồn tại, không biết là ai, có gì thần kỳ chỗ. Mọi người lại đi đi về trước đi. Đạo nhân ảnh kia đã rõ ràng có thể thấy được. Đây là một vị khuôn mặt bình thường người trẻ tuổi, xếp bằng ở một phương tiểu hòn đá nhỏ trên đài, tiêu vắt ngang tại đường hẹp quanh co bên cạnh, mặt không biểu tình, không hỉ cũng không bi, hai mắt đóng lại, tựa hồ đang đứng ở trong lúc ngủ mơ. Duy nhất đáng giá chú mục chính là, người này lưng có một thanh thần kiếm. Cái kia thần kiếm cực kỳ phong cách cổ xưa, có chút pha tạp, phảng phất bán thành phẩm bình thường, không có vỏ kiếm. Mũi kiếm hiện lộ không thể nghi ngờ, ẩn ẩn có thần bí sáng bóng lưu chuyển, lại để cho người ghé mắt. Hơn nữa cái này phong cách cổ xưa thần kiếm, còn mơ hồ phóng xuất ra một cổ vô cùng phong mang, cũng biết cái này thần kiếm tuyệt đối không giống bình thường. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Hắn từ khi người này trên người, có thể cảm nhận được một cổ cường đại kiếm đạo ý chí, thậm chí lại để cho hắn đều cảm thấy không nhỏ áp lực. Người này tuyệt đối là kiếm đạo đại sư, tại kiếm đạo thượng tạo nghệ sâu đậm. Nhất là chuôi này phong cách cổ xưa thần kiếm, vậy mà lại để cho Diệp Tiêu trong cơ thể đế kiếm có chút minh rung động, tựa hồ bởi vì gặp được đối thủ mà kích động. Chương 423, vô địch thiên tiêu đám bọn họ, hạ. Diệp Tiêu có chút giật mình. Trong cơ thể hắn đế kiếm, nhưng khi sơ bạch đế đại năng bội kiếm, cường hành vô cùng, chấn áp vạn kiếm, chính là kiếm trung đế vương, còn chưa bao giờ gặp được qua đối thủ. Nhưng mà ở chỗ này, đế kiếm lại có thể biết kích động minh rung động, mặc dù là bình tĩnh Diệp Tiêu, cũng là giật mình không nhỏ. Đế kiếm đây là gặp được có tính khiêu chiến đối thủ, mới có thể kích động như thế. Diệp Tiêu ánh mắt cũng là đã rơi vào vị kia hai mắt nhắm nghiền người trẻ tuổi trên người. Nay vị diện cho bình thường người trẻ tuổi, cho Diệp Tiêu không nhỏ áp lực, Diệp Tiêu phảng phất tại đối mặt một thanh kiếm bình thường, người tuổi trẻ kia toàn thân không hề bất luận cái gì sơ hở, tựa lại như là một thanh kiếm, bộc lộ tài năng. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, người trẻ tuổi này không đơn giản a. Tuy nói không có khí cơ tiết lộ ra ngoài, nhưng là cả người xếp bằng ở chỗ đó, tự lại để cho con người làm ra chi kinh tâm. Diệp Tiêu trong mắt chiến ý nghiêm nghị, người này tuyệt đối là cực kỳ đối thủ cường đại, cái này lại để cho Diệp Tiêu trong cơ thể có chút nhiệt huyết sôi trào. Trảm ma kiếm, thập tam. Long thần sắc mặt khó coi, trầm giọng nói ra. Ừ, Diệp Tiêu hơi có chút hồ đồ. Long thần giải thích nói, người này tên là thập tam, tên thật ai cũng không biết, mà hắn phía sau trôi này kiếm, tắc thì gọi là trảm ma kiếm, phi thường lợi hại, có thể nói là đỉnh cấp thần kiếm. Diệp Tiêu gật đầu. Long thần hẳn là tại vị này thập tam thủ hạ nếm qua không nhỏ thiệt thòi, cho nên sắc mặt khó coi, đối với cái này vị thập tam đánh giá rất cao. Bất quá cũng xác thực như thế, cái này trảm ma kiếm thập tam đích thật là lợi hại, mặc dù là Diệp Tiêu, cũng không dám nói ổn thắng đối thủ. Trảm ma kiếm thập tam. Cái tên này Diệp Tiêu nhớ kỹ. Mọi người theo tên kia gọi là thập tam thiếu niên bên cạnh đi qua, thiếu niên kia thủy chung ngồi xếp bằng, không có bất kỳ phản ứng, thậm chí liền mí mắt đều là không có nâng lên đến. Tiểu tử này cả ngày lúc này tu luyện, các ngươi không cần để ý. Kim Dương Tử cười nói, kiếm tu, đã là như thế, mỗi ngày đều tại trong khi tu luyện, theo kiếm ý, đến kiếm tâm, cũng phải cần lớn lao cảm ngộ. Mà hiển nhiên, cái kia gọi là thập tam thiếu niên sớm đã có kiếm tâm, có thể nói kiếm đạo đại sư, cực kỳ bất phàm. Không hổ là thánh linh học viện, đến một lần liền có thể nhìn thấy như thế thiên tiêu. Diệp Tiêu âm thầm tán thưởng. Thánh linh học viện dù sao cũng là đương thời đệ nhất thế lực lớn, hội tụ không biết bao nhiêu thay thiên tiêu, tự nhiên là nội tình sâu xa. Đi đến đường hẹp quanh co cuối cùng, một mảnh ưu nhã khu kiến trúc đập vào mi mắt. Vì sao nói ưu nhã? Bởi vì phía trước kiến trúc, bất luận là đình đài lầu cát hay là cung điện tiểu trúc, tất cả đều là giả cổ thức kiến trúc, cổ kính, chế tác tinh mỹ, coi như từng kiện tác phẩm nghệ thuật. Cũng danh xứng với thực thánh linh thành so sánh với, tại đây thiếu đi náo nhiệt, không thấy được vài bóng người, phần lớn là thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Nơi này chính là thánh linh học viện rồi, tân tấn học sinh trụ sở đang ở đó bên cạnh. Kim Dương Tử đem Diệp Tiêu bọn người đưa đến tại đây, trực tiếp thẳng đã đi ra. Hắn dù sao cũng là hộ pháp trưởng lão, còn muốn tránh hiểm nghi, không thể cùng đám học sinh đi thân cận quá, nếu không sẽ gặp bị người cho rằng là kéo bè kết phái. Bất quá có Long Thần cùng Vũ Lăng Thiên tại, Diệp Tiêu bọn người cũng không lo lắng hội lạc đường. Mọi người trải qua một tòa màu đen tháp cao lúc, Vũ Lăng Thiên dừng bước. Này tháp tên là Luyện Ngục Tháp, tổng cộng có tầng 18, mỗi một tầng đều sinh ra cực kỳ khủng bố áp lực, đến nay còn không có một vị thiên kiêu thành công trèo lên đỉnh qua. Vũ Lăng Thiên nhìn xem hắc tháp, lộ ra một tia hướng về chi sắc. Diệp Tiêu có chút kinh ngạc. Cái này tòa hắc tháp toàn thân đen kịt, tổng cộng có tầng 18, thoạt nhìn cực kỳ cao lớn, người tại tháp hạ lộ ra rất nhỏ bé. TERUISNCUATUINET. Bất quá theo hắc trong tòa tháp truyền ra mịt mở chấn động, cũng biết cái này tòa hắc tháp không tầm thường. Nhưng vào lúc này, có ba đạo nhân ảnh theo hắc trong tháp chậm rãi đi ra. Vũ Lăng Thiên cùng Long Thần đồng loạt đồng tử co rụt lại, thân thể hơi chấn. Diệp Tiêu ánh mắt cũng là đã rơi vào ba người này trên người. Chỉ thấy một vị thanh niên anh tuấn tiêu sái, mặc một bộ bạch bào, khí chất xuất trần, giống như là bầu trời tiên nhân đồng dạng, tay cầm vũ phiến, cho người một loại người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc cảm giác. Còn có một vị thanh niên mày rậm mắt to, lộ ra tục tằng uy vũ, dáng người cũng là cao lớn, toàn thân cơ bắp rắn chắc, phảng phất một tòa tháp cao, hành tẩu chi tế, đại địa đều là có chút chấn động. Mặt khác thì là một vị tuyệt mỹ nữ tử, ngũ quan xinh xắn, một đầu đen nhánh mềm mại mái tóc rối tung tại vai, đôi mắt đẹp nhược thủy sương mù mông lung, trắng loáng cái cổ trắng ngọc như thiên nga trắng bình thường, trước ngực cao ngất, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, cái kia một đôi tuyết trắng đại chân dài, thật sự là sáng ngời người nhãn cầu. Ba người này, Diệp Tiêu có chút nhíu mày, từ nơi này ba người trên người, Diệp Tiêu khả dĩ rõ ràng cảm nhận được, không chút nào kém cỏi hơn Trảm Ma kiếm thập tam khí cơ, thậm chí cái kia bạch bảo thanh niên còn hơn lúc trước. Ba người này tuyệt đối là thiên tài. Chẳng lẽ nói, tuyệt đỉnh tiên kiêu như thế không đáng tiền, khắp nơi đều là. Thật sự là bất khả tư nghị, ngắn ngủn lộ trình, Diệp Tiêu đã gặp được 4 vị VIP nhất thiên kiêu. Mỗi một vị đều là thực lực cường đại, mặc dù là Diệp Tiêu cũng không dám nói ổn thắng. Nhất là trước mắt vị này bạch bảo thanh niên, càng là tràn đầy ra một cổ vô địch thế, rõ ràng là một vị vô địch thế thiên tiêu. Vị này bạch bảo thanh niên cùng Diệp Tiêu đồng dạng, đến nay khó một bại. Diệp Tiêu trong cơ thể nhiệt huyết đã bốc cháy lên rồi, đối thủ càng là cường đại, càng là có thể kích phát hắn chiến ý. Hiện tại Diệp Tiêu cũng cảm giác chính mình huyết dịch đều tại sôi trào tung tăng như chim sẻ. Bái kiến Bạch Ly sư huynh, Thiết Vô Tâm sư huynh, Ngũ Di sư tỷ. Long Thần cùng Vũ Lăng Thiên có chút không người, phi thường cung kính hành lễ. Bái kiến Bạch Ly sư huynh. Nhìn thấy Long Thần hai người như thế, Diệp Tiêu mấy người cũng chỉ tốt hành lễ. Cái kia bạch bào thanh niên tên là Bạch Ly, cái kia tháp cao bình thường thanh niên tên là Thiết Vô Tâm, mà vị kia tuyệt mỹ nữ tử tên là Ngũ Di. Diệp Tiêu âm thầm chế nhạo, rõ ràng còn có người gọi Ngũ Di cái này quái danh tự. Nguyên lai là tân tấn học sinh, các ngươi khỏe a. Cái kia gọi là Ngũ Di tuyệt mỹ nữ tử, ngoái đầu nhìn lại Nhất Tiếu Bách Mị Sinh, nhẹ nhàng cười cười, liền có lấy rung động lòng người mỹ lệ. Mà Bạch Ly cùng Thiết Vô Tâm biết đạo thoáng gật đầu, trực tiếp thẳng rời đi. Đợi cho ba người ly khai, Long Thần cùng Vũ Lăng Thiên lúc này mới nhả ra khí. Vũ Lăng Thiên nói ra, ba vị này, thế nhưng mà Thánh Linh Học Viện VIV nhất thiên kiêu, vị kia Bạch Ly sư huynh nghe nói đến nay khó một bại, vị kia Thiết Vô Tâm chính là luyện thể cao thủ, được xương cương cân thiết cốt, khó có thể đánh vỡ, vị kia Ngũ Di sư tỷ, kỳ thật tên thật gọi là Ngô Nghi, chỉ là hài âm, cho nên tất cả mọi người gọi nàng Ngũ Di sư tỷ, đương nhiên, Ngũ Di sư tỷ bản thân cũng rất ưa thích mọi người như thế xưng hô nàng. Xem ra Long Thần cùng Vũ Lăng Thiên tiến đến mấy ngày nay, đối với Thánh Linh Học Viện hiểu rõ không ít, liền VIV nhất thiên kiêu đều nghe ngóng rõ ràng. Diệp Tiêu khẽ gật đầu. Bất luận là ngay từ đầu gặp được Trảm Ma Kiếm Thập Tam, hay là dưới mắt Bạch Ly, Thiết Vô Tâm, Ngô Nghi, đều là VIV nhất thiên kiêu, Diệp Tiêu đều cảm thấy không nhỏ áp lực. Nhất là vị kia Bạch Ly, càng là một vị vô địch thế thiên kiêu, cùng Diệp Tiêu đồng dạng, cuộc đời này còn chưa bao giờ có một bại. Diệp Tiêu âm thầm nghiêm nghị, không biết hắn toàn lực ứng phó phía dưới, có thể không địch qua cái kia Bạch Ly, đoán chừng rất gian nan. Dù sao Diệp Tiêu dưới mắt trọng thương chưa lành, xa xa không có khôi phục đến đỉnh phong trạng thái, nếu là Diệp Tiêu trở về đến đỉnh phong thời kỳ, mới có thể đủ khổ chiến phía dưới chiến thắng cái kia Bạch Ly. Chương 424, học viện khiêu chiến. Tại Thánh Linh trong học viện, mỗi một vị học sinh đều có một tòa độc lập lầu nhỏ, trong tiểu lâu có giản dị buồng luyện công, còn có mật thất dưới đất, cùng với phòng ngủ, thỏa mãn bất luận cái gì học sinh yêu cầu. Thì ra là Thánh Linh học viện tài đại khí thô, địa phương khác căn bản hưởng thụ không đến, giống như vậy đầy đủ mọi thứ lầu nhỏ, tại bên ngoài đều là tông môn trưởng lão chuyên trúc. Thế nhưng mà tại Thánh Linh học viện, mỗi một vị học sinh đều phối trí đã đến, một ít VIP nhất thiên tiêu, thậm chí còn hưởng thụ rất cao quy cách cung điện. Diệp Tiêu đã nhận được một tòa lầu nhỏ, cùng Tiểu Miêu Nhi cùng nhau ở đi vào. Tiểu Miêu Nhi trước mắt thân phận là Diệp Tiêu tỷ nữ, tự nhiên là muốn đứng ở trong tiểu lâu, không cho phép tùy ý đi loạn. Cùng nhau đi tới, Tiểu Miêu Nhi đã sớm rung động đến chết lặng. Nàng chưa bao giờ bái kiến Thánh Linh thành, cũng không có bái kiến Thánh Linh học viện. Càng thêm chưa từng gặp qua những thế lực kia cường đại thiên chi tiêu tử. Cái này lại để cho Tiểu Miêu Nhi rung động không thôi, trên mặt đẹp vẫn là vẻ mặt không dưới. Thằng đến chuyển vào lầu nhỏ, Tiểu Miêu Nhi lúc này mới khôi phục một ít lý trí. Tiểu Miêu Nhi rất hiền lành, trải giường chiếu, giặt quần áo, đều do nàng làm, hơn nữa không cho Diệp Tiêu tham dự một tia. Tiểu Miêu Nhi cho rằng, sư phụ giặt quần áo nấu cơm, đây là đồ đệ phải làm. Chu Diệp Thiến ở lại lầu nhỏ, không xảo không thành sách, ngay tại Diệp Tiêu bên cạnh, cơ hồ là gần sát cùng một chỗ. Chứng kiến Tiểu Miêu Nhi cùng Diệp Tiêu cùng ở một cái dưới mái hiên, Chu Diệp Tiến đôi mắt đẹp có chút ưu sầu, bất quá vừa nghĩ tới thân phận của Tiểu Miêu Nhi, liền lại là bình thường trở lại. Diệp Tiêu cứ như vậy tại Thánh Linh học viện ngây người hai ngày. Thẳng đến ngày thứ ba, Chu Diệp Tiến, Long Thần, Vũ Lăng Thiên ba người dắt tay nhau tới. Diệp huynh, ngươi chỉ sợ còn không biết ta. Phàm là học viện tân tấn học sinh, đều có một cái văn bản rõ ràng quy định việc quy, cái kia chính là chỉ điểm sớm đã nhập môn học sinh khiêu chiến, người thắng sẽ đạt được học viện ban thưởng, nếu là thua liền cái gì nha cũng không có. Diệp huynh, ngươi ý định khiêu chiến ai? Long Thần giải thích một phen, Vũ Lăng Tiên lập tức không thể chờ đợi được mà hỏi. Chu Diệp Thiến cũng là cảm thấy hứng thú, muốn biết Diệp Tiêu ý định khiêu chiến ai. Diệp Tiêu khẽ cười khổ, vẻ mặt xấu hổ. Thực không dám đầu giếm, ta đối với học viện học sinh biết đến không nhiều lắm, còn vọng huynh đài chỉ điểm một hai. Long Thần cùng Vũ Lăng Tiên đều là ngây ngẩn cả người. Cái này Diệp Tiêu, tiến vào Thánh Linh học viện 3 ngày rồi, thậm chí ngay cả mọi người phân không rõ, cũng không biết ba ngày này đều làm cái gì nha. Long Thần cùng Vũ Lăng Thiên ánh mắt đã rơi vào một bên hầu hạ Tiểu Miêu Nhi trên người, xem Tiểu Miêu Nhi trên mặt đẹp lộ vẻ đỏ ửng. Hai người nhìn nhau cười cười, lộ ra một cái chỉ có hai người mới hiểu ánh mắt. Chu Diệp Thiến dịu dàng nói, trải qua ba ngày này quen thuộc, ta biết đạo Thánh Linh học viện có một cái bảng đơn, thiên bảng cùng địa bảng, có tất cả 100 tên, thiên bảng 100 tên đều là tuyệt đỉnh cao thủ, tạm thời không nên khiêu chiến, mà địa bảng 100 tên, top 10 tên thực lực cực kỳ cường đại. Cho nên chúng ta có lẽ khiêu chiến địa bảng sau 50 danh lạch, như vậy mới có thủ thắng cơ hội. Thông qua Chu Diệp Thiến lời nói, Diệp Tiêu biết được rồi, Thánh Linh học viện rõ ràng còn có hai cái bảng đơn, thiên bảng cùng địa bảng, có tất cả 100 tên. Đây cũng là vì kích thích học sinh chịu khổ chịu khó tu hành, trên bảng nổi danh người, tự nhiên là cao hứng bừng bừng, dương danh tại học viện, mà không có nhập bảng người, cũng sẽ biết khắc khổ tu hành, thời khắc chuẩn bị nhảy vào bảng đơn bên trong. Hơn nữa hơi trọng yếu hơn chính là, Thánh Linh học viện đối với bảng danh sách này cực kỳ coi trọng. Phàm là thượng bảng chi nhân đều đạt được phong phú ban thưởng, đây càng thêm kích thích học sinh nhiệt tình. Cho nên tự Thánh Linh học viện thành lập đến nay, thiên bảng cùng địa bảng kịch liệt cạnh tranh, cho tới bây giờ sẽ không có đình chỉ qua. Thiên bảng chi nhân đều là Thánh Linh học viện cường đại nhất thiên tiêu, thứ tự thay đổi không lớn. Mà địa bảng mới được là cạnh tranh kịch liệt nhất, cơ hồ mỗi một khắc đều tại phát sinh biến hóa. Có thể nói, học viện mỗi người đều có nhảy vào địa bảng thực lực, bởi vậy địa bảng chi nhân dễ dàng nhất gặp được khiêu chiến. Không hổ là Thánh Linh học viện, địa bảng cạnh tranh không khỏi cũng quá kịch liệt. Diệp Tiêu âm thầm liễu lưỡi, thiên bảng chi nhân thực lực quá cường đại, mỗi một vị đều là tuyệt đỉnh thiên tiêu, mà địa bảng tắc thì không có bao nhiêu hạn chế, cho nên cạnh tranh tự nhiên kịch liệt. Diệp Tiêu từng thấy đến Trảm Ma Kiếm Thập Tam, Bạch Ly, Thiết Vô Tâm, Ngô Nghi bốn người, tự là trên thiên bảng thiên tiêu, nhất là Bạch Ly, càng là thiên bảng bài danh đệ thập chi nhân. Cái này lại để cho Diệp Tiêu cực kỳ kinh ngạc. Bạch Ly là có được vô địch thế thiên tiêu, rõ ràng mới chỉ xếp hạng đệ thập danh vị, như vậy thiên bảng trước 9 lại là hạng gì người tiên? Cái bài danh này là sao vậy xếp đặt? Bạch Ly đã có được vô địch thế, như vậy liền khó một bại, sao vậy hội bài danh đệ thập, cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút khó hiểu. Long Thần giải thích nói, trên thiên bảng thiên tiêu, rất ít tiến hành tỉ thí, nhất là thiên bảng top 10 tên, chưa bao giờ đọ sức qua. Mà cái bài danh này, là viện trưởng đại nhân tự mình xếp đặt, căn cứ từng thiên tiêu tiềm lực cùng năng lực, tiến hành xếp đặt, mà Bạch Ly sư huynh bị xếp hạng đệ thập danh vị, nói cách khác minh, trước 9 tên so với Bạch Ly sư huynh, tiềm lực càng mạnh hơn nữa, năng lực cũng là càng thêm xuất chúng. Thánh Linh học viện học sinh, hội thường xuyên ra ngoài tiến hành một ít nhiệm vụ bí mật, cho nên thiên bảng top 10 vị thiên tiêu, rất ít trông thấy, thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên nói thực lực như thế nào, rất nhiều người đều là không biết. Diệp Tiêu gật đầu. Bạch Ly trên người có vô địch thế, như vậy còn lại 9 vị thiên tiêu, chắc hẳn cũng có vô địch thế, khó trách viện trưởng không cho bọn hắn tầm đó tiến hành tỉ thí. Mỗi một vị vô địch thế thiên tiêu đều là cực kỳ khó được tài nguyên, không có 10 phần nắm chắc, tuyệt không có thể cùng mặt khác một vị vô địch thế thiên tiêu luận võ, bởi vì một khi thua, như vậy vô địch thế sẽ triệt để biến mất. Viện trưởng nghĩ cách, hiển nhiên là lại để cho 10 vị vô địch thế một mình lớn lên, thật đúng chính phát triển thời điểm, 10 vị vô địch thế thiên tiêu, tuyệt đối là một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng. Thánh Linh học viện thật là lớn thủ bút, 10 vị vô địch thế thiên tiêu, đặt ở bất kỳ địa phương nào, đoán chừng tìm khắp không xuất ra một vị. Diệp Tiêu âm thầm thán phục, Thánh Linh học viện xác thực là nội tình thâm hậu, làm cho người rung động, nhất là 10 vị vô địch thế thiên tiêu, đây mới là lại để cho Diệp Tiêu để ý sự tình. Diệp Tiêu cũng là vô địch thế thiên tiêu, cũng không biết hắn có thể không địch qua Bạch Ly bọn người. Tại Chu Diệp Thiến mấy người trình bày ở bên trong, Diệp Tiêu đối với Thánh Linh học viện cuối cùng hiểu rõ không ít, hắn cũng rất nhanh xác định muốn khiêu chiến đối thủ. Chính là hắn rồi, địa bảng đệ nhất. Diệp Tiêu khẽ mỉm cười nói, cái gì nha? Ngươi điên rồi. Đây chính là địa bảng đệ nhất ta. Chu Diệp Thiến ba người khiếp sợ đến cực điểm. Kế hoạch của bọn hắn là khiêu chiến địa bảng sau 50 tên, nhưng mà Diệp Tiêu rõ ràng vừa ra tay, chính là muốn khiêu chiến địa bảng đệ nhất. Cái này không khác lấy trứng chọi đá. Tuy nói Diệp Tiêu là đương thời đệ nhất thiên tiêu, nhưng là dù sao cũng là mới vào Thánh Linh học viện, đối với Thánh Linh trong học viện học sinh thực lực, cũng là biết được không nhiều lắm. Địa bảng thứ nhất, thực lực cường đại, chiếm lấy địa bảng đệ nhất trọn vẹn 3 tháng, tuyệt đối là một vị cực kỳ khủng bố đối thủ. Diệp Tiêu lại muốn khiêu chiến như vậy một vị đáng sợ tồn tại. Chu Diệp Thiến ba người đắng chát lắc đầu, Diệp Tiêu có chút kiêu ngạo. Bọn hắn tự biết khó có thể thuyết phục Diệp Tiêu, chỉ có thể thôi. Không biết Diệp Tiêu, cùng địa bảng thứ nhất, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, còn rất lại để cho người chờ mong. Chương 425, khiêu chiến địa bảng đệ nhất. Rộng lớn quảng trường, đủ để dung nạp xuống ít nhất 5 vạn người. Mà ở trên quảng trường, cái kia từng tòa trải rộng huyền diệu phù văn lôi đài, lại để cho người nhiệt huyết sôi trào, nhưng lại cũng không là khiến người chú mục nhất. Để cho nhất người chú mục chính là trong sân rộng, hai khối cực lớn màu xanh tấm bia đá. Hai khối màu xanh tấm bia đá, khoảng chừng 10 trượng lớn nhỏ, phong cách cổ xưa đại khí, càng là lưu chuyển ra một ít hỗn độn hoàng vu khí tức, bia mặt sáng bóng sáng ngời, càng là có một loại kỳ lạ ma lực, tựa hồ có thể cho người trầm mê trong đó. Tại màu xanh trên tấm bia đá, điêu khắc lấy từng dãy danh tự, hơn nữa huyền quang nhất thiểm nhấp nháy, tính danh sẽ phát sinh biến hóa. Cái này màu xanh trên tấm bia đá danh tự, hiển nhiên là khả di thay thế. Hai khối màu xanh tấm bia đá, tựu là Thánh Linh học viện thiên bảng cùng địa bảng. Mà cái này cực lớn quảng trường, tựu là thiên địa bảng đơn sở kiến lập, trên quảng trường lôi đài, tựu là cung cấp cho học sinh với tư cách khiêu chiến sân bãi. Những này lôi đài cũng không phải là phàm tục, sở hữu tất cả lôi đài đều là có huyền diệu phù văn gia trì, khóa lại lực lượng tiết ra ngoài, tục truyền nghe thấy, tựu là chiến thánh đại năng một kích toàn lực đều anh không khai mở cái này lôi đài pháp trận, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Chiến thánh đại năng sao mà cường đại, vậy mà đều trong lúc nhất thời phá không khai mở lôi đài pháp trận. Thật sự nói rõ cái này lôi đài có chút kinh thế hai tục. Lúc này, trên quảng trường, tụ tập Thánh Linh học viện hơn 1000 học sinh, nguyên một đám hưng phấn đang xem cuộc chiến. Ngày bình thường tại Thánh Linh trong học viện, có thể thấy được không đến náo nhiệt như vậy chẳng cảnh, cơ hồ từng học sinh có thời gian nghỉ ngơi, đều lựa chọn đi vào trên quảng trường quan sát. Quan sát những cái kia VIP nhất thiên kiêu chiến đấu, đối với chính mình rất có ích lợi, đây cũng là một cái tuyệt hảo học tập cơ hội. Cho nên trên quảng trường, vĩnh viễn là đám biển người như thủy triều nhất chen chúc địa phương. Các người nghe nói không? Một cái tân tấn học sinh cũng dám khiêu chiến địa bảng thứ nhất, đây không phải đầu góc nước vào sao? Cái này cũng khó trách, một lần kia học sinh đều có mấy cái tự cho mình siêu phàm thế hệ, cho rằng nơi này là bên ngoài, chúng ta Thánh Linh học viện cái gì nha đều thiếu, tự là không thiếu thiên tài. Ta nhìn cái tân tấn học sinh ít nhất phải trọng thương, địa bảng đệ nhất người kia, cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Địa bảng thứ nhất, Triệu Duyên Khánh. Thằng này tuyệt đối là một cái hung ác nhân vật. Đương nhiên, có thể chiếm lấy địa bảng đệ nhất dài đến mấy tháng lâu, cái này Triệu Duyên Khánh thực lực tuyệt đối cường đại, viễn siêu chúng ta không ít người. Triệu Duyên Khánh xác thực lợi hại, nghe nói có trùng kích thiên bảng thực lực, những ngày này đã ở tích lũy lấy, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng có một không có mắt Tân Tấn học sinh dám can đảm khiêu chiến hắn. Ha ha, cái kia Tân Tấn học sinh, thật sự là không biết sống chết ta. Giờ này khắc này, trên quảng trường nghị luận nhau nhau, tất cả mọi người tại nghị luận. Một vị Tân Tấn học sinh, vậy mà khiêu chiến địa bảng thứ nhất, một trận chiến này lại để cho mỗi người đều là hưng phấn không thôi. Địa bảng thứ nhất, đại biểu cho người này thực lực ít nhất áp đảo đại bộ phận người phía trên, huống chi người này còn chiếm lấy địa bảng đệ nhất dài đến mấy tháng lâu, không có bị đánh bại, đủ để nói rõ người này thực lực không phải chuyện đùa. Không ít người cho rằng, cái kia Tân Tấn học sinh là thật cao theo đuổi xa, cuồng vọng tự đại, tự nhận là đệ nhất thiên hạ, thật tình không biết đã đến Thánh Linh học viện, thiên tài như vậy quá nhiều. Chính như mọi người nói, Thánh Linh học viện cái gì nha đều thiếu, tự là không thiếu thiên tài. Tại đây cơ hồ mỗi người ở bên ngoài đều là hô phong hoán vũ VIV nhất thiên tiêu. Lúc này, một tòa lôi đài hấp dẫn trên quảng trường đại bộ phận người chú ý. Cái này tòa lôi đài, tự là sắp triển khai đọ sức địa phương, một vị Tân Tấn học sinh đối chiến địa bảng đệ nhất Triệu Duyên Khánh. Trên lôi đài, một thân bạch bào Diệp Tiêu sờ lên cái mũi, biểu hiện trên mặt mỉm cười. Mọi người theo như lời chính là cái kia cuồng vọng tự đại thế hệ, dĩ nhiên là nói là hắn, quanh mình nghị luận, Diệp Tiêu nghe được rành mạch. Hắn cũng không biết sao vậy chuyện quan trọng, chính mình là được thật cao theo đuổi xa cùng đồ. Bất quá Diệp Tiêu bất vi sở động, cùng đồ tiểu cùng đồ a, hắn tịnh không để ý, bởi vì hắn biết thực lực mình như thế nào. Diệp Tiêu tuy nói trọng thương chưa lành, không tại đỉnh phong trạng thái, nhưng là địch nổi một ít thiên bảng cao thủ, cũng là dư xài rồi, dù sao nhưng hắn là một vị vô địch thế thiên tiêu. Chính là địa bảng thứ nhất, tự nhiên không có khả năng đánh bại Diệp Tiêu. Mà lôi đài bốn phía mọi người nghĩ cách, cùng với Diệp Tiêu đi ngược lại. Không ít người cười nhạo nói, tất cả đều cho rằng Diệp Tiêu là tự rước lấy nhục. Tiểu là người này, cùng với địa bảng đệ nhất Triệu Duyên Khánh giao thủ. Ta xem người này khí cơ thường thường, thật sự là không có cái gì nha thần kỳ địa phương, thật không biết sao vậy muốn, đột nhiên dám khiêu chiến Triệu Duyên Khánh. Lúc này người này muốn có hại chịu thiệt rồi, bất quá ngã một lần khôn hơn một chút, người này sau này có lẽ kẹp lấy cái đuôi làm người. Ngoại trừ Diệp Tiêu chính mình bên ngoài, những người còn lại cũng không nhìn tốt hắn. Dù sao địa bảng thứ nhất, thật sự là thể hiện ra thực lực cường đại, mà Diệp Tiêu thì là mới đến, đây là trận chiến đầu tiên, mọi người tự nhiên không tin Diệp Tiêu hội chiến thắng. Trong đám người, Chu Diệp Thiến, Long Thần, Vũ Lăng Thiên thình lình tại liệt, ba người đều là khẽ cho mày, có chút lo lắng Diệp Tiêu. Bọn hắn đối với Diệp Tiêu cũng không có tín tâm, Diệp Tiêu tuy nói là đương thời đệ nhất thiên tiêu, tại bên ngoài có thể nói vô địch. Nhưng là tại đây dù sao cũng là Thánh Linh học viện, tại đây cơ hồ mỗi một người đều là VIV nhất thiên chi tiêu tử, Diệp Tiêu mặc dù cường đại, cũng phần thắng không lớn. Tại bạn cùng lứa tuổi bên trong, Diệp Tiêu có thể là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tiêu, nhưng là Thánh Linh học viện không ít học sinh tuổi đều khá lớn, Diệp Tiêu tự nhiên không có khả năng mạnh hơn những đến tuổi kia lớn hơn một chút người. Cho nên Chu Diệp Thiến ba người đều là Diệp Tiêu sầu lo lấy. Thất bại cũng là khá tốt, nhiều nhất không chiếm được học viện tài nguyên, nhưng là nếu là bị thương, vậy cũng không tốt. Ai? Chu Diệp Thiến ba người liếc nhau, đều là thở dài một tiếng. Lúc này, mặt trời lên cao, mãnh liệt thái dương quang chiếu xạ tại trên lôi đài. Trên lôi đài Diệp Tiêu, toàn thân đắm chìm trong dương quang bên trong, thoáng như thiên thần hạ phàm, cả người buồn ngủ. Nếu là cái kia địa bảng đệ nhất nếu không đến, Diệp Tiêu muốn ngủ rồi. Đến rồi. Địa bảng đệ nhất Triệu Duyên Khánh đến rồi. Đột nhiên tầm đó, vài tiếng kêu sợ hãi, lại để cho Diệp Tiêu ung dung tỉnh dậy. Chỉ thấy một vị lưng hùm vai gấu thanh y liễu hán tử, long hành hổ bộ, vài bước tầm đó, liền bước lên lôi đài. Người này một thân thanh y liễu, che lại này bạo tạc tính chất cơ bắp, thập phần cường tráng, coi như một đầu con ngẽ tử bình thường, thanh y liễu bên trong ẩn chứa thập phần lực lượng đáng sợ. Người này tướng mạo bình thường, cũng không anh tuấn, cũng không xấu xí, duy chỉ có một đôi con ngươi, phóng xuất ra lăng lệ ác liệt hào quang, coi như một nhúm thần quang bộc phát, lại để cho người không dám nhìn thẳng. Một cổ hung hãn khí tức tùy theo từ nơi này người quanh thân lan tràn ra. Người này, tựu là địa bảng đệ nhất Triệu Duyên Khánh. Diệp Tiêu chậm rãi giơ lên mục, hơi có chút lười biếng nhìn về phía người này. Đáy mắt có chút ủng hộ, tốt một vị hung hãn vô cùng hán tử, chỉ dựa vào cái này thân hung mãnh khí thế, cũng đủ để lại để cho người bình thường kinh hồn táng đảm. Bất quá Diệp Tiêu cuối cùng không phải bình thường người, trong mắt tuôn ra một tia chiến ý. Người này thực lực không thể khinh thường, ngược lại là một cái không tệ đối thủ. Mà lúc này, cái kêu bài danh địa bảng đệ nhất mấy tháng lâu Triệu Duyên Khánh, cũng là đem ánh mắt rủ xuống tại Diệp Tiêu trên người. Triệu Duyên Khánh khoe miệng buộc vòng quanh một vòng lãnh khốc dáng tươi cười. Chương 426, kịch chiến Triệu Duyên Khánh. Trên lôi đài, dáng người khôi ngô Triệu Duyên Khánh cùng thân hình gầy gò Diệp Tiêu rằng co mà đứng, hai người đều là trong mắt ánh sáng lạnh tạc hiện. Triệu Duyên Khánh khoe miệng giơ lên một vòng khinh miệt vẻ khinh thường, tựa hồ đối với Diệp Tiêu chút nào không để vào mắt. "Tiểu tử, niệm tình ngươi trẻ người non dạ, hiện tại lập tức nhận thua, ta liền không đánh với ngươi một trận, nếu không nếu là một khi giao thủ, quyền cước không có mắt, trọng thương cũng đừng trách người bên ngoài." Triệu Duyên Khánh nói ra. Hắn ngữ khí hờ hững, cũng không có hứng thú cùng Diệp Tiêu giao thủ. Theo Triệu Duyên Khánh, một cái tân tấn học sinh mà thôi, có thể có bao nhiêu lợi hại, nhưng hắn là tại Thánh Linh Học viện sở bò lăn đánh chính là đã nhiều năm, lúc này mới đi tới địa bảng vị trí thứ nhất. Một cái chính là tân tấn học sinh, thật sự là lại để cho Triệu Duyên Khánh để không nổi hứng thú. "Hắc hắc, ngàn vạn không muốn xem nhẹ ta, đây là đưa cho ngươi lời khuyên, cảnh báo." Diệp Tiêu mỉm cười. Cái này Triệu Duyên Khánh, cùng lôi đài chung quanh những cái kia học sinh đồng dạng, đều là đối với tân tấn học sinh có một loại tự nhiên cao cao tại hạ. Bất quá Diệp Tiêu cũng không phải là bình thường tân tấn học sinh, Diệp Tiêu nhưng khi thế đệ nhất thiên tiêu, có được vô địch thế. Địa bảng đệ nhất Triệu Duyên Khánh, người này khí tức đặc biệt hung hãn, thân thể có lẽ thuộc về bá đạo cái kia một loại, cũng không biết cường ngạnh đã đến hạng gì trình độ, dưới mắt có chút ngưỡng nghề, liền cùng hắn chơi một chút. Diệp Tiêu ánh mắt nhất tiệm, lập tức đem Triệu Duyên Khánh ưu thế phân tích ra đến. Quả thật là như thế, Triệu Duyên Khánh tại Thánh Linh trong học viện là đã ra tên luyện thể người, một thân thể có thể so với cương cân thiết cốt, kim trung cháo, thiết bố sam, được xưng đánh không phá tường đồng vách sát, dị vãng cùng hắn giao thủ chi nhân, phần lớn gây kích tại hắn cái này cường ngạnh trên thân thể. Đồng dạng, Diệp Tiêu cũng là một vị luyện thể người. Bất Diệt Long thể, càng là đương thời bá đạo nhất thể chất một trong, không biết Triệu Duyên Khánh có thể hay không chống chọi được. Nhất niệm điểm, Diệp Tiêu ngay lập tức khẽ động, một quyền oanh hướng Triệu Duyên Khánh. Một quyền này không có bất kỳ sức tưởng tượng, hoàn toàn là bằng vào bản thân thể lực lượng, bộc phát ra cường hãn một quyền. Lôi đài bốn phía, đang xem cuộc chiến mọi người thì là thầm giật mình. Vị này tân tấn học sinh, hẳn là cũng là một vị luyện thể người. Bất quá người này đây là đang tự rước lấy nhục, ai không biết Triệu Duyên Khánh sư huynh, chính là ta Thánh Linh học viện nổi danh luyện thể cao thủ, chỉ dựa vào một bộ thân hình, tựu là thiên bảng cao thủ, đoán chừng đều rất khó địch nổi. Người này thật sự là buồn cười a, rõ ràng dám ở Triệu Duyên Khánh sư huynh trước mặt ra quyền, cái này đoán chừng muốn thất bại. Không ít người âm thầm cười nhạo. Triệu Duyên Khánh đại danh đỉnh đỉnh, là Thánh Linh học viện đỉnh cấp luyện thể người, mà Diệp Tiêu thì là mới đến, không có tiếng tăm gì, mọi người tự nhiên đối với Diệp Tiêu cũng không biết. Theo trên tâm lý, tự cho rằng một trận chiến này Diệp Tiêu thua không nghi ngờ. Chu Diệp Thiến hơi có chút khẩn trương, bất quá vẻ lo lắng thiếu đi một ít, Diệp Tiêu thân hình, đến tột cùng hơi nhiều sao cường ngạnh, bọn hắn cũng không biết, bất quá tại thiên lộ bên trong, Diệp Tiêu thân thể có thể thực cường hãn, nghĩ đến tại đây Thánh Linh học viện, có lẽ không có mấy người có thể cùng Diệp Tiêu sánh vai. Long Thần cùng Vũ Lăng Thiên hai người cũng là như thế, Diệp Tiêu thực lực như thế nào, bọn hắn rõ ràng nhất. Cũng hiểu biết Diệp Tiêu thân hình không giống bình thường, chắc có lẽ không như thế đơn giản tiểu chiến bại. Chu Diệp Thiến ba người không khỏi đối với Diệp Tiêu bay lên một ít tín tâm. Ánh mắt trở lại trên lôi đài. Tới tốt lắm. Vị kia Triệu Duyên Khánh hét lớn một tiếng, đồng dạng là kéo căng thân thể, một quyền đánh ra. Oeng. Thậm chí có âm bạo âm thanh xuất hiện, tiếng gió vù vù rung động, đủ để nói rõ Triệu Duyên Khánh một quyền này ẩn chứa khủng bố lực lượng. Diệp Tiêu một quyền uy thế không tầm thường, cho nên Triệu Duyên Khánh cũng thu hồi bất luận cái gì khinh thị. Trên mặt toát ra một vòng vẻ trịnh trọng, bắt đầu chăm chú đối đãi trận này luận võ. Thân là VIV nhất thiên tiêu, Triệu Duyên Khánh biết rõ không thể xem nhẹ bất kể đối thủ nào, lật thuyền trong mương ví dụ thật sự nhiều vô số kể. Cho nên khinh thị quy khinh thị, Triệu Duyên Khánh cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, hoặc là giấu rốt, chỉ biết toàn lực ra tay. Triệu Duyên Khánh dù sao cũng là chiếm đoạt địa bảng đệ nhất vị trí mấy tháng lâu tồn tại, vẫn còn có chút buồn sự, bằng không thì cũng không có khả năng chinh phục vô số Thánh Linh học viện học sinh. Oeng. Trước mắt bao người, Diệp Tiêu cùng Triệu Duyên Khánh hai đấm đối bính. Một tiếng vang thật lớn, rồi đột nhiên vang vọng, coi như sấm sét bình thường. Thậm chí có một đạo dư âm ảnh hưởng còn lại, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Trên lôi đài huyền diệu phù văn, lập tức phát ra sáng ngời hào quang, hình thành một tầng màn hào quang, bảo vệ cả tòa lôi đài. Lôi đài pháp trận, chỉ có đạt tới nhất định lực lượng sau khi mới có thể gây ra, từ đó có thể biết, hai người một quyền chi lực, dĩ nhiên đạt đến cần dẫn động lôi đài pháp trận tình trạng. Hai người một quyền này, thật sự là có chút cường đại đến đáng sợ. Chỉ là dựa vào thân thể lực lượng, tự là khủng bố như thế, rất khó tưởng tượng, hai người toàn lực giao thủ bộ dạng, nên nhiều sao hung hãn. Khí. Lôi đài quanh mình, vang lên một hồi hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mỗi người trừng lớn ánh mắt, đều là một bộ khiếp sợ không thôi bộ dạng. Bởi vì trên lôi đài, hai đấm đối quanh phía dưới, Diệp Tiêu không chút sức mẻ, mà Triệu Duyên Khánh ngược lại liên tiếp thối hậu ba bước. Tinh khiết thân thể lực lượng, Triệu Duyên Khánh vậy mà đã thua bởi tân tấn học sinh. Điều này sao khả năng? Mọi người đều là chấn động. Thật sự có chút khó có thể tiếp nhận một màn này. Triệu Duyên Khánh cường đại xâm nhập nhân tâm, mà Diệp Tiêu bất quá là chính là tân tấn học sinh mà thôi, sao vậy hội còn mạnh hơn Triệu Duyên Khánh, nhất là Triệu Duyên Khánh cực kỳ cho rằng nhất là ngạo luyện thể phương diện. Đây quả thực bất khả tư nghị, khó trách mọi người hội giật mình. So sánh dưới, Chu Diệp Tiến ba người tiểu là có chút nhả ra khí, trước mắt xem ra, Diệp Tiêu biểu hiện hay là như vậy kinh diễm. Hảo hảo hảo, có ngươi làm đối thủ, một trận chiến này chắc hẳn sẽ không thú vị. Bị đẩy lui ba bước, Triệu Duyên Khánh không có bất kỳ vẻ phẫn nộ, ngược lại vẻ mặt hưng phấn, trong mắt phóng xuất ra thị huyết chiến ý, tựa hồ trong cơ thể nhiệt huyết bị kích phát. Không hổ là VIV nhất thiên tiêu, Triệu Duyên Khánh hoàn toàn chính xác không phải bình thường người, gặp mạnh tắc thì cường, không có bất luận cái gì lùi bước. Nhất là Triệu Duyên Khánh rõ ràng cho thấy Vũ Si, đối với chiến đấu có loại điên cuồng nhu cầu danh lợi, đối thủ càng là cường đại, vượt có thể làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Cái này một phương diện, ngược lại là cùng Diệp Tiêu có không nhỏ tương tự. Bất quá Diệp Tiêu có thể cũng không điên cuồng, biết được chính mình nên làm cái gì nha. "Tốt, hôm nay liền thoải mái một trận chiến, cho ngươi tâm phục khẩu phục." Diệp Tiêu mỉm cười, trong mắt tinh mang nhất thiểm rồi biến mất. Tựu như là một đầu thần long ra biển, Diệp Tiêu khí tức nội liễm, dùng thuần túy thân thể lực lượng, công kích hướng Triệu Duyên Khánh. Mà Triệu Duyên Khánh tắc thì như là một đầu điên cuồng mãnh hổ hạ sơn, khí cơ bạo liệt, cả người đều tràn ngập một cổ điên cuồng chiến ý, hai mắt huyết hồng, lại để cho con người làm ra chi ghé mắt. Cái này Triệu Duyên Khánh, sợ là chính thức động chiến ý, hơn nữa một khi giao thủ, thuộc về không biết quay đầu lại cái kia một loại. Diệp Tiêu không sợ chút nào, tới một trận chiến. Ở này trên lôi đài, Diệp Tiêu cùng Triệu Duyên Khánh hai người đã bắt đầu một hồi tinh khiết dùng thân thể là thủ đoạn chiến đấu. Một trận chiến này từng quyền đến thịt, lại để cho con người làm ra chi huyết mạch phun trường, hận không thể tham dự trong đó, trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, không cảm tưởng giống như một trận chiến này là như thế nào hung hãn. Chỉ sợ đổi lại là bọn hắn, lúc này đã sớm thân thể hỏng mất. Luyện thể người ở giữa chiến đấu, xác thực là lộ ra thái quá mức hung bạo. Chương 427, thân thể bại đối thủ. Vâng. Trên lôi đài, hai đạo nhân ảnh giao thoa mà qua, thanh y cùng bạch bảo nhất thiểm rồi biến mất, quang ảnh chập chờn, làm cho người sinh ra một tia không chân thực cảm giác. Đâm rách màng thai nổ mạnh, vang tận mây xanh, từng đạo hung hãn dư âm ảnh hưởng còn lại, không ngừng hướng về quanh mình điên cuồng khuếch tán. Nhất quyền nhất cước đều là hiển lộ ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Đây là thuần túy thân thể giao chiến a, không có sử dụng trong cơ thể chiến khí, tựu như thế nương tựa theo thân thể chi lực, nhưng mà lại có thể tạo thành như vậy thanh thế. Cái này đủ để nói rõ hai người thân thể đã cường đại đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Chỉ sợ quanh mình tất cả mọi người đều không thể tới đánh đồng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là ngốc trệ tại nguyên chỗ, vẻ mặt khiếp sợ ngóng nhìn lấy lôi đài, im ắng, không có người nào xuất ra thanh âm. Tựa hồ cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người là bị thi đã định thân thuật không thể động đậy. Tiểu La được chứng kiến Diệp Tiêu thực lực Chu Diệp Thiến ba người, cũng là giật mình không nhỏ, lại lần nữa chịu cảm thấy kinh diễm. Trái lại trên lôi đài, Diệp Tiêu cùng Triệu Duyên Khánh ở giữa chiến đấu càng kịch liệt. Oanh. Diệp Tiêu một quyền oanh ra, không có bất kỳ sức tưởng tượng, lại tựa như thần long gào thét, khủng bố lực lượng hiển lộ ra đến, thậm chí còn sinh ra âm bạo thanh âm, kích thích mọi người màng thai. Triệu Duyên Khánh không hề nhượng bộ chút nào, vẫn như cũng là thủ trưởng nắm lên, trên trán nổi gân xanh, sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Hai người lại lần nữa từng quyền chạm vào nhau, hung bạo lực lượng phóng xuất ra, lại để cho hai người đều là cảm giác cánh tay tê dần. Cọ. Diệp Tiêu sau lui một bước, cảm thấy tay cánh tay hơi có chút chập choạng, lực lượng cường đại, cho dù là hắn đều có chút không chịu nổi. Đi từ từ cọ. Còn đối mặt với Triệu Duyên Khánh thì là lại lần nữa liên tiếp sau lui ba bước, lúc này mới ổn định thân hình, hắn sắc mặt thoáng tái nhợt, một kích này lại để cho hắn cảm thấy hổ khẩu tựa hổ cũng đã nứt ra. Thẳng thắn mà nói, Triệu Duyên Khánh thân thể xác thực cường đại, bất quá cùng Diệp Tiêu so sánh với, tựu là gặp dân chơi thứ thiệt rồi. Diệp Tiêu thế nhưng mà bất diệt long thể, thế gian cường đại nhất thể chất một trong, mà Triệu Duyên Khánh tắc thì không đáng giá nhắc tới. Lại đến, một ngụm máu tươi tuôn ra đến cổ họng, Triệu Duyên Khánh suýt nữa nhổ ra, bất quá hắn cắn răng một cái, lại đem máu tươi nuốt xuống, hơn nữa chiến ý mười phần, không có chút nào yếu thế. Đủ thấy hắn hung hãn chỗ. Triệu Duyên Khánh trên hàm răng lộ ra huyết sắc, hắn vẫn là cuồng bạo mở giống, cả người tựa hồ hóa thành một đầu mãnh hổ, dùng không thể ngăn cản khí thế, ầm ầm công hướng Diệp Tiêu. Thậm chí còn tại Triệu Duyên Khánh phía sau, mơ hồ có mãnh hổ hư ảnh hiện ra đến, cho thấy một chút thần bí khó lường. Triệu Duyên Khánh luyện thể công pháp, hẳn là cùng mãnh hổ có quan hệ, cho nên hiện ra hư ảnh, lớn mạnh khí thế của hắn. Hơn nữa cái kia mãnh hổ hư ảnh, tựa hồ còn có gia cầm năng lực, lập tức lại để cho Triệu Duyên Khánh khí tức lại thượng một tầng lầu, thập phần cuồng bạo, cái loại này điên cuồng lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Đây là một loại bí thuật. Thông qua mãnh hổ hư ảnh, Triệu Duyên Khánh khí cơ không chỉ có không có suy sụp, ngược lại còn tăng cường ít nhất gấp đôi. Ta sao lại, há có thể sợ ngươi? Diệp Tiêu cười lớn một tiếng, hai đầu lông mày cho thấy cường đại tự tin. Tại hắn phía sau, một đầu phong thái tuyệt luân thần long hư ảnh hiện hóa đi ra, tựa như một đầu chính thức thần long xuất thế, vô cùng lực lượng cường đại, lập tức gia tăng tại thân. Cùng Triệu Duyên Khánh đồng dạng, Diệp Tiêu khí cơ đồng dạng kéo lên rồi, hơn nữa so với Triệu Duyên Khánh, còn muốn gia tăng không ít. Vâng. Diệp Tiêu cùng Triệu Duyên Khánh quyền cước tương hướng. Thần long hư ảnh cùng mãnh hổ hư ảnh đã ở trong hư không dây dưa kích đấu, như một hồi lòng trọng long hổ đấu. Hai người vô dụng bất luận cái gì chiêu thức, coi như nguyên thủy nhất dã nhân bình thường, điên cuồng ra quyền, hướng trên người đối thủ mời đến. Mỗi một quyền đều là ẩn chứa phi thường cường đại lực lượng, nếu là đánh vào người bình thường trên người, chỉ sợ sớm đã hình thần câu diện. Mà Diệp Tiêu cùng Triệu Duyên Khánh thì là cũng không có bao nhiêu trở ngại, càng chiến càng dũng, khí tức càng ngày càng hung bạo. Trên lôi đài lờ mờ, hai người thân ảnh mắt thường thậm chí đều nhanh bắt không đến, đến rồi, chỉ có thể nhìn đến thanh y cùng bạch bào bóng dáng tại trên lôi đài không ngừng đan vào. Từng đạo dư âm ảnh hưởng còn lại hướng ra phía ngoài khuếch tán, chỉ là còn không có ra lôi đài, đã bị lôi đài pháp trận cho lập tức triệt tiêu. Cái này lôi đài pháp trận cực kỳ không tầm thường, đồn đãi có thể ngăn cản chiến thánh đại năng một kích toàn lực, chỉ sợ không phải có tiếng không có miếng. Vâng. Trên lôi đài Diệp Tiêu cùng Triệu Duyên Khánh thân ảnh lại lần nữa thối hậu vài bước, một phen kịch chiến, hai người đều là chật vật không thôi, không chỉ có quần áo nghiền nát, hơn nữa đều là mặt mũi bầm dập, trên người tràn đầy máu ứ động, nhất là Triệu Duyên Khánh khuôn mặt càng là sưng như là đầu heo, cũng may chỉ là ngoại thương, cũng không có làm bị thương nội tạng đáy lòng. Hai người dù sao cũng là luyện thể người, thân hình đặc biệt cường ngạnh, trừ phi vượt thân thể cực hạn lực lượng hàng lâm tại thân, nếu không căn bản tổn thương không đến trong cơ thể mảy may. Các hạ thân thể thật sự là cường đại, bất quá ta cũng sẽ không đơn giản chịu thua. Triệu Duyên Khánh quát to một tiếng, trong mắt điên cuồng chi sắc không chút nào giảm, chiến ý hưng hực, ương ngạnh công kích hướng Diệp Tiêu. Diệp Tiêu đồng dạng là không cam lòng yếu thế, thuần túy dùng thân thể so sánh với, trừ phi một ít cường đại yêu thú, nếu không hắn ai cũng không sợ. Và anh, lúc này đây, giữa hai người chiến đấu càng thêm kịch liệt rồi, đều là toàn lực đánh ra, điên cuồng ra quyền đánh kích. Lực lượng đáng sợ, hiện ra, lại để cho đầu người ra chập choạng. Loại này thuần túy thân thể lực lượng, nghiễm nhiên không thua chiến khí, vô cùng khủng bố, tay không xé rách hổ báo đều là như vậy, thậm chí có thể đánh bại núi lớn sông rộng. Mỗi một lần hai đấm đụng nhau, đều là tuôn ra điếc thai nổ mạnh, Diệp Tiêu cùng Triệu Duyên Khánh thân thể đều không tự chủ được bị đẩy lui. Hai người lúc này khỏe miệng dĩ nhiên tràn huyết, sắc mặt đều là có chút tái nhợt. Thời gian dài giao thủ, dù là hai người mình đồng ra sát, cũng là ăn không tiêu, đều là cảm giác trên thân thể chuyển đến như tê liệt đau đớn. Nhất là Triệu Duyên Khánh, nhất thế thảm, thương thế so với Diệp Tiêu còn muốn nghiêm trọng, cả người đều là không đành lòng nhìn thẳng, khắp nơi đều là máu ứ động, khuôn mặt sừng xem không thành. Địa bảng đệ nhất uy phong, đều quát giác. Bất quá Triệu Duyên Khánh như trước tại gắt gao cắn răng lấy ương ngạnh chống cự, không đến cuối cùng nhất một khắc, tuyệt không nhận thua. Vâng. Một nén nhang sau khi, tại Diệp Tiêu cường lực một quyền phía dưới, Triệu Duyên Khánh cuối cùng là chống đỡ không nổi, thân thể lung la lung lay, tựa như một mảnh lá rụng, lung lay sắp đổ. Tinh khiết dùng thân thể mà nói, là ta thua. Triệu Duyên Khánh có chút thở dài nói, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Cho dù không cam lòng, nhưng là trên thân thể truyền đến thống khổ, hay là còn lại để cho hắn không thể không nhận thua, không cách nào nữa ra tay. Hắn mãnh hổ chiến thể, tuy nhiên cường hãn, nhưng là cùng Diệp Tiêu bất diệt long thể so sánh với, thật sự là không đáng giá nhắc tới, cho nên hắn chiến bại, cũng ngay tại hợp tình lý, nếu không là hắn kiên trì, chỉ sợ sớm đã thua. Hơi có vẻ chật vật Diệp Tiêu, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bất diệt long thể, vô địch bình thường tồn tại, không phải Triệu Duyên Khánh có thể so với, bất quá Triệu Duyên Khánh chiến ý, lại để cho Diệp Tiêu phi thường thưởng thức. Dưới mắt trong nhân tộc, giống như này mãnh liệt chiến ý, lại không chịu thua chi nhân, đã không nhiều lắm. Triệu Duyên Khánh xem như một đầu chân hán tử. Diệp Tiêu thắng. Triệu Duyên Khánh rõ ràng thất bại. Mà lôi đài quanh mình, bởi vì Triệu Duyên Khánh nhận thua lời nói, một thạch kích thích ngàn tầng sóng, tất cả mọi người chịu động dung. Trên mặt của mỗi người đều là toát ra vẻ không thể tin được. Cường như Triệu Duyên Khánh, dĩ nhiên cũng làm này nhận thua. Chương 428, ta muốn ngươi tâm phục khẩu phục. Triệu Duyên Khánh lời của vừa rồi rơi xuống, lôi đài quanh mình lập tức vang lên một hồi xôn xao sôi trào thanh âm. Được xưng Thánh Linh Học Viện luyện thể đệ nhất nhân Triệu Duyên Khánh, vậy mà tại thân thể lên, không kịp một cái tân tấn học sinh. Cái này tân tấn học sinh Diệp Tiêu thân thể, không khỏi cũng quá mức tại biến. Thái đi à? Quá cường đại, địa bảng đệ nhất Triệu Duyên Khánh rõ ràng đều chịu thua, cái này tân tấn học sinh Diệp Tiêu đích thật là không giống bình thường. Cái này tân tấn học sinh Diệp Tiêu, đến tột cùng là cái gì nha lai lịch? Quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người là xì xào bàn tán, trên mặt vẻ khiếp sợ, sao vậy cũng không che giấu được, đều là giật mình không thôi. Triệu Duyên Khánh cường đại được công nhận, bằng không thì cũng không có khả năng chiếm lấy địa bảng đệ nhất dài đến mấy tháng lâu. Nhưng mà Triệu Duyên Khánh càng là cường đại, vượt có thể hiện ra Diệp Tiêu lợi hại. Không ít người đối với Diệp Tiêu lai lịch, không khỏi nhao nhao suy đoán, đều là cho rằng Diệp Tiêu có khả năng xuất từ luyện thể thế gia, hoặc là một ít cổ xưa tộc đàn. Trong đám người, Chu Diệp Tiến ba người liếc nhau một cái, đều là mặt lộ vẻ cười khổ. Diệp Tiêu đến tột cùng có nhiều sao cường đại, bọn hắn sớm đã được chứng kiến, nhưng mà lần nữa nhìn thấy sau khi, bọn hắn vẫn như cũng là khiếp sợ đến cực điểm. Nguyên bản bọn hắn cho rằng chính mình cùng Diệp Tiêu ở giữa chênh lệch đang tại thu nhỏ lại, thế nhưng mà thông qua một trận chiến này, Chu Diệp Thiến ba người hiện, Diệp Tiêu càng ngày càng lớn mạnh rồi, bọn hắn thúc ngựa khó đạt đến. Cho nên ba người cười khổ không thôi. Không hổ là đương thời đệ nhất thiên tiêu, thật sự là cường hãn như vậy. Trên lôi đài, Diệp Tiêu đứng chắp tay, thần sắc đạm mạc, nhìn chung quanh mình một vòng, trong mắt lộ vẻ lạnh nhạt, không có chút nào vẻ đắc ý. Hắn một thân bạch bào, tay áo bồng bềnh, thoáng như thiên tiên bình thường, có nói không nên lời xuất trần tiêu sái ý cảnh. Phảng phất đối với hắn mà nói, đánh bại Triệu Duyên Khánh bất quá là rỗi rỗi ra lưng mọi sự tình, cũng không đáng nói khoác. Mà Triệu Duyên Khánh thì là thân thể lão đảo, vội vàng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng hô hấp, lợi dụng trong cơ thể chiến khí chữa thương. Một trận chiến này, luyện thể cao thủ Triệu Duyên Khánh tuyệt đối là thảm bại, thân thể của hắn đều muốn bạo tạc nổ tung, toàn thân cao thấp lộ vẻ máu ứ động, nếu là lại kiên trì, vô cùng có khả năng thân thể vỡ vụn. Vì mạng nhỏ cân nhắc, Triệu Duyên Khánh không thể không chịu thua. Thời gian một chén trà công phu, Triệu Duyên Khánh khí cơ khôi phục một ít, tuy nói trên người như cũ kịch liệt đau nhức, bất quá đã không ngại. Tại đây một quá trình ở bên trong, Diệp Tiêu Thủy Chung đứng chắp tay, không có chút nào ra tay đánh gãy Triệu Duyên Khánh chữa thương ý tứ. Diệp Tiêu khả dĩ nhìn ra, cái này Triệu Duyên Khánh vẫn như cũ là không có chịu phục. Triệu Duyên Khánh dù sao cũng là địa bảng thứ nhất, tuy nói tại luyện thể thượng thảm bại, nhưng là đó cũng không phải tất cả của hắn bộ thực lực. Triệu Duyên Khánh là một vị cựu tinh chiến vương cường giả. Cảnh giới của hắn trọn vẹn cao hơn Diệp Tiêu ra 9 cấp độ, Diệp Tiêu mới vừa vặn tiến giai nhất tinh chiến vương, Triệu Duyên Khánh hoàn toàn khả dĩ bằng vào cảnh giới ưu thế đè sập Diệp Tiêu. Thật sự là thất sách. Vừa rồi ta không nên nhận thua, hiện tại muốn ra tay cũng không được. Ta vẫn lấy làm ngạo luyện thể không kịp hắn, chẳng lẽ ta phương diện khác cũng không kịp. Cái này Diệp Tiêu bất quá là nhất tinh chiến vương, ta bước vào cựu tinh chiến vương đã nhiều ngày rồi, ta cũng không tin bằng vào cảnh giới thượng ưu thế, áp không ngã hắn. Triệu Duyên Khánh trong nội tâm thầm nghĩ, trên mặt lộ ra một tia ảo não chi sắc. Lúc trước hắn nhận thua, cho nên đồng đẳng với hắn một trận chiến này thất bại. Nếu là hiện tại lại ra tay, ngược lại sẽ đã bị mọi người chỉ trích, có lật lọng hiểm nghi, cho nên Triệu Duyên Khánh có chút hối hận. Lúc trước hắn thân thể thật sự không chịu nổi, lúc này mới vội vàng thừa nhận thất bại, tuy nhiên lại ngăn chặn chính mình sau đường. Theo trên danh nghĩa xem, hắn đã là thua ở Diệp Tiêu trong tay. Ngươi có phải hay không không cam lòng? Ngươi có phải hay không cho là mình còn có cơ hội chiến thắng? Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu nhàn nhạt mở miệng, trong mắt tràn đầy hờ hững chi sắc. Ừ. Triệu Duyên Khánh hơi sững sờ. Không chỉ có Triệu Duyên Khánh ngây ngẩn cả người, lôi đài quanh mình mọi người cũng là có chút ít sửng sốt, lúc này chiến đấu không phải có lẽ đã xong sao? Triệu Duyên Khánh không lâu đã nhận thua a? Sao vậy, xem cái dạng này, trận này tỷ thí tựa hồ vẫn chưa hết. Cái này Diệp Tiêu. Chu Diệp Tiến ba người khe khẽ thở dài, đã bội phục Diệp Tiêu gan dạ sáng suốt, cũng là bội phục Diệp Tiêu tự tin, người khác không biết, nhưng là ba người bọn họ nhưng lại biết nói, Diệp Tiêu đây là muốn triệt để đánh bại Triệu Duyên Khánh, lại để cho Triệu Duyên Khánh không lời nào để nói. Triệt để đánh đối thủ, tự là theo bất luận cái gì phương diện nghiền áp đối thủ. Hiển nhiên, Diệp Tiêu đối với chính mình phi thường tự tin, không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Ngươi không phục, ta tiểu đánh tới ngươi phục. Đã trong lòng ngươi như cũ không cam lòng, như vậy ta sẽ thấy cho ngươi một cái cơ hội, thỏa thích triển khai công kích của ngươi à, cho ta xem, ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu thực lực. Ta muốn cho ngươi tâm phục khẩu phục. Diệp Tiêu ba đạo mở miệng, trong thanh âm lộ ra mãnh liệt tự tin. Triệu Duyên Khánh thân thể chấn động, bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Tiêu. Hắn không biết nên nói Diệp Tiêu là cuồng vọng tự đại, còn là tin tâm mười phần, rõ ràng lại cho hắn một lần cơ hội. Hắn cũng không phải là cái gì nhà vô danh tiểu tốt, tại Thánh Linh trong học viện thanh danh không nhỏ, nếu là đặt ở ngoại giới, tuyệt đối có thể quét ngang hết thảy. Giống như hắn nhân vật như vậy, hai lần cơ hội, đủ để cải biến chiến cuộc. Hẳn là, Diệp Tiêu thật sự có cực kỳ thực lực cường đại, cho nên mới như thế tự tin đến bỏ qua Triệu Duyên Khánh. Rất tốt, lúc này đây ta sẽ toàn lực ra tay, ngươi phải cẩn thận. Triệu Duyên Khánh trong mắt chiến ý lại hiện ra. Hơn nữa so với lúc trước còn muốn hưng hực, một đôi con ngươi như muốn phun ra lửa diễm. Theo hắn quanh thân, cũng là phóng xuất ra một cổ thuộc về cựu tinh chiến vương cường giả uy áp, chấn áp lấy chung quanh hết thảy. Triệu Duyên Khánh nghiễm nhiên là bật hết hỏa lực, ý định cùng Diệp Tiêu đem hết toàn lực đánh cược một lần. Triệu Duyên Khánh cuối cùng là VIV nhất thiên tiêu, không có tuyệt đối áp chế, là không thể nào lại để cho hắn túi đầu nhận thua, tâm phục khẩu phục. Cho nên, mặc dù luyện thể thượng không bằng Diệp Tiêu, Triệu Duyên Khánh như trước sẽ không triệt để nhận thua, vẫn đang hội toàn lực một trận chiến. Diệp Tiêu rất thưởng thức điểm này, cho nên mới cho Triệu Duyên Khánh một lần cơ hội, nếu là đổi lại là một người khác, Diệp Tiêu căn bản sẽ không lý xem. Trên lôi đài biến hóa, lần nữa đưa tới bốn phía kinh hô. Không ít người chấn động, không nghĩ tới đại chiến vừa muốn mở ra. Cái này Diệp Tiêu đổ nước vào não hay sao? Rõ ràng đã chiến thắng rồi, rõ ràng còn muốn ra tay, thật sự là chính mình cho mình một ngạc. Những người này không phải Diệp Tiêu, tự nhiên sẽ không biết Diệp Tiêu tại đây suy nghĩ. Triệu Duyên Khánh thế nhưng mà cựu tinh chiến vương cường giả, tuy nói thân thể không bằng Diệp Tiêu, chắc hẳn bằng vào cảnh giới mới có thể đủ áp chế Diệp Tiêu. Lúc này đây Triệu Duyên Khánh cơ hội chiến thắng rất lớn. Bất quá cái này cũng nói không chừng, cái này Diệp Tiêu thật sự là quá kinh diễm rồi, tuyệt đối là một vị đỉnh cấp thiên tiêu. Mọi người nghị luận, đại bộ phận mọi người nhìn không tốt Diệp Tiêu, dù sao cảnh giới bày ở cái kia, đây là không tranh giành sự thật. Đương nhiên cũng có một phần nhỏ người thập phần chờ mong Diệp Tiêu biểu hiện, nói thí dụ như Chu Diệp Thiến ba người đã là như thế. Diệp Tiêu cho bọn hắn để lại khắc sâu ấn tượng, cho nên bọn hắn cũng tin tưởng Diệp Tiêu đã cho Triệu Duyên Khánh cơ hội thứ hai, như vậy thì có năng lực cùng Tín Tâm lại lần nữa đánh bại Triệu Duyên Khánh. Chương 429, cường thế áp chế. Đột nhiên tầm đó, không có chút nào dấu hiệu. Một hồi gió nhẹ, lăng không quét. Trận trận lanh ý xâm nhập nhân tâm, khắp cả người sinh mát, thậm chí ẩn ẩn còn có thể nghe được chút một tuân rơi rung động thanh âm. Tại trên lôi đài, Diệp Tiêu Bạch Bảo cùng Triệu Duyên Khánh thanh ý đều là bị gió thổi động, phiêu nhiên như tiên. Nhất là Diệp Tiêu một bộ bạch bảo, thật sự là có nói không nên lời tiêu sái tuấn giật, lại để cho rất nhiều học viện nữ học sinh đều là lộ ra ý động chi sắc. Chu Diệp Thiến càng là đôi mắt đẹp trông mong này, hận không thể đem Diệp Tiêu cho hòa tan tại trong mắt đẹp. Lúc này Diệp Tiêu, tiêu thoáng như phong thần như ngọc công tử văn nhã, giơ tay nhấc chân tầm đó, hiển thị rõ tiêu sái khí chất. Diệp Tiêu đứng chắp tay, ánh mắt rơi vào đối diện Triệu Duyên Khánh trên người, đối với quanh mình hết thảy, ngẩng mặt làm ngơ. Chiến đấu sớm đã bắt đầu, toàn tâm toàn ý đầu nhập mới được là đối đãi chiến đấu chính xác nhất phương pháp. Mà chung quanh mọi người nghị luận, Diệp Tiêu cũng giống như không có nghe được đồng dạng, ánh mắt thủy chung đạm mạc, không có một tia hồng trần khí. Rất nhiều người cho rằng Diệp Tiêu thua không nghi ngờ, dù sao cảnh giới còn tại đó, Diệp Tiêu bất quá là nhất tinh chiến vương, mà Triệu Duyên Khánh, thế nhưng mà một vị hàng thật giá thật cựu tinh chiến vương cường giả. Triệu Duyên Khánh chính là VIP nhất thiên tiêu, cảnh giới lại cao hơn Diệp Tiêu rất nhiều, cho nên thủ thắng nắm chắc rất lớn, rất nhiều người đúng là thấy được điểm này, lúc này mới nhận định Triệu Duyên Khánh tất nhiên thắng. Đương nhiên cũng có người cho rằng Diệp Tiêu có thể chiến thắng, dù sao lúc này đây giao thủ cơ hội là Diệp Tiêu cho Triệu Duyên Khánh, đã như vậy Diệp Tiêu có lẽ có lòng tin đánh với Triệu Duyên Khánh một trận. Lúc trước chiến đấu kịch liệt, lại để cho mọi người thật sâu thấy được Diệp Tiêu cường đại, thân thể quả thực có thể nói là vô địch. Mà bây giờ chiến đấu tái khởi, chắc hẳn sẽ để cho mọi người càng thêm kinh diễm. Rất nhiều người đầy cõi lòng chờ mong, dù sao đây là VIP nhất thiên kiêu ở giữa chiến đấu, ở một bên đang xem cuộc chiến, đối với bọn hắn rất có ích lợi. Chu Diệp Thiến, Long Thần, Vũ Lăng Thiên ba người đều là mục không chuyển trừ, bọn hắn cũng muốn biết, Diệp Tiêu đến tột cùng có thể hay không đánh bại Triệu Duyên Khánh. Triệu Duyên Khánh, dù sao cũng là chiếm lấy địa bảng đệ nhất đáng sợ tồn tại, Diệp Tiêu mới đến, có thể không thủ thắng, thật sự lại để cho người không dám xác định. Diệp Tiêu huynh đệ, cẩn thận rồi. Trên lôi đài, đối với đạt được lần này cơ hội Triệu Duyên Khánh rất là cảm kích, cho nên hắn lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Vừa dứt lời, Triệu Duyên Khánh trong cơ thể chiến khí sôi trào, cả người tựa hồ cũng biến thành một đầu mãnh hổ. Tại hắn phía sau, mãnh hổ hư ảnh lại lần nữa hiện ra đến, lộ ra cực kỳ hung hãn. Oanh! Triệu Duyên Khánh một quyền oanh ra, một cổ khí lãng lập tức tuôn ra đến, coi như đại dương mênh mông bình thường, có lật tung thiên địa uy thế. Một quyền này của hắn, thuần túy là bằng vào trong cơ thể hùng hồn chiến khí để chống đỡ, cũng là muốn bằng vào cảnh giới, ngăn chặn Diệp Tiêu. Không chịu nổi một kích. Diệp Tiêu ánh mắt có chút hờ hững, trực tiếp vươn một cái trắng non thủ trưởng. Chỉ thấy Diệp Tiêu đơn thủ hư không một chảo, coi như một thần ma tại ra tay. Giữa không trung lập tức hiện hiện một cái chiến khí thủ trưởng, toàn thân sáng trắng, cho người vô cùng độ đáng sợ cảm giác. Suy kéo. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Diệp Tiêu chỉ là chậm rãi vừa dùng lực. Giữa không trung, chiến khí thủ trưởng thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay bình thường trùng kích đi ra ngoài, lập tức tiểu xé rách này mảng lớn khí lãng. Hơn nữa tại xé rách khí lãng sau khi, chiến khí thủ trưởng vẫn như cũ là không có ngừng, như cũ là từ trên trời giáng xuống, quanh tại Triệu Duyên Khánh đỉnh đầu. Một màn này lại để cho không ít mọi người giật mình. Triệu Duyên Khánh khí lãng vậy mà không địch lại, hơn nữa Diệp Tiêu còn như thế nhẹ nhõm, xem ra Diệp Tiêu xa xa không dùng toàn lực. Cái này thật bất khả tư nghị. Đáng giận. Triệu Duyên Khánh cũng là ra gầm lên giận dữ, hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, chính mình toàn lực một quyền, lại bị Diệp Tiêu như thế nhẹ nhõm tiểu phá giải, quả thực lại để cho hắn bất ngờ. Hắn phi thường phiền muộn, Diệp Tiêu thật sự chỉ có nhất tinh chiến vương thực lực sao? Chiến khí hùng hồn trình độ, tựa hồ không thể so với hắn kém bao nhiêu. Hắn cũng không biết Diệp Tiêu tu luyện chính là Bất Diệt Chiến Long Bí Quyết, dùng Bất Diệt Chiến Long Bí Quyết bá đạo, Diệp Tiêu tùy ý cướp đoạt linh khí trong thiên địa, hơn nữa Diệp Tiêu bản thân cũng là hấp thu đại lượng chiến khí, lúc này mới có thể đủ tiến lên giai. Có thể nói, Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí là cùng cảnh giới người gấp 10 lần. Đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu mới có thể cùng Triệu Duyên Khánh tương xứng. Thiên Hổ thôn nhật. Triệu Duyên Khánh có chút điên, há mồm phun ra một ngụm tinh huyết. Cái kia tinh huyết cũng không hóa thành huyết vụ, ngược lại là biến thành một đầu huyết sắc mãnh hổ bộ dáng, đón gió tăng trưởng. Càng cực lớn. Thoáng qua tầm đó, toàn thân huyết sắc mãnh hổ tiểu trọn vẹn đạt đến vài chục trượng, thậm chí lại để cho lôi đài đều hiện ra chen chúc cảm giác. Theo huyết sắc cự hổ phía trên, cũng là truyền lại ra một cổ lại để cho đầu người ra chập choạng lực lượng, cường hành oai vũ rung động thiên địa. Cho dù là có lôi đài pháp trận ngăn cản, mọi người chung quanh cũng là cảm thụ thâm thiết, thân thể run rẩy, vô ý thức sau lui một bước. Triệu Duyên Khánh sư huynh Thiên Hổ thôn nhật, hắn mạnh nhất chiêu số một trong. Càng có người biết phân biệt tốt xấu, kinh hô một tiếng. Triệu Duyên Khánh chiêu thức ấy sắc thực là uy áp cường đại, là được quanh mình mọi người đều là thật sâu cảm thấy sợ hãi, phảng phất tại tự mình kinh nghiệm lấy Thiên Hổ thôn nhật một màn. Quá mạnh mẽ, mạnh có chút quá phận. Rất nhiều người đều đang run, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Nếu là bọn họ đối mặt một kích này, chỉ sợ hội lập tức bất tỉnh đi. Triệu Duyên Khánh không hổ là địa bảng thứ nhất, không chỉ có thân thể cường đại, hơn nữa chiến khí chiến kỹ cũng là thuộc về VIV nhất hàng ngũ, khó trách Khả Dĩ chiếm lấy địa bảng đệ nhất dài đến mấy tháng lâu. Một ít nguyên bản còn ý định khiêu chiến Triệu Duyên Khánh tiên kiêu đều trầm mặc không nói, bọn hắn xem như nhận thức đến chính mình cùng Triệu Duyên Khánh chênh lệch rồi, không phải thời gian ngắn có thể đền bù. Mà trên lôi đài, Diệp Tiêu thần sắc thủy chung đạm mạc, phảng phất không có thấy như vậy một màn đồng dạng, đối với cái kia thao thiên hổ uy ngoảnh mặt làm ngơ. Triệu Duyên Khánh chiêu thức ấy thiên hổ thôn nhật, sắc thực là cường hãn, bất quá tại Diệp Tiêu trong mắt, tắc thì cũng có chút để không được. Thiên hổ, thế gian hổ loại yêu thú, ai còn có thể cùng bạch hổ thánh thú nhất tộc sánh vai? Tự nhiên là không có. Bạch hổ thánh thú nhất tộc, thế nhưng mà thế gian cường đại nhất hổ loại yêu thú chính là thánh thú, địa vị gần với long tộc. Bạch hổ bảo thuật, ra. Diệp Tiêu khẽ quát một tiếng, một quyền đánh ra, lập tức dẫn động bí thuật. Một đầu bạch hổ thánh thú hư ảnh lập tức xuất hiện ở tại đây, trông rất sống động, tựu như là chính thức bạch hổ thánh thú bình thường. Giống. Bạch hổ thánh thú hư ảnh vô hình gào thét, sinh ra một đạo sóng âm, chậm rãi quanh quẩn, lại để cho con người làm ra trì động dung. Mà Triệu Duyên Khánh huyết sắc cự hổ, càng làm một hồi chập chờn, phi thường bất ổn, cơ hồ tại bạch hổ thánh thú uy áp phía dưới sụp đổ. Áp chế. Chân chui áp chế. Bất luận cái gì hổ loại yêu thú, tại bạch hổ thánh thú trước mặt đều chỉ có bị áp chế phần, ngay cả là hư ảnh cũng không ngoại lệ. Nếu không phải là hư ảnh nguyên nhân, chỉ sợ lúc này cái này đầu huyết sắc cự hổ đã hỏng mất. Giữa không trung, bạch hổ thánh thú hư ảnh cũng không lớn, chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, mà huyết sắc cự hổ thì là khoảng chừng vài chục trượng, cả hai chênh lệch thật lớn. Nhưng là cái này đầu huyết sắc cự hổ thì là bất trụ chập chờn, tại trọi cứng bạch hổ thánh thú uy áp, cơ hồ nửa bước khó đi. Bạch hổ thánh thú uy áp phô thiên cái địa, quả thực lại để cho huyết sắc cự hổ vô lực ứng đối, nếu không là tinh huyết biến thành, chỉ sợ cái này đầu huyết sắc cự hổ dĩ nhiên là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chương 430, đánh bại địa bảng đệ nhất. Bạch hổ thánh thú uy áp vừa ra, huyết sắc cự hổ bất trụ run rẩy, giống như là một cái cực lớn mèo meo, ở đâu còn có nửa điểm uy phong lấm lấm bộ dạng. Nhìn thấy một màn này, Triệu Duyên Khánh sắc mặt dị thường khó coi. Đây là hắn một trong những tuyệt chiêu, thua ở dưới tay hắn VIV nhất thiên kiêu vô số kể, nhưng mà tại Diệp Tiêu tại đây, rõ ràng bị triệt để áp chế, điều này thật sự là lại để cho Triệu Duyên Khánh phi thường không cam lòng. Đi. Triệu Duyên Khánh lần nữa nổ ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt tái nhợt đi một tí. Mà đạt được tinh huyết gia trì, huyết sắc cự hổ quanh thân huyết ảnh ngưng thực không ít, phảng phất thật sự hóa thành một đầu huyết sắc cự hổ. Huyết sắc cự hổ trong mắt sợ hãi biến mất, tiến tới nhiều ra đi một tí vẻ hung lệ, hung dữ chằm chằm vào bạch hổ thánh thú hư ảnh. Bạch hổ thánh thú hư ảnh há có thể e ngại, tự nhiên là gào thét một tiếng, nhào tới tiến đến, cắn xé lấy huyết sắc cự hổ. Hai đầu mãnh hổ hư ảnh tại trong hư không triển khai cực chiến, khắp hư không đều bị quấy, thỉnh thoảng có một đạo đạo rung động quyết tán, giống như bình tĩnh mặt hồ nổi lên gợn sóng. Mãnh hổ ở giữa chém giết, đơn giản là cắn xé cùng chảo, miệng lớn dính máu cùng móng đuôi sắc bén, là được mãnh hổ tốt nhất lợi khí. Một lát sau khi hư không thượng khôi phục bình tĩnh, bất luận là bạch hổ thánh thú hư ảnh hay là huyết sắc cự hổ, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Cả hai đồng quy vu tận. Liệt thiên chảo. Triệu Duyên Khánh không có dừng tay, tiếp theo sử xuất hắn một cái khác sát chiêu. Chỉ thấy hắn một chảo cầm ra, hư không đều là trong giây lát chấn động, một đạo dấu móng tay tự giữa không trung ngưng tụ ra đến, thông thiên triệt địa, bén nhọn xé rách khí tức lại để cho đầu người ra chập choạng, tựa hồ bất kỳ vật gì đều bị hắn xé nát. Lôi đài chung quanh lần nữa có người kinh hô. Đây là Triệu Duyên Khánh sư huynh liệt thiên chảo, nghe nói rất nhiều thiên tiêu đều là thua ở cái này một sát chiêu phía dưới. Rất nhiều người khắp cả người phát lạnh, cho dù là cách lôi đài pháp trận, bọn hắn như trước Khả Dĩ cảm nhận được cái kia bén nhọn khí tức, phảng phất đang tại xé rách thân thể của bọn hắn đồng dạng. Trong đám người, Chu Diệp Tiến trong đôi mắt đẹp không khỏi xuất hiện một vòng sầu lo. Cái này một sát chiêu phi thường lợi hại, ngay cả là Chu Diệp Tiến đều lo lắng, không dám xác định Diệp Tiêu có thể không tiếp được một kích này. Trái lại trên lôi đài Diệp Tiêu, y hải nguyên bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, bất quá mọi người đều là thấy được, Diệp Tiêu đáy mắt rõ ràng hiện lên một tia lăng lệ ác liệt chi sắc. Cái này Triệu Duyên Khánh có chút khó chơi, cường đại chiêu số rất nhiều, ngay cả là Diệp Tiêu cũng không có nói Khả Dĩ ổn thắng Triệu Duyên Khánh. Bất quá chiến đấu đến nơi này một bước, Diệp Tiêu dĩ nhiên biết được Triệu Duyên Khánh chi tiết, kế tiếp liền có thể triển khai gió táp mưa rào giống như phản kích. Yêu ma biến, mở ra. Ở đằng kia liệt thiên trảo sắp hàng lâm chi tế, Diệp Tiêu hai tay biến ảo, thi triển ra bí pháp, trên mặt tuôn ra một vòng chiến ý. Hắn chỗ thi triển, đúng là theo Tề Đông Thành trong tay thành chủ lấy được yêu ma biến, Khả Dĩ trong thời gian ngắn điên cuồng tăng lên cảnh giới bí pháp. Yêu ma biến, một tầng. Yêu ma biến, hai tầng. Yêu ma biến, 9 tầng. Diệp Tiêu một hơi mở ra 9 tầng, đặt đến yêu ma biến cực hạn, theo mở ra, khí tức của hắn gấp kéo lên. Cảnh giới của hắn, theo nhất tinh chiến vương, trực tiếp tăng lên tới cựu tinh chiến vương cường giả, cùng Triệu Duyên Khánh cảnh giới tương đương. Lực lượng cường đại, tại Diệp Tiêu trong cơ thể không ngừng lưu chuyển lên, hắn hai mắt tách ra thần quang, nội tâm đặc biệt tự tin. Không hổ là yêu ma biến bí thuật, rõ ràng lại để cho Diệp Tiêu liên tiếp vượt qua nhiều cái cảnh giới, trực tiếp đạt đến cựu tinh chiến vương, cái này thật sự bất khả tư nghị, tự là Diệp Tiêu chính mình, cũng là có chút kinh ngạc. Đương nhiên, cũng chỉ là có chút kinh ngạc, Diệp Tiêu bài kiến vô số bí thuật, mạnh hơn yêu ma biến, số lượng cũng không ít. Bất qua dưới mắt yêu ma biến, nhưng lại Diệp Tiêu có thể sử dụng mạnh nhất bí thuật. Yêu ma biến lập tức mở ra hoàn thành, Diệp Tiêu quanh thân uy áp cường đại, cả người coi như hóa thành một thần vương, mắt lộ ra thần quang, khí cơ mênh mông, che chí thiên. Giờ này khắc này, bất luận kẻ nào cũng không dám cùng Diệp Tiêu đối mặt. Diệp Tiêu trong mắt thần quang có thể đạt được chỗ, mọi người đều bị túi đầu xuống, cảm nhận được cực đoan cường hành uy áp. Ngay cả là đối diện Triệu Duyên Khánh, cũng là không thể không uốn éo mở đầu, là được hắn, cũng không cách nào nhìn thẳng Diệp Tiêu song mâu. Diệp Tiêu giống như là lập tức hóa thân thần tiên, cao cao tại thượng, áp đảo chúng sinh phía trên, quan sát lấy thiên hạ muôn dân trăm họ. Cái này là cảnh giới điên cuồng tăng lên sau khi cho người sinh ra ảo giác. Và anh, đây hết thể nói đến dài dằng dặc, thật sự ngay tại trong chớp mắt. Tốc độ ánh sáng tầm đó, Liệt Thiên Trảo điên cuồng công kích hướng Diệp Tiêu, cái kia một đạo dấu móng tay, cơ hồ muốn tê liệt thiên địa. Có thể tưởng tượng, bất luận kẻ nào tại đây một trảo phía dưới, đều muốn gãy kích. Như thế một trảo, thật sự là lăng lệ ác liệt, thậm chí lại để cho hư không đều tại rung động lắc lư. Nhưng mà, đối mặt một trảo này, Diệp Tiêu công bằng, lặng lặng đứng ở tại chỗ, thần sắc lạnh lùng. Tựa hồ không có chứng kiến một chảo này. Đem làm Liệt Thiên Chảo hàng lâm thời điểm, Diệp Tiêu quanh thân lập tức hiện ra một tầng thần quang, bảo vệ Diệp Tiêu toàn thân. Oanh! Bén nhọn lăng lệ ác liệt Liệt Thiên Chảo, giống như là oanh tại tường đồng vách sắt phía trên, tuôn ra một tiếng rung trời tiếng nổ, ngay sau đó, cái kia dấu móng tay rõ ràng hung hăng minh rung động một tiếng, vậy sau, rồi mới tại mọi người kinh hãi đến cực điểm dưới ánh mắt, từng khúc sụp đổ, hóa thành điểm một chút mũi nhọn ánh sáng tiêu tán ở trong thiên địa. Điều này sao khả năng? Triệu Duyên Khánh chấn động, trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra, hắn một kích toàn lực, vậy mà không có đối với Diệp Tiêu tạo thành bất luận cái gì làm phức tạp, nhưng lại thuận lợi hỏng mất. Điều này thật sự là bất khả tư nghị sự tình, lại để cho Triệu Duyên Khánh cơ hồ không cách nào tiếp nhận. Hắn một thức này Liệt Tiên Trảo, thế nhưng mà Triệu Duyên Khánh cực kỳ cho rằng nhất là ngạo một kích, thế nhưng mà dĩ nhiên là thảm như vậy bại. Không riêng gì Triệu Duyên Khánh, lôi đài quanh mình mọi người đồng dạng là khiếp sợ đến cực điểm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể run rẩy. Bọn hắn không biết Diệp Tiêu sử dụng bí thuật đến tột cùng là cái gì nha, nhưng là Diệp Tiêu chút nào không núp đích, Liệt Thiên Trảo tự động sụp đổ, điều này thật sự là lại để cho mọi người rung động. Cái này tân tấn học sinh không khỏi cũng quá mức tại nghịch thiên a. Không chỉ có thân thể có thể nói là vô địch, rõ ràng tại chiến kỹ bí thuật phương diện cũng là độc nhất vô nhị, xa bạn cùng lứa tuổi. Mọi người tất cả đều thất sắc, lúc này trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Quái vật, yêu nghiệt. Chu Diệp Thiến ba người lắc đầu cười khổ, Diệp Tiêu biểu hiện quá mức kinh diễm, bọn hắn cuộc đời này không biết còn có thể vượt qua hay không. Trên lôi đài, Diệp Tiêu từng bước một đi về hướng Triệu Duyên Khánh, mỗi bước ra một bước, thạch đầu xây mặt đất đều xuất hiện một cái rõ ràng dấu chân. Tại Diệp Tiêu quanh thân cũng là truyền lại ra cường đại lực áp bách. Hơn nữa theo Diệp Tiêu dẫm trận tại chỗ, uy áp càng cường đại. Diệp Tiêu mỗi bước ra một bước, Triệu Duyên Khánh sẽ không tự giác sau lui một bước, căn bản không thể cùng Diệp Tiêu lại lần nữa tranh phong. Nếu như nói lúc trước, Triệu Duyên Khánh khả dĩ bằng vào cảnh giới cùng Diệp Tiêu chống lại, nhưng là hiện tại, Triệu Duyên Khánh không tiếp tục một tia ưu thế. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, có thể phục hay không? Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, thanh âm thoáng như ánh trăng bình thường trong trẻo nhưng lạnh lùng, đồng thời để lộ ra một cổ mạnh mẽ tuyệt đối khí phách. Ta tâm phục khẩu phục. Triệu Duyên Khánh chỉ có thể thở dài nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Diệp Tiêu. Nương theo lấy hắn cái này một câu chịu thua chi lời nói, Diệp Tiêu triệt để trèo lên đỉnh địa bảng đỉnh phong. Địa bảng thứ nhất, hôm nay đổi chủ. Diệp Tiêu danh tiếng lập tức chấn động toàn bộ Thánh Linh Học Viện. Chương 431, khiếp sợ Thánh Linh Học Viện. Đại chiến đã qua, bất quá dư âm ảnh hưởng còn lại vẫn đang tại công tác chuẩn bị. Chẳng biết lúc nào, tại trên quảng trường tụ tập đại lượng học sinh, ánh mắt mọi người đều là đã rơi vào hai khối màu xanh trên tấm bia đá. Nói đúng ra, ánh mắt của mọi người dừng lại ở trong đó một khối màu xanh trên tấm bia đá. Màu xanh tấm bia đá phong cách cổ xưa đại khí, hán thượng rõ ràng xuất hiện tính danh cùng bài danh, đúng là ghi chép thiên bảng cùng địa bảng pháp khí. Mà lúc này, địa bảng đệ nhất đột nhiên thay đổi, một cái lạ lẫm danh tự xuất hiện, mà trước khi Triệu Duyên Khánh, tắc thì hạ thấp đã đến địa bảng thứ hai. Mọi người lập tức một hồi xôn xao. Địa bảng đệ nhất rõ ràng đổi chủ. Cái này Diệp Tiêu là ai? Ta sao vậy chưa từng nghe nói qua? Có thể đánh bại Triệu Duyên Khánh chi nhân, chắc hẳn cũng không phải hời hợt thế hệ, nhưng là vì sao ta chưa từng nghe qua cái tên này? Triệu Duyên Khánh chiếm lấy địa bảng đệ nhất dài đến mấy tháng lâu, cái gì nha người lợi hại như thế, rõ ràng khả dĩ đánh bại Triệu Duyên Khánh. Cái này Diệp Tiêu đến tột cùng là ai? Hẳn là một mực tại dốc lòng tu luyện. Rất nhiều người không có được chứng kiến Diệp Tiêu cùng Triệu Duyên Khánh một trận chiến, cho nên căn bản không biết đến cùng sinh ra cái gì nha. Mọi người không hiểu ra sao, không biết cái này Diệp Tiêu là từ đâu xuất hiện. Nhưng là không có người sẽ nghĩ tới, Diệp Tiêu lại là một vị tân tấn học sinh. Mà rất nhiều được chứng kiến Diệp Tiêu một trận chiến thiên kiêu đám bọn họ tắc thì đều là cao hứng bừng bừng, có chút tự đắc hướng người bên ngoài kể rõ chính mình chứng kiến hết thảy, trên mặt lộ ra dương dương tự đắc chi sắc, tựa hồ Diệp Tiêu chính là bọn họ đồng dạng. Cái này Diệp Tiêu, chính là tân tấn học sinh. Cái gì nha? Sao vậy khả năng? Một cái tân tấn học sinh sao vậy khả năng đánh bại địa bảng thứ nhất, huống chi cái này Triệu Duyên Khánh thế nhưng mà không kém. Chúng ta tận mắt nhìn thấy, có thể nào giả bộ? Đúng vậy, tân tấn học sinh Diệp Tiêu, tuyệt đối là cao cấp nhất thiên kiêu, không chỉ có thân thể cường đại, còn lại phương diện cũng là biểu hiện kinh diễm, Triệu Duyên Khánh căn bản không phải đối thủ. Triệu Duyên Khánh thực lực rất cường, vậy mà thua ở chính là tân tấn học sinh trong tay. Việc này hẳn là giả dối a. Loại chuyện này sao vậy có thể xảy ra? Không ít mọi người là không tin. Dù sao tân tấn học sinh biểu hiện như thế người tiên, còn chưa bao giờ có. Phải biết rằng thánh linh trong học viện, cái nào không phải VIP nhất thiên kiêu, muốn trổ hết tài năng, thật sự cần phải có tuyệt đối thực lực cường đại. Diệp Tiêu mới đến, sao vậy khả năng tiểu có được như thế năng lực? Mọi người đều là không thể tin được. Bất quá rất nhiều được chứng kiến Diệp Tiêu cùng Triệu Duyên Khánh một trận chiến người, đều là lời thề son sắt, thề chính mình không có nói sai. Mọi người bán tín bán nghi, có người đi nghe ngóng. Rất nhanh đã biết hiểu, tân tấn học sinh bên trong đích thật là có một cái tên là Diệp Tiêu thiên tài, hơn nữa đúng là Diệp Tiêu, đánh bại Triệu Duyên Khánh, một lần hành động trèo lên đỉnh địa bảng đệ nhất. Lập tức, mọi người rung động không thôi. Cái này thật sự là soát mới Thánh Linh học viện thành lập đến nay ghi chép, một cái tân tấn học sinh, rõ ràng như thế nghịch tiên. Thật sự là bất khả tư nghị. Tại đây mỗi người đều là thiên tài, đặt ở ngoại giới đều là được người kính ngưỡng tồn tại, nhưng mà tại Thánh Linh trong học viện, rất nhiều người mẫn nhưng mọi người vậy. Dù sao thiên kiêu thật sự là quá nhiều, cường đại thiên kiêu càng là vô số kể. Mọi người đang ở Thánh Linh học viện, nguyên bản vẫn lấy làm ngạo thiên phú, ở chỗ này tiểu trở nên lơ lỏng bình thường. Cho nên mỗi một đám tân tấn học sinh đều kinh nghiệm một phen thung lũng kỳ. Còn chưa từng có người nào có thể cùng Diệp Tiêu đồng dạng, thứ nhất là bỗng nhiên nổi tiếng, đạt tới địa bảng đệ nhất cao như vậy độ. Địa bảng thứ nhất có được trực tiếp hướng thiên bảng khởi trùng kích quyền lực, mà thiên bảng 100 tên VIP nhất thiên kiêu, không thể nghi ngờ là mọi người sùng bái đối tượng. Có thể ở phần đông thiên tiêu trùng trổ hết tài năng, cái này thiên bảng 100 người không thể bảo là không được. Thánh linh trong học viện, chí ít có lấy hơn vạn tên VIP nhất thiên tiêu, mà thiên bảng 100 người, không có chỗ nào mà không phải là nhân trung long phượng, có được lấy nghiền áp bạn cùng lứa tuổi thực lực. Tại tất cả mọi người học sinh trong suy nghĩ, thiên bảng chính là bọn họ tối cao mục tiêu. Chỉ cần có thể đạp vào thiên bảng, đã nói lên chính mình thiên phú dị bẩm, vượt qua hàng tỷ người, thực sự trở thành thiên chi tiêu tử. Cho nên nói, địa bảng vị trí thứ nhất, thập phần mẫn cảm. Nửa đời, cũng là tất cả mọi người nhất ngấp nghẽ vị trí, bởi vì chỉ cần địa bảng thứ nhất, mới có thể tùy ý khiêu chiến thiên bảng thiên tiêu, những người còn lại thì là không cách nào tùy tiện khiêu chiến trên thiên bảng thiên tiêu. Bởi vậy, tại Diệp Tiêu trở thành địa bảng đệ nhất thời điểm, rất nhiều người ánh mắt, đều là đặt ở Diệp Tiêu trên người, rất muốn biết Diệp Tiêu động tác kế tiếp. Đồng thời, một ít dã tâm bừng bừng thế hệ, cũng là xoa tay, ý định đánh bại Diệp Tiêu, trèo lên đến địa bảng đệ nhất vị. Tên Diệp Tiêu, triệt để truyền khắp toàn bộ Thánh Linh học viện. Thánh Linh học viện. Một tòa cung điện bên trong, một vị lão giả ngồi ngay ngắn ở lên, hai mắt hơi hạp, khí tức bằng phẳng, quanh thân mơ hồ tràn ra cường đại khí cơ. Đúng là Thánh Linh học viện viện trưởng, Thu Vô Nôn. Mà ở Thu Vô Nôn bên cạnh, Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên hai vị này hộ pháp trưởng lão, đều là khoanh tay, cung kính mà đứng. Tại ba người trước mặt, có một mặt gương đồng. Mặt kính tựa như một vũng nước ao, thỉnh thoảng chấn động chập chờn, mà trong gương hiện ra một màn hình ảnh, phi thường thần kỳ. Đúng là ghi chép Diệp Tiêu cùng Triệu Duyên Khánh một trận chiến toàn bộ quá trình. Đã xem hết một trận chiến này toàn bộ quá trình, bất luận là viện trưởng Thu Vông Nôn hay là Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên, đều là trầm mặc không nói, trong mắt thỉnh thoảng nhúc nhích phức tạp chi mang. Sau nửa ngày, hay là Thu Vông Nôn đánh vỡ trầm mặc. Cái này Diệp Tiêu, thật đúng là lại để cho người chi kinh diễm. Thu Vông Nôn thật sâu cảm thán một tiếng. Hắn hiện tại có chút may mắn chính mình để lại Diệp Tiêu, nếu để cho Diệp Tiêu ly khai, đối với Thánh Linh học viện mà nói tuyệt đối là trọng đại tổn thất. Ngày nay Diệp Tiêu đầu một trận chiến, tự thể hiện ra nghịch thiên tư chất. Ngay cả là được chứng kiến vô số thiên kiêu viện trưởng, cũng là có chút ít kinh diễm. Thu Vô Nôn càng là từ trên người Diệp Tiêu, thấy được một đám vô địch thế. Đây là để cho nhất Thu Vô Nôn để ý, Diệp Tiêu dĩ nhiên là một vị vô địch thế thiên kiêu. Trước mắt Thánh Linh trong học viện, tổng cộng có 10 vị vô địch thế thiên kiêu, tăng thêm Diệp Tiêu, tự là 11 vị. Thu Vô Nôn thầm nghĩ, dưới mắt xem ra, tuyệt không có thể làm cho Diệp Tiêu cùng còn lại 10 vị vô địch thiên kiêu có chỗ tiếp xúc, nếu là Diệp Tiêu thua, trên người vô địch thế sẽ biến mất. Hắn đã hạ quyết tâm, tuyệt không có thể làm cho Diệp Tiêu cùng hắn dư 10 vị vô địch thiên kiêu giao thủ. Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên đều là cảm thán. Diệp Tiêu xác thực là vạn trung không một tuyệt đỉnh thiên kiêu, lão phu lần thứ nhất cách nhìn, đã biết hiểu kẻ này không giống người thường. Đúng vậy, lão hủ nhìn thấy Diệp Tiêu, cũng là biết đạo kẻ này tuyệt không phải vật trong ao, sớm muộn có một ngày, nhất ngộ phong vân liền hóa rồng. Đối với Diệp Tiêu, Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên đều là khắc sâu ấn tượng, cho rất cao đánh giá, hơn nữa vẫn lấy làm vinh. Hai người cũng là âm thầm may mắn, cũng may bọn hắn thuyết phục viện trưởng, nếu không Diệp Tiêu lúc này đã không tại Thánh Linh trong học viện. Như thế tuyệt đỉnh thiên tiêu, nếu là để cho chạy, tuyệt đối là trọng đại tổn thất. Một khi Diệp Tiêu đối với Thánh Linh học viện sinh ra cái gì nha không tốt ý niệm trong đầu, như vậy hậu quả, Thánh Linh học viện cũng không dám tưởng tượng. Một vị vô địch thế thiên kiêu quật khởi, thế tất hội cường hành vô cùng, tung hoành thiên hạ, chính thức không người có thể địch. Chương 432, giáo sư Tiểu Miêu Nhi. Mọi người đàm luận không ngớt đích nhân vật, lúc này đang tại chính mình ở lại trong tiểu lâu, giáo sư mỹ mạo tỉ nữ một ít công pháp. Lâu nhỏ dưới cửa sổ, Diệp Tiêu xếp bằng ở chiếu phía trên, Tiểu Miêu Nhi nửa quỳ lấy, nhẹ nhàng cho Diệp Tiêu đấm lưng. Gió mát phơ phất, sử nữ hương khí tràn ngập, ngay cả là Diệp Tiêu đều là trong nội tâm có chút nổi lên một tia rung động. Tiểu Miêu Nhi một bộ váy dài che lại trên thân thể mềm mại mỹ diệu phong quang, chỉ có một đôi tuyết trắng cặp đùi đẹp hiển lộ ra đến, lại để cho người mơ màng vạn phần. Cái kia tuyệt mỹ dung nhan, không thể nghi ngờ là làm cho người thủy tiên tâm xích, thèm chảy nước miếng. Nhất là cái kia dị tộc phong tình, càng làm cho không ít con người làm ra chi động dung. Diệp Tiêu trong mắt cũng không khinh nhẫn chi sắc, trước mắt Tiểu Miêu Nhi đã trải qua quá nhiều gặp trắc trở, quả thực lại để cho người thổn thức than tiếc, mà cùng Tiểu Miêu Nhi đồng dạng con lai yêu nữ thê thảm kết cục, thì là để cho nhất nhân tâm sinh thương cảm. Con lai yêu nữ không hề nghi ngờ tại trong nhân tộc địa vị cực thấp, như nô lệ bình thường, hơn nữa con lai yêu nữ tại yêu tộc bên trong cũng là thuộc về đồ chơi tồn tại, không có bất kỳ địa vị, đây mới là con lai yêu nữ thê thảm kết cục nguyên nhân chủ yếu, không bị bất luận cái gì chào đón. Tiểu Miêu Nhi, ngươi không cần hầu hạ ta. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Tiểu Miêu Nhi tựa hồ trời sinh tiểu là hầu hạ người mà đến, đem Diệp Tiêu phụng dưỡng thư thư phục phục, mà ngay cả Diệp Tiêu mình cũng nhìn không được. Sư phụ, thì ra là ngài, người khác ta lý cũng sẽ không lý. Tiểu Miêu Nhi cười duyên một tiếng. Đi theo Diệp Tiêu bên người thật lâu, Tiểu Miêu Nhi tính cách cũng là hoạt bát không ít, rõ ràng cũng sẽ biết nói ra như vậy nửa mở vui đùa lời nói. Diệp Tiêu cũng là mỉm cười. Hắn chợt nhớ tới đến, Tiểu Miêu Nhi đi theo bên cạnh mình nhiều ngày, tựa hồ hắn còn không có truyền thụ cho Tiểu Miêu Nhi một ít công pháp. Tiểu Miêu Nhi dù sao cũng là đại cô nương, không có khả năng cả đời đi theo Diệp Tiêu, hơn nữa không có gì ngoài Diệp Tiêu bên ngoài, không ít người đối với Tiểu Miêu Nhi, muốn sao là ngấp nghé, muốn sao tiểu là cửu thị. Bởi vậy, lại để cho Tiểu Miêu Nhi chính mình khống chế lực lượng, mới là tốt nhất phương pháp giải quyết, chỉ cần Tiểu Miêu Nhi chính mình cường đại lên, nàng mới sẽ không bị người bắt nạt. Tiểu Miêu Nhi, ngươi đã là của ta ký danh đệ tử, như vậy ta tiểu truyền thụ cho ngươi một loại công pháp, ngươi dụng tâm ghi lại. Diệp Tiêu nghiêm mặt nói. Tiểu Miêu Nhi vội vàng nửa quỳ tại Diệp Tiêu trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ nghiêm nghị. Sư phụ muốn truyền thụ công pháp. Đối với Tiểu Miêu Nhi mà nói, hôm nay là cực kỳ trọng yếu một ngày. Nàng rốt cục muốn bước ra tu hành đường. Diệp Tiêu nhìn kỹ một chút Tiểu Miêu Nhi, lập tức quyết định truyền thụ loại nào công pháp. "Tiểu Miêu Nhi, ngươi một nửa huyết thống là nhân tộc, một nửa khác huyết mạch theo ta thấy, chính là thuộc về yêu tộc một cái chi nhánh, Huyễn Ảnh Miêu Yêu." "Huyễn Ảnh Miêu Yêu?" Tiểu Miêu Nhi hay là lần đầu tiên nghe được chính mình một nửa khác huyết mạch tin tức, đồng thời cũng là có chút ít mê hoặc. "Huyễn Ảnh Miêu Yêu?" Nàng không chút nào hiểu, cũng không có tiếp xúc qua. "Đúng vậy, Huyễn Ảnh Miêu Yêu, tuy nói một phần của yêu tộc, bất quá cùng yêu tộc cũng không bao nhiêu liên hệ, tự thành nhất thể." Mà Huyễn Ảnh Miêu Yêu nhất tộc thực lực không lớn, trong tộc thừa thải mỹ nữ, ngươi đặc thù hoàn toàn chính xác phù hợp Huyễn Ảnh Miêu Yêu. Diệp Tiêu nói ra. Huyễn Ảnh Miêu Yêu nhất tộc cũng không cường đại, chỉ là phụ thuộc tại cường đại yêu tộc, trong tộc nhiều thừa thải mỹ nữ, những mỹ nữ này bình thường đều gả cho yêu tộc đại yêu, dùng cái này củng cố Huyễn Ảnh Miêu Yêu địa vị. Mà Tiểu Miêu Nhi đồng tử cùng Lỗ Thai, không thể nghi ngờ đều cùng trong truyền thuyết Huyễn Ảnh Miêu Yêu cực kỳ tương tự, Diệp Tiêu lúc này mới có chỗ suy đoán. Phụ thân của Tiểu Miêu Nhi hẳn là nhân tộc, mẫu thân thì là Huyễn Ảnh Miêu Yêu. Cho nên Tiểu Miêu Nhi huyết thống trộn lẫn nhân tộc cùng Huyễn Ảnh Miêu Yêu nhất tộc huyết mạch, cuối cùng nhất tạo ra được trước mắt tuyệt mỹ Tiểu Miêu Nhi. Cũng là bởi vì như thế, Tiểu Miêu Nhi lúc này mới như thế xinh đẹp. Con lai yêu nữ phần lớn mỹ mạo, Tiểu Miêu Nhi tiểu là trong đó người nổi bật. Huyễn Ảnh Miêu Yêu. Tiểu Miêu Nhi thấp giọng nỉ non, tựa hồ muốn cái tên này triệt để nhớ kỹ. Nàng thuộc về Huyễn Ảnh Miêu Yêu nhất tộc, Tiểu Miêu Nhi nhất định sẽ thật sâu ghi nhớ, sau này nói không chừng có thể trở về đến Huyễn Ảnh Miêu Yêu nhất tộc. Ngươi nếu là kỳ vọng, đợi đến lúc thực lực ngươi đầy đủ thời điểm, sư phụ mang ngươi đi Huyễn Ảnh Miêu Yêu nhất tộc, tiểu là giúp ngươi cướp lấy Huyễn Ảnh Miêu Yêu nhất tộc vương vị, cũng không nói chơi. Diệp Tiêu khẽ cười nói, Huyễn Ảnh Miêu Yêu nhất tộc thực lực suy yếu, chiến lực càng là thấp đáng thương, cho nên tại yêu tộc bên trong địa vị. Nếu là Diệp Tiêu nguyện ý, hoàn toàn có năng lực dẹp yên toàn bộ Huyễn Ảnh Miêu Yêu nhất tộc. Đa tạ sư phụ, Tiểu Miêu Nhi nhất định tận tâm tận lực tu luyện, cuối cùng có một ngày, Tiểu Miêu Nhi chắc chắn trở lại Huyễn Ảnh Miêu Yêu nhất tộc, trở thành Huyễn Ảnh Miêu Yêu vương giả. Tiểu Miêu Nhi dập đầu nói. Vẻ đẹp của nàng trong mắt lộ vẻ vẻ kiên nghị. Diệp Tiêu thần sắc hơi liễm, hắn có chút thân thủ, một đoàn hào quang tiểu là bay bổng chui vào Tiểu Miêu Nhi trong đầu, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Tiêu thanh âm tùy theo vang lên. Vi sư truyền thụ cho ngươi, đúng là Huyễn Ảnh Miêu Yêu nhất tộc vô thượng công pháp, Huyễn Ảnh Miêu Yêu vương tộc công pháp, ngươi dốc lòng tu luyện, có cái gì nha không hiểu có thể hỏi vi sư, vi sư hội giúp ngươi mau chóng luyện thành công pháp này. Tiểu Miêu Nhi ánh mắt ngay từ đầu có chút mê mang, đắm chìm tại công pháp bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Đã qua sau nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. Đa tạ sư phụ. Tiểu Miêu Nhi lần nữa dập đầu hành lễ, trên mặt hiện hiện vẻ cảm kích. Bộ này công pháp, đúng là thích hợp tiểu Miêu Nhi tu hành, nàng lập tức như nhặt được chí bảo, rốt cuộc chẳng quan tâm chiếu cô sư phụ rồi, mình ở trong tiểu lâu tìm một gian phòng ở giữa, liền vào đi tu luyện. Diệp Tiêu mỉm cười. Gió mát quét mà qua, lại để cho Diệp Tiêu hắc có chút dơ lên. Có nói không nên lời tài trí bất phàm. Cái này tiểu Miêu Nhi, thật sự là nóng nội. Diệp Tiêu có chút cảm khái nói. Tiểu Miêu Nhi đã lựa chọn đạp vào cái này đầu con đường tu hành, như vậy liền muốn chưa từng có từ trước đến nay, tâm không không chuyên tâm. Hiện tại xem ra, tiểu Miêu Nhi ngược lại là nhiệt tình như lửa. Huyễn Ảnh Miêu Yêu nhất tộc vương tộc công pháp, hay là Diệp Tiêu kiếp trước ngẫu nhiên ở giữa đạt được, một mực còn chưa từng quên, chỉ là Huyễn Ảnh Miêu Yêu cũng không phải thế gian cường đại chủng tộc, cho nên công pháp này đối với Diệp Tiêu mà nói, hình cùng gân gà. Nhưng mà đối với tiểu Miêu Nhi tắc thì bất động. Tiểu Miêu Nhi bản thân có một nửa Huyễn Ảnh Miêu Yêu huyết mạch, tu luyện làm chơi ăn thật, tự nhiên tiến cảnh thần, hơn nữa nếu là có cơ duyên, tiểu Miêu Nhi thậm chí còn khả dĩ bằng vào công pháp này, thức tỉnh Huyễn Ảnh Miêu Yêu vương tộc huyết mạch, đến lúc đó càng là nhất phi trùng thiên, có rất lớn khả năng đạp vào đại đạo. Nếu là tiểu Miêu Nhi có thể thức tỉnh Huyễn Ảnh Miêu Yêu vương tộc huyết mạch, chắc hẳn một khi trở lại Huyễn Ảnh Miêu Yêu nhất tộc, lập tức sẽ trở thành vương, trở thành một cái tộc đàn chí cao vô thượng tồn tại. Diệp Tiêu chỉ là không biết, tiểu Miêu Nhi có thể không thành công thức tỉnh. Huyết mạch thức tỉnh bực này sự tỉnh, huyền diệu khó giải thích, không có đại cơ duyên, đại phúc vận người, là không thể nào thức tỉnh. Diệp Tiêu làm được chính mình nên làm. Chuyện còn lại hắn tiểu không cần quan tâm. Thị phi thành bại, tiểu xem tiểu Miêu Nhi tạo hóa như thế nào. Tiểu Miêu Nhi cuối cùng chỉ là Diệp Tiêu ký danh đệ tử, không có Diệp Tiêu thân truyền đệ tử Diệp Vô Thương trọng yếu. Đề cập Diệp Vô Thương, không biết như thế nào, Diệp Tiêu trước khi rời đi, đem không ít công pháp chiến kỹ đều truyền thụ cho Diệp Vô Thương, cho nên Diệp Tiêu cũng không lo lắng Diệp Vô Thương tiền đồ như thế nào. Chương 433, điên cuồng đám học sinh. Lâu nhỏ đêm qua lại đông phong, qua gió xuân lại mọc. Diệp Tiêu đứng ở cửa sổ dưới mái hiên, lặng lặng ngắm nhìn phía trước, Thánh Linh học viện phong cảnh, lập tức thu hết vào mắt. Hắn một bộ bạch bào, dáng người thon dài, toàn thân có nói không nên lời phiêu nhiên xuất trần, thoáng như tiên vương lâm trần. Đi vào Thánh Linh học viện cũng có mấy ngày. Trong mấy ngày này, Diệp Tiêu cũng không có rảnh rỗi như vậy tình lịch sự tao nhã, cùng địa bảng đệ nhất Triệu Duyên Khánh một trận chiến, xem như gia vị tề a, Diệp Tiêu rất rõ ràng biết nói, sau này chiến đấu không phải ít, nhưng cái kia VIV nhất thiên tiêu cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ. Mỗi một vị thiên tiêu đều có ngạo khí cùng dạ tâm, Diệp Tiêu bây giờ là địa bảng thứ nhất, như vậy rất nhiều người liền muốn lấy đánh bại Diệp Tiêu, vậy sau, rồi mới mà chuyển biến thành. Loại chuyện này, Diệp Tiêu cũng là nhạc gặp hắn thành. Đây là chiến đấu thế giới, không chiến đấu sẽ gặp tiêu vong. Cho nên chiến đạo mới được là mạnh nhất chi đạo, Diệp Tiêu cũng không ý kỵ chiến đấu, đã sớm đã lựa chọn, như vậy liền điên cuồng chiến đấu a, lại để cho thế nhân biết đạo hắn đến tột cùng có nhiều sao lợi hại. Sư phụ. Tiểu Miêu Nhi nhu nhược thanh âm truyền đến. Nhỏ nhắn xinh xắn thân hình xuất hiện tại Diệp Tiêu phía sau, một đôi mắt đẹp thập phần sáng ngời. Từ khi bắt đầu tu luyện sau khi, tiểu Miêu Nhi tiểu phảng phất thay đổi một người, cũng không hề thường xuyên phụng dưỡng sư phụ rồi, có cái thời gian sẽ vốn tại trong phòng tu luyện. Hôm nay ngược lại là có nha hứng, rõ ràng đi ra vấn an sư phụ. Chuyện gì? Diệp Tiêu mỉm cười. Tiểu Miêu Nhi hoàn toàn là tu hành hài đồng, căn bản không biết bất cứ chuyện gì, cho nên thường xuyên hướng sư phụ thỉnh giáo. Diệp Tiêu cho rằng, hôm nay tiểu Miêu Nhi cũng là bởi vì lòng có hoang mang mà hỏi thăm tại Diệp Tiêu. Sư phụ, nơi này có thiệt nhiều chiến thư. Tiểu Miêu Nhi có chút lo lắng nói, thon thon tay ngọc thượng ôm một chồng chất chiến thư. Diệp Tiêu nhướng mày. Quả nhiên, nên đến tổng hội đến. Hắn tùy ý tiếp ra một phong chiến thư, mở ra nhìn thoáng qua, hiện đây là một vị địa bảng đệ ngũ gia hỏa, muốn khiêu chiến Diệp Tiêu. Lại mở ra một phong chiến thư, cũng là như thế, phát triển chiến chi nhân, đều là địa bảng bài danh phía trên thiên tài. Tiểu Miêu Nhi, ngươi nhìn xem, xuất chiến sách đều là ai? Diệp Tiêu nhàn nhạt mà hỏi thăm. Tiểu Miêu Nhi gật đầu nói, đều là địa bảng bài danh phía trên thiên tài, giống như cũng không có cao thủ trên thiên bảng. Cũng thế, thiên bảng cao thủ, mỗi một cái đều là tâm cao khí ngạo, mặc dù Diệp Tiêu là địa bảng thứ nhất, cũng sẽ không biết xem trọng một mắt. Cho nên nói, thiên bảng cao thủ, bình thường cũng không khiêu chiến địa bảng thứ nhất, trừ phi giữa hai người có thâm cừu đại hận. Tổng cộng là 35 vị. Tiểu Miêu Nhi trong đôi mắt đẹp sầu lo càng tăng lên. Những này học sinh thật đúng là điên cuồng, rõ ràng có như thế nhiều người khiêu chiến Diệp Tiêu. Có thể thấy được địa bảng vị trí thứ nhất là nhiều sao đặc thù, cũng không biết Triệu Duyên Khánh là sao vậy chiếm lấy địa bảng đệ nhất, chỉ sợ đã trải qua vô số lần chiến đấu. Diệp Tiêu nhìn ra, Triệu Duyên Khánh thực lực xác thực không tầm thường, chỉ là gặp hắn mà thôi, đổi lại một người khác, mặc dù là Long Thần, Vũ Lăng Thiên, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Triệu Duyên Khánh. Mà Diệp Tiêu vừa rồi đạt tới địa bảng thứ nhất, rõ ràng thì có như thế nhiều người tới khiêu chiến, thật là làm cho người có chút giật mình. Những này phát triển chiến chi nhân, có lẽ đều là địa bảng top 30 chi nhân, vì đánh bại địa bảng đệ nhất cũng là bất cứ giá nào. Địa bảng top 30 vị cộng lại, tuyệt đối là một cổ cường đại lực lượng, nếu là Diệp Tiêu từng cái tiếp nhận khiêu chiến, chỉ sợ hội thể sắc và tinh thần đều mệt, tâm lực tiểu tụy. Sư phụ, nếu không ta đem những này chiến thư ném đi, như thế nhiều người khiêu chiến ngài một người, cũng đều không e lệ. Tiểu Miêu Nhi có chút bên vực kẻ yếu, khuôn mặt nhỏ nhắn khí cổ. Diệp Tiêu mỉm cười, đưa thay sờ sờ Tiểu Miêu Nhi đầu. Nha đồng đốc, không cần lo lắng vi sư sao lại, há có thể e ngại những này so Triệu Duyên Khánh còn yếu nhược đối thủ. Nói ra chuyện đó lúc, Diệp Tiêu khí phách nghiêm nghị. Tiểu Miêu Nhi không khỏi có chút ngây dại. Sư phụ thật sự là quá khí phách rồi, nàng tiểu ưa thích sư phụ bộ dạng này bộ dáng, thiên hạ to lớn, duy ngã độc tôn. Nhất niệm điểm, Tiểu Miêu Nhi hai má có chút thường đỏ. Tiểu Miêu Nhi, công bố ra ngoài, tiểu nói là sư ta ngày mai tiếp nhận bọn hắn tất cả mọi người khiêu chiến, nhớ kỹ, là tất cả mọi người. Diệp Tiêu mỉm cười nói. À, Tiểu Miêu Nhi rõ ràng sững sờ, trên mặt đẹp hiện đầy vẻ mặt. Tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến. Cái này chẳng phải là nói, ngày mai Diệp Tiêu cùng với ít nhất mấy chục người giao thủ, thậm chí nhân số còn có thể thêm nữa. Tiểu Miêu Nhi không khỏi càng thêm sầu lo. Những thánh linh đó học viện học sinh, từng cái đều không phải hời hợt thế hệ, nếu là Diệp Tiêu tiếp nhận một hai vị khiêu chiến còn có thể, nhưng là lại là tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến, Tiểu Miêu Nhi đã không cảm tưởng giống như, chính mình sư phụ còn có thể hay không thủ thắng. Thánh linh học viện, thiên tiêu xuất hiện lớp lớp. Mỗi một vị học sinh tại bên ngoài, đều là thanh danh hiển hách tồn tại, Diệp Tiêu một mình đối mặt hơn 10 người, đây tuyệt đối là thật lớn khiêu chiến, hơi không cẩn thận sẽ bị thua. Diệp Tiêu cử động lần này quá mạo hiểm rồi. Tiểu Miêu Nhi đứng ở Thánh Linh Học viện những ngày này, cũng hiểu được rất nhiều chuyện, biết đạo tại đây học sinh đều là cực kỳ cường đại đáng sợ tồn tại, một tay có thể bóp chết nàng. Mà bây giờ, sư phụ của nàng lại để cho cùng hơn 10 người đồng thời giao chiến, cái này lại để cho Tiểu Miêu Nhi không thể nghi ngờ lo lắng lo lắng. Bị nàng coi là thần minh bình thường sư phụ, còn có thể chiến thắng sao? Đáp án hiển nhiên là không biết. Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết Diệp Tiêu một khi một mình kịch chiến hơn 10 vị thiên tiêu, tình hình sẽ như thế nào. Diệp Tiêu nghĩ cách, dĩ nhiên là một lần hành động giải quyết sở hữu tất cả phiền toái. Nếu là hắn nguyên một đám tiếp nhận khiêu chiến, không biết muốn tới ngày tháng năm nào, nhưng lại sẽ có vô số người liên tục không ngừng xuất chiến sách. Diệp Tiêu chỉ sợ sẽ không ngày quy định lâm vào bị khiêu chiến bên trong. Kể từ đó, Diệp Tiêu coi như là muốn tu luyện, đều không có thời gian. Nếu là hắn tranh chiến không xuất ra, như vậy khiêu chiến người chỉ biết thêm nữa, đến lúc đó, đầy đủ lại để cho Diệp Tiêu đau đầu. Đó cũng không phải Diệp Tiêu muốn nhìn đến. Cho nên, không bằng dĩ giật đãi lao, dùng khỏe ứng mệt, xong hết mọi chuyện. Lúc này đây, tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến, vậy sau, rồi mới cường thế đánh bại cái này hơn 10 người, triệt để chấn nhiếp ở mặt khác học sinh, chắc hẳn từ đó sau khi, sẽ không có mấy người khiêu chiến a. Địa bảng đệ nhất Triệu Duyên Khánh, Diệp Tiêu đã được chứng kiến đến rồi, cho nên những người còn lại, Diệp Tiêu cũng đại khái khả dĩ tính ra ra thực lực. Đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu lúc này mới tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến. Hắn không phải càn rỡ thô lỗ thế hệ, không có vạn toàn cân nhắc, là sẽ không dễ dàng tiếp nhận chiến thư. Còn lần này, Diệp Tiêu đúng là trải qua nghị sâu tính kỹ. Địa bảng top 30 vị thiên kiêu cộng lại, tuy nói lực lượng không tầm thường, bất quá Diệp Tiêu sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, một khi thi triển ra yêu ma biến, mới có thể đủ tại trong thời gian ngắn đánh bại những này đối thủ. Yêu ma biến, khả dĩ trọn vẹn có thể làm cho Diệp Tiêu lập tức bước vào cựu tinh chiến vương cảnh giới, dùng Diệp Tiêu năng lực, có được như thế lực lượng, là được một vị chiến tôn đại năng, đều có sức đánh một trận, huống chi là những cái kia học sinh. Những cái kia học sinh bên trong, có lẽ cũng không có chiến hoàng cường giả, phần lớn là chiến vương cảnh giới, kể từ đó, Diệp Tiêu chiến thắng nắm chắc rất lớn. Cho nên, lúc này đây Diệp Tiêu không có bất kỳ dấu dốt, lựa chọn tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến. Chắc hẳn ngày mai, Diệp Tiêu nhất định sẽ lại làm cho cả Thánh Linh Học viện đều thất kinh. Chương 434, 35 vị người khiêu chiến. Thánh Linh Học viện. Tại trên quảng trường, trung ương có một tòa cực lớn lôi đài, khoảng chừng trăm trượng lớn nhỏ, khả dĩ dung nạp hơn ngàn người đồng thời giao thủ, quanh mình phù văn rậm rạp, thỉnh thoảng lập lòe mịt mờ hào quang. Cái này tòa lôi đài, thế nhưng mà chuyên môn cung cấp quần chiến sân bãi, ngày bình thường phi thường quận cũ é, cơ hồ không có người tới. Ngày hôm nay, cái này tòa cự đại lôi đài bị vây chật như nêm cối, ba tầng trong, ba tầng ngoài, lộ vẻ xem náo nhiệt học sinh. Tất cả mọi người biết nói, ngay tại hôm nay, tân tấn địa bảng đệ nhất Diệp Tiêu sẽ tiếp nhận 35 vị địa bảng cao thủ khiêu chiến. Đây chính là trọn vẹn 35 vị a. Có thể bước vào địa bảng, cũng đủ để bảo ngày mai phú xuất chúng, xa bình thường thiên tiêu, mà địa bảng trước hơn 10 tên đều là phàm thế hệ, mỗi một vị đều là thực lực cường đại. Diệp Tiêu lại muốn một người, dốc sức chiến đấu 35 vị cao thủ. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Không biết là nên, phải hỏi Diệp Tiêu cuồng vọng tự đại, hay là bá đạo tuyệt luân. Đối với cái này, mọi người nghị luận nhau nhau. Cái này tân tấn học sinh, thật đúng là cuồng vọng đến không có bên cạnh a, cho rằng đánh bại Triệu Duyên Khánh, có thể vô địch thiên hạ sao. Mặc dù là Triệu Duyên Khánh, cũng không dám duy nhất một lần cùng 35 vị cao thủ đồng thời đọ sức a. Không biết kẻ này đánh chính là cái gì nha chủ ý, chẳng lẽ thật sự đã tính trước. Một trận chiến này có lẽ sẽ phi thường đặc sắc, giết một khoảnh khắc Diệp Tiêu nhuệ khí cũng tốt. Mọi người đối với Diệp Tiêu cũng nhìn không tốt. Dù sao điệu bảng cao thủ, vị nào không phải kinh tài tuyệt diễm thế hệ, riêng phần mình thực lực cường hành, Diệp Tiêu lại để cho cùng 35 vị cao thủ đồng thời chiến đấu. Điều này thật sự là lại để cho người giật mình, đồng thời cũng vì Diệp Tiêu niết đem đổ mồ hôi. 35 vị cao thủ liên hợp lại, chỉ sợ sẽ là thiên bảng cao thủ cũng muốn tạm lánh phong mang, huống chi là địa bảng đệ nhất. Bởi vậy rất nhiều người đều cho rằng, Diệp Tiêu cuồng vọng tự đại, cho rằng đánh bại Triệu Duyên Khánh, có thể bỏ qua những người còn lại. Triệu Duyên Khánh đứng ở trong đám người, trong ánh mắt lộ vẻ vẻ phức tạp. Hắn vốn cho là, mình đã là đầy đủ hiếu chiến rồi, không thể tưởng được Diệp Tiêu rõ ràng so với hắn còn tốt hơn chiến. Duy nhất một lần tiếp nhận 35 vị địa bảng cao thủ khiêu chiến, Triệu Duyên Khánh tự hỏi, chính mình tuyệt không có như vậy phách lực. Không hổ là có thể đánh bại sự hiện hữu của mình. Triệu Duyên Khánh trong mắt thán phục không thôi, không còn có một tia không cam lòng, thua ở Diệp Tiêu thủ hạ, cũng tịnh không mất mặt. Mà trong đám người, Chu Diệp Thiến, Long Thần, Vũ Lăng Thiên ba người cũng là xuất hiện, Chu Diệp Thiến bên cạnh, còn đi theo Kiều Khiếp Tiểu Miêu Nhi. Tiểu Miêu Nhi không thể tùy ý đi đi lại lại, cho nên chỉ có thể năn nỉ Chu Diệp Thiến mang nàng đi ra. Hôm nay là sư phụ mấu chốt một trận chiến, Tiểu Miêu Nhi rất muốn tận mắt thấy, nếu không thể tận mắt nhìn thấy, nàng sẽ phi thường lo lắng. Tiểu Miêu Nhi người sáng mắt, mà ngay cả một bên Chu Diệp Thiến đều là có chút ảm đạm thất sắc. Tự nhiên mà vậy, tiêu hấp dẫn không ít ánh mắt của người. Bất quá đang nhìn đến Tiểu Miêu Nhi trên người rõ ràng dị tộc đặc thù sau khi, biết được đây là một vị con lai yêu nữ, tất cả mọi người lập tức hứng thú thiếu thiếu. Mọi người đối với con lai yêu nữ đều là không có cái gì nha hảo cảm, dù là Tiểu Miêu Nhi xinh đẹp vô cùng, mọi người cũng sẽ không biết sinh ra cái gì nha tâm tư. Dù sao đều là VIP nhất thiên tiêu, không có khả năng bởi vì sắc đẹp mà làm ra cái gì nha thấp kém cử động. Có thể đi vào Thánh Linh học viện, đã nói lên những này học sinh không giống bình thường, sắc đẹp trước mắt cũng sẽ không biết thụ bao nhiêu ảnh hưởng. Bởi vậy Tiểu Miêu Nhi tình cảnh cũng không có như vậy gian nguy. Tiểu Miêu Nhi nhút nhát e lệ phòng bị lấy bốn phía. Sư phụ nói, không phải từng cái nhân tộc đều là hạ người lương thiện, cho nên đối với đãi người khác, không thể có hại người chi tâm, nhưng nhất định phải có phòng người chi ý. Bởi vì cái gọi là ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Cực lớn trên lôi đài, Diệp Tiêu đứng chắp tay, mặt không biểu tình, trong mắt vô hỉ vô bi, lặng lặng nhận lấy đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt nhìn chăm chú. Hắn thản nhiên tự nhiên, không có chút nào bất luận cái gì vẻ động dung, tựa hồ tiểu như quốc vương bình thường. Đương nhiên có lẽ tiếp nhận mọi người chú mục. Diệp Tiêu như thế tự tin bộ dáng, tự nhiên dẫn không ít người ý động. TERUISNCUATUINET. Rất nhiều người dưới đáy lòng buồn bực, chẳng lẽ Diệp Tiêu thực sự tín tâm đánh bại 35 vị người khiêu chiến, mà không phải cuồng vọng tự đại. Một ít nguyên bản còn cho rằng Diệp Tiêu đem tự rước lấy nhục người, cũng lặng yên chuyển biến tâm tính, bắt đầu chờ mong lấy Diệp Tiêu biểu hiện. Mà Chu Diệp Thiến cùng Tiểu Miêu Nhi hai nữ, khuôn mặt thì là hơi có chút đỏ tươi, một đôi mắt đẹp phảng phất có thể chảy ra nước. Không riêng gì Chu Diệp Thiến hai nữ, còn có một chút nữ đệ tử đều là lộ ra khác thường thần sắc. Dù sao lúc này Diệp Tiêu, Bạch Y Lệ bồng bềnh, Ngọc Thụ Lâm Phong, không hề nghi ngờ có vô cùng lực hấp dẫn. Diệp Tiêu đứng ở trên lôi đài, tâm cảnh như mặt nước phẳng lặng bình thường, không có chút nào rung động chấn động. Một trận chiến này theo Diệp Tiêu, cũng không có bao nhiêu tính khiêu chiến. Hắn sớm đã quyết định tốt rồi sách lược, cái kia chính là trước tiên thi triển yêu ma biến, dùng cường thế vô địch tư thái, nghiền áp đối thủ, không để cho đối thủ bất luận cái gì thời cơ lợi dụng. Dùng yêu ma biến cường đại, sẽ tại trong thời gian ngắn khiến cho Diệp Tiêu tràn ngập cường hoành lực lượng, đủ để quét ngang bất kể đối thủ nào. Cho nên Diệp Tiêu rất có lòng tin, đánh bại cái này 35 vị người khiêu chiến. Tại Diệp Tiêu đối diện, tục tục đi tới một ít người trẻ tuổi. Những người này dung mạo khác nhau, bất quá niên kỷ đều là không lớn, nhiều lắm là so Diệp Tiêu đại 5 tuổi, lộ ra phi thường trẻ tuổi, hơn nữa nguyên một đám tinh thần phân chấn phồn vinh mạnh mẽ, mặt mũi tràn đầy chiến ý. Những thiên tài này, tự là Diệp Tiêu sắp sửa đối mặt người khiêu chiến. Diệp Tiêu ánh mắt quét qua, những người này tu vi lập tức nhìn một cái không sót gì. Quả nhiên như Diệp Tiêu sở liệu, những người này đại đa số đều là chiến vương cảnh giới, ngẫu nhiên có chiến hoàng cường giả, thiên phú cũng không cao. Như Diệp Tiêu suy nghĩ, hôm nay một trận chiến này có lẽ không có cái gì nha độ khó. Ngay tại Diệp Tiêu dò xét những người này thời điểm, những thiên tài này đã ở nhìn chăm chú lên Diệp Tiêu. Không ít trong mắt người đều là lộ ra lăng lệ ác liệt chi sắc. Diệp Tiêu tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến, tại một ít người xem ra, đây là đối với mình lớn lao nhục nhã. Bởi vậy không ít mắt người trung mạo hiểm lửa giận, hận không thể lập tức cùng Diệp Tiêu tác chiến. Cái này Diệp Tiêu quá cuồng vọng tự đại, rõ ràng không đưa bọn chúng những người này để vào mắt, thật sự là trần trụi nhục nhã. Rất nhiều người mắt lộ ra chiến ý, thậm chí nghĩ lấy một tuyết trước hổ thẹn. Mặt trời lên cao thời điểm, 35 vị người khiêu chiến, rốt cục từng cái tụ tập đủ. Diệp Tiêu lẻ loi một mình, lộ ra có chút cô tịch, so sánh dưới, hắn đối diện thì là đứng đồng loạt một loạt, người đồng thế mạnh. Địa bảng thứ 3, Chu Hán. Địa bảng đệ tứ. Địa bảng đệ ngũ. Tại Diệp Tiêu đối diện, cái này 35 vị người khiêu chiến từng cái ôm quyền nói, trên mặt lộ ra mãnh liệt chiến ý. Thành như Diệp Tiêu sở liệu, cái này hơn 10 vị thiên kiêu đều là địa bảng bài danh phía trên người, không có chút nào một vị bài danh dựa vào sau người. Hơn nữa cũng không có thiên bảng cao thủ. Diệp Tiêu khỏe miệng, có chút dơ lên, lộ ra một cái dáng tươi cười. Sự tình đều ở hắn trong lòng bàn tay, một trận chiến này chắc có lẽ không ra ngoài ý muốn. Nương theo lấy 35 vị người khiêu chiến giới thiệu xong chính mình, thanh âm rơi xuống chi tế, người xung quanh bầy dần dần sôi trào. Một trận chiến này, cuối cùng cũng bắt đầu. Diệp Tiêu có thể không thủ thắng. Hoặc là nói, là 35 vị người khiêu chiến có thể áp đảo Diệp Tiêu. Đây là một cái không biết bao nhiêu, không có người dám can đảm cam đoan kết cục như thế nào. Lôi đài chung quanh, không ít mặt người thượng đều là lộ ra vẻ chờ mong. Chương 435, giải quyết dứt khoát. Yêu ma biến, tầng thứ nhất. Yêu ma biến, tầng thứ hai. Yêu ma biến, tầng thứ ba. Yêu ma biến. Yêu ma biến, tầng thứ 9. Vừa mới bắt đầu, Diệp Tiêu tiểu hai tay biến ảo, thi triển ra yêu ma biến bí thuật, điên cuồng tăng lên lấy bản thân tu vi. Theo bí thuật thi hành, Diệp Tiêu khí tức càng cường đại, càng ngày càng mạnh, theo nhất tinh chiến vương, cuối cùng nhất đã đến cựu tinh chiến vương cảnh giới. Bí thuật ra chỉ phía dưới, Diệp Tiêu quanh thân tràn đầy ra cường đại uy áp, khí cơ rào rạt, quả thực lại để cho người nhìn thấy mà giật mình. Lập tức đạt tới cựu tinh chiến vương, Diệp Tiêu lực lượng không biết tăng lên bao nhiêu, lúc này hắn cảm giác mình có dùng không hết khí lực, trong cơ thể chiến khí sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Loại này cường đại cảm giác, tuy nhiên cũng không tiếp tục quá lâu thời gian, bất quá cũng đủ để trợ Diệp Tiêu đánh bại trước mặt đối thủ. Dùng hắn cựu tinh chiến vương thực lực, đủ để nghiền áp bất kể đối thủ nào. Mà ở Diệp Tiêu đối diện, 35 vị người khiêu chiến cũng là trong đôi mắt chiến ý bốc lên, trong cơ thể chiến khí tùy theo sôi trào. Chiến đấu vừa chạm vào tức, lôi đài quanh mình yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người là không dám nói lời nào, sợ ảnh hưởng đến trên lôi đài chiến đấu. Giết. Nhưng vào lúc này, trên lôi đài một vị tính nôn nóng thiên kiêu xuất thủ, cả người tựa như hóa thành một đầu nổi giận sư tử, hùng hổ, điên cuồng trùng kích hướng Diệp Tiêu mà đến. Tại hắn quanh thân, mênh mông chiến khí cũng là hiện lên đi ra, có thể thấy được vị này thiên kiêu, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Không biết tự lượng sức mình. Diệp Tiêu đạm mạc mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy hờ hững. Hắn chỉ là một quyền doanh ra, không có bất kỳ sức tưởng tượng, ẩn chứa lăng lệ ác liệt chiến khí một quyền, dùng không chỗ có thể trốn xu thế, trong nháy mắt, liền doanh tại vị kia thiên kiêu trên người. Phúc. Vị này thiên kiêu cho dù thực lực không tầm thường, bất quá sao là Diệp Tiêu hợp lại chi địch. Nhô lên cao phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây bình thường, rốt cuộc không chịu nổi, trực tiếp quẳng xuống lôi đài. Hắn thậm chí ngay cả Diệp Tiêu một quyền cũng đỡ không nổi, đã bị doanh phi. Hơn nữa nhìn bộ dáng, triệt để đã mất đi tái chiến năng lực. Hí. Bất luận là trên lôi đài người khiêu chiến, hay là lôi đài đám người chung quanh, tất cả đều là truyền ra một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Diệp Tiêu thật không ngờ mạnh, vị kia thiên kiêu thực lực thế nhưng mà không kém, rõ ràng liền một quyền đều là ngăn cản không nổi. Điều này thật sự là quá dọa người. Một màn này, lại để cho không ít người nhớ lại, Diệp Tiêu cùng Triệu Duyên Khánh một trận chiến chẳng cảnh. Không hổ là đánh bại Triệu Duyên Khánh tồn tại, vừa ra tay tiểu là cường thế vô cùng, lăng lệ ác liệt phi thường. Đây là muốn giải quyết dứt khoát tiết ấu. Mọi người trong lúc nhất thời đều là nhìn ra Diệp Tiêu ý định áp dụng sách lược, cái kia chính là giải quyết dứt khoát, tranh thủ trong thời gian ngắn, đánh bại sở hữu tất cả người khiêu chiến. Trên lôi đài, còn lại 34 vị người khiêu chiến, cũng là đối mắt nhìn nhau một mắt. Bọn hắn nghiễm nhiên nhìn ra, Diệp Tiêu thực lực tuyệt đối bọn hắn không phải có thể ngăn cản, trong bọn họ bất luận cái gì một người chỉ sợ đều khó có khả năng là Diệp Tiêu đối thủ. Nếu là muốn thủ thắng, như vậy nhất định phải dựa vào tất cả mọi người lực lượng. Kết trận. Bài danh thứ 3, gần với bài danh đệ nhị Triệu Duyên Khánh thiên kiêu, tên là Chu Hán, lúc này giống lớn nói. Hán thoại âm rơi xuống, 34 vị người khiêu chiến dĩ nhiên kết xuất một cái pháp trận, mỗi người đều là đứng ở nơi thích hợp, trong cơ thể chiến khí điên cuồng bắt đầu khởi động đi ra. Tại mọi người quanh thân, thình lình hiện ra một đạo màn sáng, tựa như nước gợn bình thường, thỉnh thoảng nhộn nhạo lên một tia rung động. Đây là một loại pháp trận, có thể công có thể thủ, hết sức lợi hại. Hiển nhiên, vì đánh bại Diệp Tiêu, những này người khiêu chiến cũng là bất cứ giá nào rồi. Nghĩ tới bất luận cái gì khả năng phương pháp, dựa vào mọi người chi lực, có lẽ khả di đánh bại Diệp Tiêu đi à? Mọi người âm thầm nghĩ đến, trong cơ thể chiến khí không khỏi lại lần nữa ngưng tụ. 34 vị người khiêu chiến hợp lực, xác thực là một cổ không tầm thường lực lượng, mọi người ngưng tụ ra đến pháp trận, cũng là phóng xuất ra nguy hiểm khí cơ, làm cho người không thể khinh thường. Đi. Với tư cách pháp trận chủ đạo người, địa bảng đệ tam Chu Hán hai mắt tóe hàn quang, nhẹ nhàng chỉ hướng Diệp Tiêu. Trong thời gian ngắn, pháp trận phóng xuất ra sáng chói hào quang, tiến tới ngưng tụ thành một cái khủng bố bàn tay lớn, trong đó ẩn chứa lại để cho đầu người ra chập choạng lực lượng. Oeng! Khủng bố bàn tay lớn nhô lên cao trào xuống, rơi thẳng vào Diệp Tiêu đỉnh đầu, nếu là bị đánh trúng, là được Diệp Tiêu cũng sẽ biết bị thương nặng. Chạm! Diệp Tiêu mặt không đổi sắc, thủ trưởng một phen, một thanh thần kiếm là được hiện ra đến, kiếm quang long lánh, đúng là đế kiếm. Không có chút gì do dự, Diệp Tiêu trực tiếp một kiếm chém ra. Xuy! Hư không chịu rung động lắc lư, một đạo sáng chói kiếm quang lập tức vạch phá bầu trời, hiện lên mà ra, kiếm khí chia rẽ, không thể địch nổi. Lúc này Diệp Tiêu, cảnh giới thế nhưng mà cựu tinh chiến vương, thi triển ra đế kiếm, uy lực tự nhiên cũng là tăng lên ít nhất gấp 10 lần. Hắn một kiếm phía dưới, mà ngay cả trung quanh hư không đều là có chút biến sắc, tựa hồ muốn theo một kiếm này mà vỡ tan. Xuy kéo. Giữa không trung, cái con kia khủng bố bàn tay lớn, lập tức bị xé nứt ra, hóa thành điểm một chút mũi nhọn ánh sáng, tiêu tán tại trong thiên địa. Lại chạm. Diệp Tiêu biểu lộ không có biến hóa, trong miệng nhàn nhạt địa nổ ra một chữ. Hắn một kiếm chém ra, thiên địa biến sắc. Xuy. Một đạo sáng chói kiếm quang lại lần nữa hiện hiện, coi như một vòng thái dương quang bình thường, mắt người đều là không thể nhìn thẳng. Lúc này đây, Diệp Tiêu cũng không có vận dụng đế kiếm niêm phong cất vào kho lực lượng, mà là dựa vào bản thân cảnh giới, chém ra một kiếm. Ngày nay dùng Diệp Tiêu trước mắt cảnh giới, tự nhiên là phi thường cường hãn. Kiếm quang lập tức chạm tại pháp trận phía trên. Soạt. Thanh thúy soạt thanh âm không dứt bên tai, này tòa nhìn như không chê vào đâu được pháp trận, màn sáng thượng lập tức hiện ra vô số rậm rạp chẳng chịt vết rách, như mạng nhện bình thường rậm rạp. Màn sáng bên trong 34 vị thiên tiêu, lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn mọi người đồng tâm hiệp lực, chỗ ngưng tụ ra đến pháp trận, lại muốn vỡ tan hả? Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Phải biết rằng loại này pháp trận, hay là Thánh Linh Học Viện truyền lại thụ, uy năng vô hạn, nhưng mà lại không địch lại Diệp Tiêu một kiếm. Trên thực tế, cũng không phải pháp trận bất lực, mà là những này người khiêu chiến không có vung toàn lực, hơn nữa Diệp Tiêu một kiếm uy lực thật sự cường đại, như thế pháp trận tự nhiên là ngăn không được. Lại tinh diệu pháp trận, tại lực lượng tuyệt đối phía dưới cũng sẽ bị đè sập. Cuối cùng nhất chém, Diệp Tiêu lại lần nữa nổ ra một chữ, mặt không biểu tình một kiếm chém ra. Xuy, như trường hồng quán nhật, sáng chói kiếm quang ngay lập tức thoáng hiện, trong hư không đều là ẩn ẩn chấn động, tựa hồ liền không gian đều cũng bị chém vỡ. Mà một kiếm này đã rơi vào vốn là lung lay sắp đổ màn sáng phía trên. Soạt. Màn sáng nguyên vốn là tràn đầy nguy cơ, lúc này càng thêm là ngăn cản không nổi, lập tức nghiền nát ra, không tiếp tục bất luận cái gì ngoan cố chống lại chi lực. Từng đạo màn sáng mảnh vỡ tản ra, hóa thành linh khí tiêu tán. Diệp Tiêu lưỡng dưới thân kiếm, chạm phá pháp trận. Điều này thật sự là làm cho người giật mình một màn. Pháp trong trận 34 vị người khiêu chiến, lúc này đều là khiếp sợ đến cực điểm, cảm giác được toàn thân một hồi lạnh buốt. Rất khó tưởng tượng, nếu là ba kiếm này chạm khi bọn hắn trên người, sẽ là như thế nào chẳng cảnh. Chỉ sợ hội lập tức chết không có chỗ chôn. Mà lôi đài chung quanh, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này pháp trận cũng không phải là bình thường, chính là Thánh Linh Học Viện truyền lại thụ, thế nhưng mà lại bị Diệp Tiêu lưỡng kiếm tiểu chẳng phá. Chương 436, đại bại chư địch, uy trấn học viện. Diệp Tiêu tay cầm đế kiếm, lặng lặng đứng ở trên lôi đài. Lúc này đế kiếm nơi tay, Diệp Tiêu khí thế cũng là phải biến đổi, không có nữa bất luận cái gì lười biếng hòa bình nhạt, toàn thân lộ vẻ lăng lệ ác liệt khí tức, lại để cho con người làm ra chi ghé mắt. Diệp Tiêu cả người, phảng phất đều hóa thành một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, bộc lộ tài năng, vương bá chi khí tràn ngập. Mà ở toàn bộ trên lôi đài, bởi vì pháp trận bị chẳng phá, trong hư không có vô số quan điểm, như mưa rơi bình thường bay là tả rơi xuống, khiến cho Diệp Tiêu càng thêm tăng thêm vài phần bá đạo tuyệt luân. Một màn này, không biết khắc ở bao nhiêu trong nội tâm, cả đời khó quên. Như Chu Diệp Thiến, Tiểu Miêu Nhi hai nữ, trong đôi mắt đẹp mạo hiểm tinh tinh, tâm hồn thiếu nữ nảy mầm, hận không thể lấy thân báo đáp. Mà rất nhiều người, thì là khiếp sợ tại Diệp Tiêu thực lực. 30 vị người khiêu chiến tạo thành pháp trận, cũng không phải bình thường pháp trận, chính là Thánh Linh Học Viện một vị trưởng lao truyền lại thụ, một khi ngưng tụ, có thể chém ra vô hạn uy năng. Nhưng mà tại Diệp Tiêu tại đây, lại là không chịu được như thế một kích. Lưỡng dưới thân kiếm, pháp trận nghiền nát. Trong khi xông 34 vị người khiêu chiến, càng là sợ đến vỡ mật, hận không thể lập tức nhảy xuống lôi đài chạy trốn. Lăng lệ ác liệt kiếm khí, không kiêng nể gì cả xâm nhập của bọn hắn thân thể, khiến cho mỗi người đáy lòng đều là sợ. Mọi người ở đâu còn có nửa điểm chiến ý, kinh hoàng không thôi. Diệp Tiêu cái này hung hãn lưỡng kiếm, quả thực dọa phá mọi người gan, mọi người cũng không phải dân liều mạng, tự nhiên sẽ e ngại. Cho nên lúc này đáy lòng của mọi người chiến ý, cơ hồ muốn biến mất hầu như không còn. Đánh mất tái chiến dũng khí. Chúng ta như thế nhiều người, sao vậy khả dĩ bại vào hắn một người chi thủ. Lúc này, bài danh đệ tam Chu Hán, lần nữa gào thét một tiếng. Một tiếng này gầm rú, cũng là lại để cho không ít người phục hồi tinh thần lại. Mọi người nghiến răng nghiến lợi. Chu Hán lời nói không loa. Nếu là bọn họ 35 người tất cả đều bại trong tay Diệp Tiêu, vậy cũng thật sự là mất mặt xấu hổ rồi, chỉ sợ sau này tại học viện, rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Nhất niệm điểm, mọi người đáy lòng, lại lần nữa hiện lên ra mãnh liệt chiến ý. Lần này là vì tôn nghiêm một trận chiến. Bọn hắn nhất định phải thủ thắng, nếu không sẽ lăng đục, tại Thánh Linh học viện, cũng sẽ biết khó có thể ngẩng đầu. Bọn hắn 35 người, đều là địa bảng bài danh phía trên chi nhân, nếu là đánh không lại Diệp Tiêu, không thể nghi ngờ sẽ bị người làm trò cười cho người trong nghề. Giết 34 người, tại Chu Hàn dưới sự dẫn dắt, nếu như nhanh như hổ đói vồ mồi, quanh thân chiến khí bạo, xông về phía Diệp Tiêu. Hơn 10 người, tuân ra cường hãn khí tức, cũng là khí thế không tầm thường, lại để cho nhân sinh ra một chút thoái ý. Bất quá Diệp Tiêu cũng sẽ không lùi bước. Lúc này Diệp Tiêu trong cơ thể lực lượng cường đại, lại để cho hắn đủ để không sợ những người này. Băng Sơn Quyền. Diệp Tiêu thi triển ra cấp thấp chiến kỹ, một quyền tùy theo vung ra. Trong chốc lát, theo hắn trên nắm tay, hiện lên một cổ khí lãng, mạnh mẽ sức lực khí, giống như từng thành cây đao tàn sát bừa bãi. Băng Sơn Quyền, Diệp Tiêu hồi lâu không dùng, ngày nay lần nữa thi triển đi ra. Vâng. Đối mặt một kích này, Chu Hán đợi 34 người cũng sẽ không biết ngồi chờ chết, đều là tất cả lộ ra thần thông, sử xuất đắc ý của mình chiến kỹ. Chỉ một thoáng, từng đạo ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, công kích hào quang, lòng lánh thiên cung, coi như cầu vồng xuất hiện trên thế gian. Bất quá, Diệp Tiêu một quyền này, dùng hắn hiện tại cảnh giới, uy lực thật sự đáng sợ. Vâng. Băng Sơn một quyền, quét ngang tới, bất luận là những thiên kiêu đó như thế nào ngoan cố chống lại, như thế nào sử xuất toàn lực lực lượng, đều là bất lực. Giống như gió thu cuốn hết lá vàng bình thường, khí lãng mang tất cả thiên địa. Vô số ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen, hào quang tan vỡ, chôn vùi hầu như không còn. Mà những cái kia VIV nhất thiên tiêu, cũng đều là như là phá bao tải bình thường, bay rất ra ngoài, ngay ngắn hướng truy lạc trên mặt đất. Phốc phốc. Không ít người thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, không còn có tiếp tục chiến đấu năng lực. Một quyền phía dưới, lập tức đánh bại 34 vị thiên tiêu. Một màn này, lại lần nữa hung hăng khiếp sợ đã đến tất cả mọi người. Thật sự là quá mạnh mẽ. Tại Diệp Tiêu lực lượng phía dưới, cái này hơn 10 vị thiên tiêu vậy mà không hề có lực hoàn thủ, lập tức thất bại thảm hại. Tiểu như là đại nhân cùng tiểu hài tử bình thường, trên lệch thật sự là quá lớn. Lôi đài chung quanh tất cả mọi người, cơ hồ đều là á khẩu không trả lời được, trên mặt vẻ khiếp sợ, sao vậy cũng không che giấu được. Bọn hắn không nghĩ ra, vì sao hơn 10 vị thiên kiêu liên thủ, vậy mà đều là không địch lại Diệp Tiêu, Diệp Tiêu sao vậy hội như thế cường. Bọn hắn cũng không biết, Diệp Tiêu tu luyện chính là Bất Diệt Chiến Long Bí Quyết, dùng Bất Diệt Chiến Long Bí Quyết bá đạo, cướp đoạt thiên địa linh khí, do đó khiến cho Diệp Tiêu trong cơ thể chiến khí xa cùng giai, thậm chí không thua chiến hoàng cường giả. Điều này cũng làm cho đã tạo thành, Diệp Tiêu khả dĩ bỏ qua cùng giai cường giả. Đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu mới có thể cường đại như thế. Bọn ngươi, có thể phục. Diệp Tiêu cầm kiếm mà đứng, con mắt quang lạnh lùng, quét mắt nằm vật xuống tại trên lôi đài mọi người, thanh âm có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Tại hắn một quyền phía dưới, những người này đại đa số nghiễm nhiên đã mất đi tái chiến đấu năng lực, muốn lại cùng Diệp Tiêu giao thủ, dĩ nhiên không có cái gì nhà tất yếu. Một trận chiến này thắng bại đã phân. Chúng ta phục. Bài danh đệ tam Chu Hán, trong mắt không tiếp tục bất luận cái gì không cam lòng, lộ vẻ sợ hãi, lúc này chỉ có thể thanh âm run rẩy nói. Chu Hán liều thuốc nhuyễn, những người còn lại đều là liên tục không ngừng cúi đầu. Lúc này bọn hắn rốt cuộc chẳng quan tâm mặt khác rồi, thầm nghĩ mau chóng chạy khỏi nơi này, rời xa Diệp Tiêu ác ma này. Diệp Tiêu thật là đáng sợ, mặc cho bọn hắn tất cả mọi người như thế nào liên thủ, cũng không phải Diệp Tiêu hợp lại chi địch. Trong lòng mọi người cũng là giành mạch, bọn hắn cùng Diệp Tiêu ở giữa chênh lệch quá xa, như khác nhau một trời một vực. Cho nên, nhận thua, không thể tránh né. Về phần sau này có thể hay không bị trào phúng, bọn hắn tiểu không hề quan tâm. Một trận chiến này, Diệp Tiêu dĩ nhiên triệt để chinh phục Thánh Linh Học Viện đại bộ phận học sinh. Giờ này khắc này, tại Thánh Linh Học Viện một tòa cung điện bên trong, một mặt cổ xưa trên gương đồng hiện ra đến hình ảnh, đúng là Diệp Tiêu cầm kiếm mà đứng, bá đạo tuyệt luân bộ dạng. Thánh Linh Học Viện viện trưởng Thu Vông Nôn lặng im mà đứng. Tại hắn bên cạnh vẫn là Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên hai vị hộ pháp trưởng lão. Lão Hủ nguyên bản còn lo lắng Diệp Tiêu cô trưởng nan minh, song quyền nan địch tứ thủ, hiện tại xem ra ngược lại là Lão Hủ quá lo lắng. Hạ Nguyên cười khổ một tiếng, lao trong mắt cũng là có một vòng kinh hãi. Diệp Tiêu biểu hiện thái quá mức kinh diễm rồi, mặc dù hắn là hộ pháp trưởng lão, chiến thánh đại năng, cũng là cực kỳ sợ hai thán phục. Kẻ này thật sự là thiên phú dị bẩm, tuyệt đối có năng lực trở thành Thánh Linh Học Viện thành lập đến nay xuất sắc nhất thiên tri tiêu tử. Kim Dương Tử cũng là cảm thán nói, hai vị hộ pháp trưởng lão đều là sợ hai thán phục tại Diệp Tiêu lợi hại, là được hai người sống cả đời, cũng là cảm thấy kinh diễm đến cực điểm. Duy chỉ có Thu Vô Nôn trầm mặc không nói, thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào trên gương đồng hình ảnh, không biết suy nghĩ cái gì nha. Thật lâu, Thu Vô Nôn lúc này mới than thở một tiếng. Kẻ này xác thực lợi hại, chỉ sợ có năng lực đặt chân thiên bảng hàng đầu, chỉ là hắn biểu hiện thái quá mức bộc lộ tài năng rồi, một ít thiên bảng cao thủ, tất nhiên sẽ không như vậy dừng tay. Thu Vô Nôn hai mắt sáng ngời, trong mắt thần quang từ từ tách ra. Tại vị này viện trưởng đại nhân quanh thân, cũng là dần dần tuôn ra cường hoành khí tức, coi như một thiên địa chúa tể bình thường. Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên liếc nhau, có chút giật mình. Xem ra viện trưởng đại nhân rất quan tâm Diệp Tiêu Dương a. Chương 437, Trảm Ma Kiếm Thập Tam. Người sợ nổi danh heo sợ mập, súng bắn chim đầu đàn. Hai câu này tục ngữ, tuy nói rất tháo, bất quá lời nói tháo lý không tháo, nói thập phần có lý, đáng giá để ý. Người một khi biểu hiện bộc lộ tài năng, sẽ có rất nhiều phiền toái xuất hiện. Nói thí dụ như hiện tại, Diệp Tiêu đánh nhau kịch liệt sau khi, vừa rồi trở lại chính mình ở lại lầu nhỏ, đã nhìn thấy lầu cắt xuống, đứng thẳng một vị khuôn mặt phi thường bình thường người trẻ tuổi. Người này tuy nhiên tướng mạo bình thường, bất quá phía sau gánh vác lấy một thanh phong cách cổ xưa pha tạp thần kiếm, có lăng lệ ác liệt khí cơ hiện ra, lại để cho người không thể khinh thường. Đúng là Diệp Tiêu mới vào Thánh Linh Học Viện, từng có gặp mặt một lần Trảm Ma Kiếm Thập Tam. Ngươi lúc trước một trận chiến ta nhìn, ngươi tại kiếm đạo thượng tạo nghệ rất sâu, ta đối với ngươi phi thường cảm thấy hứng thú, cho nên đánh với ta một trận a. Thập Tam lời ít mà ý nhiều, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Hắn là một vị kiếm tu, cho nên đối với đồng dạng là kiếm tu Diệp Tiêu, phi thường cảm thấy hứng thú, nội tâm chiến ý hừng hực. Hơn nữa vị này Trảm Ma Kiếm, tựa hồ cũng không có cùng người trao đổi qua, không có bất kỳ cứu vãn, ngựa khí đông cứng. Diệp Tiêu vốn là sững sờ, lập tức lộ ra một cái cười yếu ớt. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Vâng. Cũng bởi vì ta là kiếm tu. Đúng. Ngươi cảm thấy ta có lẽ đáp ứng ngươi sao? Có lẽ. Ngươi có phải hay không không thường cùng người nói chuyện? Vâng. Diệp Tiêu cùng Thập Tam ở giữa đối thoại, thập phần đơn điệu không thú vị, Diệp Tiêu hỏi, Thập Tam tắc thì tiểu là trả lời một hai cái chữ. Thập Tam bề ngoài giống như không có cùng người trao đổi qua, trầm mặc ít nói, trả lời thời điểm, tích chữ như vàng, không muốn nhiều lời một chữ. Nhất là Diệp Tiêu cuối cùng nhất vừa hỏi, càng làm cho Thập Tam đã trầm mặc, khoanh tay mà đứng, tựa hồ có chút không biết làm sao. Diệp Tiêu nhịn không được cười lên. Vị này Trảm Ma Kiếm Thập Tam, cũng là một cái rượu người, Diệp Tiêu còn chưa bao giờ bài kiến, tu luyện đến bực này cảnh giới mà trầm mặc ít nói người, thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì tâm cơ, thật không biết, vị này Trảm Ma Kiếm Thập Tam là sao vậy tu luyện tới hôm nay. Tục ngữ nói nhiều tất nói hớ, bất quá đối với cái thế giới này mà nói, quá đa tâm tư hiểm ác chi nhân, mỗi người đều là nhanh mồm nhanh miệng, có rất ít Thập Tam người như vậy. Cho nên, Diệp Tiêu lúc này mới cười. Trông thấy Diệp Tiêu đang cười, Thập Tam hơi có chút chân tay luôn cuống, sắc mặt tái nhợt, tựa hồ không biết nên sao vậy xử lý. Nhìn thấy Thập Tam bộ dạng này, Thập Tam giống như là một cái vợ bé nhi, thật sự là lại để cho người mở rộng tầm mắt, Diệp Tiêu cũng là cảm thấy cười đã. Cho nên nói, ngươi đến tột cùng muốn hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta? Thật lâu, Thập Tam hỏi. Diệp Tiêu hơi có chút đau đầu, hắn vốn cho là đánh bại địa bảng 35 vị người khiêu chiến, có thể thanh nhàn một thời gian ngắn, thế nhưng mà thật không ngờ, rõ ràng lại tới nữa một vị Trảm Ma Kiếm Thập Tam, thật là làm cho người hao tổn tâm trí. Hắn lúc trước một trận chiến, thi triển ra yêu ma biến bí thuật, tiêu hao trong cơ thể đại lượng chiến khí, cho nên lúc này nếu là lại đánh với Thập Tam một trận, chỉ sợ ăn thiệt thòi không nhỏ. Hơn nữa cái này Trảm Ma Kiếm Thập Tam, tâm tư đơn giản, cũng sẽ không cho Diệp Tiêu thời gian nghỉ ngơi. Cho nên cái này lại để cho Diệp Tiêu có chút hao tổn tâm trí. Ta có lẽ đáp ứng ngươi khiêu chiến sao? Diệp Tiêu chuyện xưa nhắc lại, lần nữa hỏi hướng về phía Trảm Ma Kiếm Thập Tam. Kỳ thật Diệp Tiêu ý tứ là hy vọng Thập Tam khả dĩ hoãn một chút, có thể cho hắn có vài ngày thời gian nghỉ ngơi. Cho nên chuyện đó một câu hai ý nghĩa, tiểu xem Thập Tam có thể hay không lĩnh ngộ. Nếu là người bình thường, tất nhiên sẽ lĩnh ngộ đến Diệp Tiêu ý tứ, ngày khác lại đến khiêu chiến, bất quá Diệp Tiêu nghĩ lầm rồi, trước mắt hắn vị này, thế nhưng mà Trảm Ma Kiếm Thập Tam. Có lẽ. Sau nửa ngày, theo Thập Tam trong miệng nhảy ra hai chữ. Diệp Tiêu càng thêm hao tổn tâm trí, hắn lời nói đã nói như thế đã minh bạch, sao vậy cái này Thập Tam còn không có lĩnh hội? Chẳng lẽ nói người này là từ trong núi lớn đi tới, sẽ không cùng người trao đổi, hay hoặc là tâm tính vẫn như cũ là hài đồng? Diệp Tiêu rất muốn một cái tát vỗ vào Thập Tam trên đầu. Như thế đại người rồi, rõ ràng còn là không có thông suốt. Diệp Tiêu bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nói ra. Ta khả dĩ đáp ứng ngươi khiêu chiến, bất quá hôm nay ta rất mệt ta, như vậy đi, ba ngày sau khi ta và ngươi một trận chiến. Nghe vậy, Thập Tam đã minh bạch Diệp Tiêu ý tứ. Lập tức, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, tựa hồ còn thẹn thùng. Đây cũng là lại để cho Diệp Tiêu rất im lặng. Một cái đám ông lớn, rõ ràng bởi vì hắn một câu mà xấu hổ. Nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy, Diệp Tiêu thậm chí cũng không dám tin tưởng. Tốt. Thập Tam đáp một chữ, vậy sau, rồi mới liền chạy trối chết. Nhìn xem Thập Tam bóng lưng, như kinh điểu bình thường biến mất trong tầm mắt, Diệp Tiêu lúc này mới thu hồi ánh mắt của mình, thở dài không thôi. Cũng không biết người này sao vậy sống đến bây giờ. Thật sự là quá không thể tưởng tượng. Thì ra là Diệp Tiêu, nếu là gặp phải người khác, chỉ sợ cũng sẽ không phản ứng Thập Tam, thậm chí cho rằng Thập Tam có long dương chuyện tốt. Tuy nói cái thế giới này rất khai sáng, bất quá đại bộ phận nam tính đều là lấy hướng bình thường, nếu là gặp phải thập tam người như vậy, không biết có bao nhiêu người hội nổi giận ra tay. Thập tam có thể sống đến bây giờ, đúng là không dễ. Diệp Tiêu biết nói, vị này Trảm Ma kiếm, xác thực là tâm tính như thế, cũng không phải là còn lại đảm nhiệm nguyên nhân nào, tựa hồ còn dừng lại tại hồn nhiên thiếu niên thời đại, bất thiện cùng người trao đổi, như rất nhiều thiếu niên đồng dạng, nhìn thấy người xa lạ hội cảm thấy không có ý tứ. Như thế nhân vật, cũng là có ý tứ. Diệp Tiêu mỉm cười, lắc đầu. Không bao lâu, hai đạo bóng hình xinh đẹp đập vào mi mắt. Đúng là Chu Diệp Thiến cùng Tiểu Miêu Nhi, hai nữ nghiễm nhiên đã đợi hậu lúc này hồi lâu, chỉ là chứng kiến Diệp Tiêu nói chuyện với Thập Tam, lúc này mới không có xuất hiện. Người rõ ràng đã đáp ứng Thập Tam khiêu chiến, thật sự là hồ đồ a, Thập Tam cũng không phải là địa bảng những cái kia bao cỏ, mà là chính thức thiên bảng cao thủ, hơn nữa bài danh thiên bảng 51 vị. Chu Diệp Thiến nhíu mày nói, vẻ mặt lo lắng. Tiểu Miêu Nhi cũng giống như thế. Chính mình sư phụ cử động lần này có chút không ổn, cái kia Trảm Ma kiếm Thập Tam xem xét tiểu phi phàm tục, sư phụ đã trải qua mấy trận chiến đấu, thật sự là suy yếu thời điểm, hiện tại đón thêm thụ Thập Tam khiêu chiến, chỉ sợ hội ăn không nhỏ thiệt thòi. Sư phụ, nếu không chúng ta thoái thác một trận chiến này a? Tiểu Miêu Nhi ngây thơ nói. Diệp Tiêu lắc đầu. Hắn mỉm cười nói, các ngươi yên tâm, một trận chiến này rất nhanh sẽ chấm dứt, không có cái gì nha ngoại ý muốn sinh. Diệp Tiêu tín tâm 10 phần. Tuy nhiên Trảm Ma kiếm Thập Tam, bài danh thiên bảng thứ 51 vị, am hiểu kiếm đạo, bất quá Diệp Tiêu đối phó kiếm tu, thế nhưng mà có đại sát khí, đủ để nghiền áp bất luận cái gì một vị kiếm tu. Cái kia chính là chiến đế đại năng kiếm ý. Diệp Tiêu kiếp trước từng cùng Bạch Đế luận đạo, mô phỏng ra Bạch Đế đại năng kiếm ý, bằng vào này kiếm ý, thế gian kiếm tu không người có thể địch. Dù sao thế gian kiếm tu, chỉ sợ còn không có có một vị đạt tới chiến đế đại năng. Từ xưa đến nay, nhân tộc trước mắt mới chỉ có một vị chiến đế đại năng, cái kia chính là Bạch Đế. Bạch Đế là nhân tộc tiêu chí. Đúng là bởi vì như thế, băng tộc tiến công Bắc Hàn Quốc thời điểm, mới không có công phá Bạch Đế thành, không phải băng tộc người không có thực lực đánh vỡ Bạch Đế thành, mà là không dám. Bạch Đế thành bị coi là nhân tộc thánh thành, tuy nhiên những năm này cũng không có bao nhiêu người chú ý, thế nhưng mà một khi bị dị tộc công phá, tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ nhân tộc lâm vào nổi giận bên trong, không ít thế lực lớn đều đem hết toàn lực ra tay. Cho nên nói, có chiến đế đại năng kiếm ý tại thân, Diệp Tiêu khả dĩ không sợ bất luận cái gì kiếm tu. Chương 438, kiếm tu cuộc chiến. 3 ngày thời gian, thoáng qua tức thì. Rất nhanh. Ngày thứ 3 đã tới, mặt trời đỏ tảng sáng, dương quang lượt rơi vãi đại địa, thế gian sinh linh, lại nên đón đặc sắc một ngày. Đối với Thánh Linh Học Viện vô số học sinh mà nói, hôm nay tự nhiên là náo nhiệt một ngày, tại trên quảng trường lôi đài quanh mình, đầu người tích lũy động, khắp nơi đều là xem náo nhiệt học sinh. Địa bảng đệ nhất Diệp Tiêu, cùng thiên bảng 51 vị Trảm Ma kiếm thập tam, sắp ở chỗ này triển khai đỉnh phong một trận chiến. Không hề nghi ngờ, lại để cho người rất chờ mong. Địa bảng đệ nhất Diệp Tiêu, đây là tân tấn quật khởi thần thoại, vốn là đánh bại nguyên địa bảng đệ nhất Triệu Duyên Khánh, ngay sau đó có một hơi đại bại 35 vị địa bảng bài danh phía trên thiên tài. Hơn nữa bất luận là cái đó một trận chiến, Diệp Tiêu đều là cường thế vô cùng, mà ngay cả Triệu Duyên Khánh đều không thể cùng Diệp Tiêu lực địch. Có tiếng người, Diệp Tiêu đã chuẩn bị trùng kích thiên bảng thực lực, một ít thiên bảng thấp vị cao thủ đều là có chút nơm nớp lo sợ. Vậy như vậy đồn đãi, nhiều không kể xiết. Mà thiên bảng bài danh thứ 51 vị Trảm Ma kiếm thập tam, càng là một vị rất giỏi tồn tại, là kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiêu tử. Theo một bước vào Thánh Linh Học Viện bắt đầu, thập tam tiểu thể hiện ra thiên phú hơn người, nhất là tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ, đủ để cùng tông sư mọi người cùng so sánh, thậm chí còn hơn lúc trước. Một vị hộ pháp trưởng lão từng nói, thập tam tại kiếm đạo thượng tạo nghệ vượt qua Thánh Linh Học Viện đại bộ phận học sinh, có học viện đệ nhất kiếm tu thanh danh tốt đẹp. Hơn nữa thập tam cùng người giao thủ từ trước đến nay đều là bằng vào kiếm đạo thủ thắng, chỉ dựa vào kiếm đạo không người là hắn đối thủ. Như vậy hai vị thiên chi tiêu tử hôm nay lại để cho triển khai một phen kịch chiến, không thể không nói rất là lại để cho người chờ mong. Trên quảng trường tự nhiên là nghị luận nhau nhau. Cái này Diệp Tiêu cũng quá sâu tàng này, liên tiếp tiếp nhận 3 lượt khiêu chiến, hơn nữa mỗi một lần khiêu chiến độ khó đều càng lúc càng lớn. Lần thứ nhất địa bảng đệ nhất Triệu Duyên Khánh, lần thứ hai thì là 35 vị người khiêu chiến, hôm nay lại để cho cùng Trảm Ma kiếm thập tam giao thủ, thật sự là cường vô địch. Trảm Ma kiếm thập tam cũng không phải là người bình thường, mà là địa bảng 51 vị cao thủ, cũng là đứng tại học viện đỉnh phong tồn tại. Hôm nay cái này Diệp Tiêu, không biết còn có thể hay không có chiến thắng năm chắc. Theo ta thấy năm chắc không lớn, dù sao Trảm Ma kiếm thập tam quá mạnh mẽ, một người một kiếm, đủ để nghiền áp học viện đại bộ phận người. Bất quá cũng không nhất định, lần này Diệp Tiêu ba phen mới bận sáng tạo ra kỳ tích, lúc này đây nói không chừng sẽ để cho người lại lần nữa khiếp sợ. Không hề nghi ngờ, hôm nay là kiếm tu ở giữa chiến đấu. Bất luận là Trảm Ma kiếm thập tam hay là cái kia Diệp Tiêu, đều là cao thủ sử dụng kiếm, chắc hẳn trận chiến này nhất định phi thường đặc sắc. Mọi người hoặc là cảm thán Diệp Tiêu quật khởi độ quá là nhanh, hoặc là suy đoán chiến thắng này phụ, càng nhiều nữa thì là chờ mong cái này đặc sắc một trận chiến. Dù sao Diệp Tiêu là địa bảng thứ nhất, mà Trảm Ma kiếm thập tam thì là thiên bảng 51, giữa hai người thấp vị chênh lệch thật lớn, hơn nữa đồng dạng đều là sử kiếm cao thủ. Ai có thể thắng được? Ai lại đem bị thua? Không hề nghi ngờ là mọi người chỗ chú ý. Trong đám người, Chu Diệt Thiến, Long Thần, Vũ Lăng Thiên ba người theo thường lệ xuất hiện, bên người còn đi theo mềm mại Tiểu Miêu Nhi. Tiểu Miêu Nhi mỹ mạo, tự nhiên là dẫn một chút kinh diễm, bất quá đại chiến sắp tới, cũng không có ai quá nhiều chú ý Tiểu Miêu Nhi. Chu Diệp Thiến ba người cùng Tiểu Miêu Nhi đều là có chút lo lắng Diệp Tiêu. Dù sao Diệp Tiêu tiếp nhận ba lượt khiêu chiến, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi, trong cơ thể chiến khí cùng tinh lực đều là đã bị rất lớn ảnh hưởng, cho nên ngày nay đối mặt Trảm Ma Kiếm Thập Tam, thật sự là có hại chịu thiệt không nhỏ. Không biết Diệp Tiêu có thể không thủ thắng. Bọn hắn cũng không biết, Diệp Tiêu tu luyện chính là Bất Diệt Chiến Long Bí Quyết, bá đạo dị thường, Diệp Tiêu chỉ là tu luyện một đêm, trong cơ thể chiến khí liền khôi phục, tinh lực cũng khá rất nhiều. Tuy nói Diệp Tiêu trong cơ thể thương thế vẫn như cũ là không có khỏi hẳn, bất quá không ảnh hưởng toàn cục, cũng không cần để ý. TERUISNCUATUINET. Kiếm tu một trận chiến, Diệp Tiêu tín tâm 10 phần, hắn có đại sát khí. Cho nên Chu Diệp Thiến mấy người lo lắng, nhất định Bạch lo lắng một hồi. Ngoại trừ Chu Diệp Thiến mấy người, trong đám người còn xuất hiện không ít quen thuộc gương mặt, nói thí dụ như nguyên địa bảng thứ nhất, bây giờ là địa bảng đệ nhị Triệu Duyên Khánh, hay là khiêu chiến Diệp Tiêu 35 vị cao thủ, địa bảng đệ tam Chu Hán bọn người. Những người này đều không ngoại lệ, đều là tới đang xem cuộc chiến. Diệp Tiêu đánh bại bọn hắn, ngày nay bọn hắn cũng muốn tận mắt xem, Diệp Tiêu có thể hay không đánh bại Trảm Ma Kiếm Thập Tam, một lần hành động nhảy vào thiên bảng. Thiên bảng, tại sở hữu tất cả Thánh Linh Học Viện học sinh trong suy nghĩ địa vị thế nhưng mà cực cao, mỗi người đều là thủy tiền tam xích, thèm chảy nước miếng, chờ mong lấy có một ngày có thể đạp vào thiên bảng, làm dạng dỡ tổ tông không nói, thêm nữa, thì là triệt để thể hiện thiên phú của mình. Có thể trở thành trong nhân tộc, thiên phú tối cao trong 100 người một vị. Có thể nghĩ là bực nào vinh quang. Không có gì ngoài những người này bên ngoài, lôi đài chung quanh còn xuất hiện mấy vị nhân vật trọng yếu. Nói thí dụ như Thánh Linh Học Viện viện trưởng Thu Vong Nôn, hộ pháp trưởng lão Hạ Nguyên cùng Kim Dương Tử, ba người cũng là đứng ở xa xa. Cái này lại để cho phần đông học sinh đều sôi trào. Rõ ràng liền viện trưởng đại nhân đều đã đến, đủ để nói rõ học viện đối với cái này một trận chiến thật sự là thật lớn chú ý. Một trận chiến này sau khi, bất luận là Diệp Tiêu hay là Thập Tam, đều muốn lưu danh sử sách, nhất định dương danh tại toàn bộ Thánh Linh Học Viện. Ba vị học viện đại nhân vật, bình tĩnh mà đứng, không có bất kỳ trao đổi, quanh thân thỉnh thoảng lưu chuyển lên khủng bố khí cơ, lại để cho người kính sợ không thôi. Bốn phía học sinh đều là kính sợ đến cực điểm. Thu Vô Nôn ba người, ánh mắt bình thản, bất quá trong mắt toát ra đến ánh sao, hay là nói rõ bọn hắn đối với cái này một trận chiến phi thường chú ý. Bất quá ba vị lão hồ ly, ai cũng không nói gì, tất cả đều là trầm mặc không nói. Tại lôi đài quanh mình, còn xuất hiện không ít lại để cho người giật mình đích nhân vật. Bài danh thiên bảng đệ thập danh vị vô địch thiên tiêu Bạch Ly xuất hiện. Vị này Bạch Ly sư huynh, Bạch Ly liễu bồng bềnh, cầm trong tay vũ phiến, khí chất xuất trần, nho nhã phi thường, tuyệt đối là một vị mỹ nam tử. Rất nhiều nữ tính nữ tử ánh mắt đều là toát ra vẻ ái mộ. Tại Bạch Ly bên cạnh, là bài danh cực cao tháp cao bình thường tráng hán Thiết Vô Tâm, còn có xinh đẹp động lòng người Ngô Nghi sư tỷ. Thiết Vô Tâm cùng Ngô Nghi, tuy nói đều so ra kém Bạch Ly, bất quá tại thiên bảng bài danh cực cao, xa Trảm Ma Kiếm Thập Tam. Rõ ràng liền viện trưởng đều đã đến, không biết đạo viện trưởng chú ý chính là Thập Tam, hay là gần đây thanh danh lên cao Diệp Tiêu. Bạch Ly cười nhạt một tiếng. Ngô Nghi lên tiếng nhõng nhẽo cười đạo, hẳn là cái kia Diệp Tiêu đi à, dù sao mới đến, tiểu sông hạ như thế uy danh, thật sự là lại để cho người chấn động. Thiết Vô Tâm cũng là hạng, Trảm Ma Kiếm Thập Tam không đủ gây sợ, bất quá cái kia Diệp Tiêu, để cho ta có chút nhìn không thấu. Có thể làm cho Thiết Vô Tâm nhìn không thấu chi nhân, tại Thánh Linh Học Viện thật sự là ít chi lại thiểu, nếu để cho người nghe thấy, tuyệt đối là giật mình không nhỏ. Vị này Diệp Tiêu sư đệ, xác thực lợi hại, thâm bất khả trắc. Bạch Ly mỉm cười nói, ánh mắt tuy nhiên bình thản, bất quá đã có tinh quang thoáng hiện. Bạch Ly thân là vô địch thế thiên tiêu, tự nhiên nhìn ra, Diệp Tiêu cùng hắn độc nhất vô nhị, đồng dạng có được vô địch thế. Diệp Tiêu tuyệt đối là không thể khinh thường cường đại đối thủ. Cho nên vị này bài danh thiên bảng đệ thập danh tuyệt đỉnh thiên tiêu, con mắt quang sâu xa, không khỏi càng thêm chú ý một trận chiến này. Chương 439, một kiếm không xuất ra mà thắng. Ngay tại vạn chúng chú mục phía dưới, gánh vác lấy phong cách cổ xưa pha tạp thần kiếm thiếu niên bình thường Thập Tam, từng bước một đạp vào lôi đài, thần sắc cũ kỹ, nhìn không ra hỉ nộ. Tại trên lôi đài đứng nghiêm, Thập Tam bó tay, tựa hồ có chút câu nệ, hô hấp một chút, lúc này mới ổn định lại tinh thần của mình. Hắn khí cơ theo bình thản, thời gian dần trôi qua lăng lệ ác liệt bắt đầu. Cả người hắn lập tức nhất biến, phảng phất hóa thành một thanh thần kiếm, bộc lộ tài năng, không còn có bất luận cái gì trở mặc. Lúc này Thập Tam mới được là kiếm đạo đại sư bộ dáng, ở đâu còn như một thiếu niên, quả thực tiểu là một vị chìm đắm kiếm đạo nhiều năm tông sư. Xíu. Lúc này, một đạo thân ảnh xẹt qua trời cao, vững vàng đã rơi vào trên lôi đài. Hào quang tiêu tán, lộ ra một người. Người này tướng mạo thanh tú, một thân bạch bào, khí chất bình thản, dáng người thon dài, ngược lại là sinh ra một bộ tốt túi da. Đúng là Diệp Tiêu. Nhìn chung quanh một vòng, Diệp Tiêu có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thấy được viện trưởng Thu Vong Nôn, hộ pháp trưởng lão Hạ Nguyên cùng Kim Dương Tử, còn có Bạch Ly, Ngô Nghi cùng Thiết Vô Tâm, mấy người kia tại Thánh Linh Học Viện thế nhưng mà địa vị không nhỏ, nhất là Thu Vong Nôn, càng là viện trưởng đại nhân, thân phận tôn quý, ngày bình thường căn bản nhìn không thấy bóng người. Cái này đủ để nói rõ, một trận chiến này có chút bị người chú ý. Diệp Tiêu trong nội tâm âm thầm bật cười, tất cả mọi người cho rằng cái này chắc chắn là vô cùng kịch liệt một trận chiến, thế nhưng mà tất cả mọi người sai rồi. Vì dùng ít sức, Diệp Tiêu chỉ biết phóng xuất ra chiến đế đại năng kiếm ý, bằng vào kiếm ý, trực tiếp đè sập đối thủ. Cho nên một trận chiến này, nhất định sẽ rất nhàm chán. Thập Tam, ngươi còn có đón dâu. Ánh mắt trở lại trên lôi đài, nhìn xem khí thế lăng lệ ác liệt Thập Tam, Diệp Tiêu bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, chế nhạo lấy hỏi. Phúc! Thập Tam lăng lệ ác liệt khí thế, lập tức như dòng nước phát triển mạnh mẽ, Thập Tam mặt, không khỏi lần nữa đỏ bừng bắt đầu. Mà mọi người chung quanh nghe được chuyện đó, càng là suýt nữa một ngụm lao huyết nổ ra. Nghiệm! Đây là cái gì nhà vấn đề? Rõ ràng đều muốn đấu võ rồi, hào khí cực kỳ áp lực, thế nhưng mà Diệp Tiêu một câu, lập tức làm cho không người nào nói mà chống đỡ. Cái này Diệp Tiêu. Viện trưởng Thu Vô Ngôn cười khổ một tiếng, cùng Kim Dương Tử cùng Hạ Nguyên lắc đầu. Thập Tam tính cách, bọn hắn cũng là biết nói, hiển nhiên Diệp Tiêu cũng là phát hiện ra Thập Tam nhược điểm lớn nhất, cái kia chính là tâm tính, tựu như là một vị chưa trưởng thành hài tử đồng dạng. Thập Tam, ngươi còn có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử? Diệp Tiêu lần nữa mỉm cười hỏi, trên mặt dáng tươi cười lại để cho người như tắm gió xuân, bất quá không ít mọi người là khuôn mặt hắc. Thật sự là nhàm chán vấn đề. Bất quá lại để cho người giật mình chính là, Thập Tam ngượng ngùng đến chân tay luống cuống. Rõ ràng vô ý thức nhìn về phía Bạch Ly cái hướng kia. Mọi người chịu xôn xao. Chẳng lẽ Thập Tam ưa thích Bạch Ly? Thập Tam háo sắc kỳ lạ, chẳng lẽ dĩ nhiên là thật sự. VN bất quá rất nhiều người lập tức chứng kiến, tại Bạch Ly bên cạnh đứng vững Ngô Nghi sư tỷ. Thì ra là thế. Tất cả mọi người là một bộ hiểu rõ biểu lộ, nguyên lai Thập Tam vậy mà rõ ràng ưa thích Ngô Nghi sư tỷ, cái này thật đúng là đại yêu sách. Diệp Tiêu cũng là lắp bắp kinh hãi, hắn bất quá là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới Thập Tam rõ ràng liền đi vào khuôn khổ rồi. Liền ấy lòng thầm mến chi nhân, đều là lại để cho người một lập tức phá. Bạch Ly tuấn mỹ khuôn mặt, vốn là tối sầm, bất quá ngay sau đó nhìn về phía bên cạnh Ngô Nghi, lộ ra vẻ tươi cười. Ngô Nghi khuôn mặt đỏ bừng, ở đâu còn có nửa điểm ngày bình thường tùy tiện tính tình, má phấn đỏ tươi, tiểu diễm bất đắc. Cái này Thập Tam, trong nội tâm thật sự là giấu không được bí mật. Ngô Nghi hổn hển dậm chân, càng thêm tăng thêm vài phần xinh đẹp. Ngoài miệng tuy nhiên trách tội Thập Tam, bất quá ai cũng nhìn ra, Ngô Nghi sư tỷ kỳ thật cũng đúng Thập Tam có chút tình ý. Khô khủng. Còn không tranh thủ thời gian bắt đầu tỉ thí. Viện trưởng Thu Vô Nôn thật sự nhìn không được rồi, vội vàng mở miệng, còn như vậy xuống dưới, êm đẹp một hồi luận võ, muốn biến thành thân cận đại hội. Trên lôi đài, Thập Tam thu liễm trên mặt đỏ ửng, từng ngụm thở, lồng ngực phập phồng bất định, trọn vẹn dùng nửa nén hương thời gian, này mới khiến chính mình lần nữa tỉnh táo lại, tay cầm phong cách cổ xưa pha tạp trả ma kiếm, khôi phục đến trong trẻo nhưng lạnh lùng lăng lệ ác liệt tư thái, trong đôi mắt chiến ý hừng hực. Hào khí chịu cứng lại. Tại Thập Tam quanh thân, từng sợi kiếm khí tràn ngập ra đến, coi như cuồng phong bình thường, có sẽ rách hết thể lăng lệ ác liệt. Giờ khắc này Thập Tam, tài năng bị xứng đôi thiên bảng bài danh thứ 51 vị thiên kiêu thực lực, hùng hổ, chưa từng có từ trước đến nay, kiếm ý càng là lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Diệp Tiêu thu liễm trên mặt dáng tươi cười, nhìn phía Thập Tam. Cái này Thập Tam, đích thật là kiếm đạo thiên tài, coi như là Diệp Tiêu đệ tử Phong Lạc Trần, lúc này mặt người trước cũng muốn chỗ thua kém một phần. Thập Tam đối với kiếm đạo, đích thật là có khắc sâu lý giải. Chỉ dựa vào hắn quanh thân kiếm ý, liền có thể nói tại kiếm đạo một đường thượng địch thủ ít có. Đáng tiếc chính là hắn gặp Diệp Tiêu. Thập Tam, ngươi thật đúng muốn đánh với ta một trận? Diệp Tiêu nhẹ giọng hỏi. Vâng. Thập Tam kiên định gật đầu. Hắn nắm chặt trong tay trảm ma kiếm, kiếm ý phóng đãng mà ra, tựa hồ sau một khắc muốn một kiếm chém đúng ra. Lôi đài mọi người xung quanh cũng sớm đã đợi không kiên nhẫn được nữa, hận không thể một trận chiến này lập tức mà bắt đầu. Đã như vậy ngươi cũng đừng có hối hận. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng. Hắn cũng không có lấy ra đĩa kiếm, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía Thập Tam. Ngay sau đó, cường hãn vô cùng kiếm ý, coi như bài sơn đảo hải bình thường, mây mưa thất thường, mang theo hùng bá thiên địa khí thế, theo Diệp Tiêu quanh thân hiện hiện, trực tiếp áp hướng về phía Thập Tam. Đây là chiến đế đại năng kiếm ý, bạch đế kiếm ý, cuồng bá ổn trọng, thế gian cơ hồ không ai bằng, mà Diệp Tiêu mặc dù chỉ là mô phỏng mà ra, bất quá dù là như thế, cũng là đầy đủ kinh thế hai tụ. Khủng bố tuyệt luân kiếm ý, lập tức tràn ngập tại toàn bộ lôi đài. Mà ngay cả lôi đài pháp trận đều là bị kích ngăn cản đáng sợ kiếm ý. Theo kiếm ý vừa xuất hiện cái kia một khắc, viện trưởng Thu Vong Nôn, Hạ Nguyên, Kim Dương Tử, thậm chí là Bạch Ly mấy người tiểu là đồng tử co rụt lại, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Cho dù là bọn hắn, đều là lập tức cảm giác khắp cả người xính mát. Cuối cùng là cái gì nha kiếm ý, thậm chí có khủng bố như thế lực các bách. Dưới đời này rõ ràng còn có như thế cường đại kiếm ý. Thu Vô Nôn mấy người đều là hoảng sợ. Ngay cả là Thu Vô Nôn, Kim Dương Tử ba người, đều là khiếp sợ không thôi, bọn hắn cả đời, còn chưa bao giờ bái kiến cường đại như vậy kiếm ý. Dù sao chuyện tự Bạch Đế đại năng, tự nhiên là lại để cho tất cả mọi người rung động. Mà trên lôi đài, trong khi sông Thập Tam, càng là cảm thụ thám thiết. D.A.N.G.Z. Trong tay hắn chạm ma kiếm, căn bản không dám đối mặt chiến đế đại năng kiếm ý, trực tiếp rơi xuống đất, ra minh rung động thanh âm. Bịch. Thập Tam cũng là lập tức quỳ xuống đất, thân thể đều là không bị khống chế, cái kia cường đại kiếm ý, lại để cho Thập Tam cảm giác mình muốn chết rồi, thân thể bị vô số lợi kiếm xé rách. Trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, sở hữu tất cả chiến ý không còn sót lại chút gì. Tại tuyệt đối cường hành kiếm ý trước mặt, cho dù là nhất tâm hướng đạo Thập Tam, đều là lập tức đầu chỗ trống, một hồi thất thần. Chiến đế đại năng kiếm ý, giờ khắc này lại hiện ra ở thiên địa. Thật lâu, Thập Tam lúc này mới thanh âm đắng chát mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ mất mát. Ta thua, triệt triệt để thua. Tại chiến đế đại năng khủng bố kiếm ý phía dưới, Thập Tam cũng chỉ có thể túi đầu nhận thua. Lòng hắn phục khẩu phục. Chương 440, Thiên bảng 51. Lôi đài quanh mình, một hồi yên tĩnh. Rất nhiều người đều là không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị, tựa hồ vẫn không rõ, sinh ra cái gì nhà tình huống. Sao vậy Trảm Ma kiếm Thập Tam đột nhiên quỳ xuống đất, nhận thua? Đến tột cùng là sao vậy chuyện quan trọng? Tại đây đại đa số người, dù sao không có viện trưởng Thu Vong Nôn, Bạch Ly mấy người thực lực cùng cảm giác năng lực, tự nhiên sẽ không biết, vừa rồi cái kia cường đại kiếm ý nghĩa cái gì nha. Bọn hắn chỉ là cho rằng, đây chẳng qua là lăng lệ ác liệt một ít kiếm ý mà thôi, không có cái gì nha ra vẻ yếu kém địa phương. Sao vậy chuyện quan trọng? Cái này Trảm Ma kiếm Thập Tam nguyên lai là cái loại nhu nhược. Vốn cho là, khả dĩ nhìn thấy một hồi long tranh hổ đấu, thế nhưng mà Thập Tam cũng quá không có đã có tiền đồ, người còn không có ra tay, tự quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thật sự là không thú vị, cái gì nha Trảm Ma kiếm, quả thực vũ nhục cái này trôi thần kiếm. Trảm Ma kiếm Thập Tam thực lực không tầm thường, sao vậy hội quỳ xuống đất nhận thua, chẳng lẽ cái kia kiếm ý, thật sự cường đại như thế hay sao? Thật sự là mất hứng, một trận chiến này cũng thật sự là quá không thú vị. Cái này Diệp Tiêu, mở màn mấy câu cũng đã đủ nhàm chán rồi, thật không ngờ, quá trình chiến đấu càng thêm nhàm chán, một kiếm không có ra, Thập Tam liền trực tiếp nhận thua. Mất hứng. Rất nhiều người đều là phi thường mất hứng, không có mắt thấy đặc sắc một trận chiến, một ít tính tình không tốt, trực tiếp tiểu chửi ầm lên. Dù sao có lôi đài pháp trận ngăn cản, bọn hắn không cách nào trực diện Bạch Đế đại năng kiếm ý, tự nhiên không thể cảm nhận được trong đó khủng bố. Đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, có lẽ nói đúng là bọn hắn. Một ít thông minh cơ linh một chút học sinh, thì là rõ ràng người được không tầm thường vị đạo, bởi vì Trảm Ma kiếm Thập Tam trên mặt thống khổ, không giống như là giả bộ, có lẽ xác thực. Hơn nữa viện trưởng Thu Vô Nôn cùng Bạch Ly mấy người sắc mặt biến hóa, cũng là bị một ít người có ý chí cho nhìn ở trong mắt, càng thêm xác định, cái kia kiếm ý không thể tầm thường so sánh. Cái này kiếm ý, Thu Vô Nôn nội tâm chấn động, ngay cả là gần đây hỉ nộ không lộ hắn, cũng nhịn không được nữa một hồi rung động. Đối mặt chiến đế đại năng kiếm ý, bất luận kẻ nào đều động dung, coi như là lãnh đời lão quái, cũng là không ngoại lệ. Thu Vô Nôn còn như thế, Hạ Nguyên cùng Kim Dương Tử, còn có Bạch Ly ba người, trên mặt vẻ khiếp sợ càng thêm rõ ràng. Bọn hắn tuy nhiên không biết, đây là có thể so với chiến đế đại năng kiếm ý, nhưng là suy đoán, tuyệt đối là VIV nhất đại năng kiếm ý. Coi như là chiến thánh đại năng Hạ Nguyên cùng Kim Dương Tử, đều là nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, có loại thương tích đầy mình cảm giác. Nếu là cái kia kiếm ý hàng lâm khi bọn hắn trên người, chỉ sợ bọn họ đều sụp đổ. Phong độ nhẹ nhàng Bạch Ly, đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, kinh khủng kia kiếm ý, dọa sợ vị này bài danh đệ thập, có được vô địch thế tuyệt đỉnh thiên kiêu. Bởi vì Thập Tam nhận thua, lôi đài chung quanh yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người là có chút trợn mắt há hốc mồm. Rất nhiều người tựa hồ cũng không có làm tình tưởng sinh ra cái gì nhà sự tình. Mà ở trên lôi đài, Diệp Tiêu thì là từ đầu đến cuối đều đứng chắp tay, thần sắc trên mặt đạm mạc, không có bất kỳ biến hóa nào. Lại không thấy đắc ý, cũng không có một tia thất lạc. Coi như là Thập Tam túi đầu nhận thua, Diệp Tiêu cũng là không có chút nào động dung. Theo hắn, cái này thật sự lơ lỏng bình thường, không đáng giá nhắc tới, đã sớm ngờ tới, đây hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Rất tốt, hôm nay một trận chiến, chắc hẳn ngươi hội khắc trong tâm khảm. Đây là một đạo khảm, có thể không vượt qua, tiểu nhìn ngươi ngộ tính như thế nào. Diệp Tiêu nhàn nhạt địa mở miệng, trong thanh âm lộ ra một chút chờ mong. Cái này Trảm Ma kiếm Thập Tam, Diệp Tiêu cũng không có bao nhiêu chán ghét, trái lại còn có chút ưa thích, tại đây theo như lời ưa thích, tự nhiên là bởi vì Thập Tam tâm tính, không có quá nhiều tâm cơ, tiểu như là đối mặt một cái ngây thơ hài đồng. Đúng là bởi vì như thế, Diệp Tiêu lúc này mới thuận miệng để điểm Thập Tam một câu. Có thể hay không có chỗ cảm ngộ, tiểu xem Thập Tam tạo hóa như thế nào. Diệp Tiêu chỉ là nhất thời tâm huyết dâng trào, cũng không có tiếp tục trợ giúp Thập Tam tất yếu, hết thảy đều xem Thập Tam chính mình. Nghe vậy, Thập Tam trên mặt sững sờ, hình như có chút ngộ, bất quá hiển nhiên không phải thời gian ngắn có thể cảm ngộ đi ra. Mà lúc này, tại trong sân rộng, cái kia hai khối cực lớn màu xanh trong tấm bia đá một khối, đồng nhiên phóng xuất ra từng sợi thanh sắc quang mang, coi như một vòng màu xanh thái dương, chiếu rọi thiên địa. Cái này dị tượng thật là kinh người, khiến cho tất cả mọi người là quay đầu nhìn sang. Ánh sáng màu xanh khắp nơi trên đất, từng sợi lượt bỏ ra đến, làm cho cả quảng trường đều là nhiễm lên một tầng thanh huy, mà trên quảng trường mọi người, trên người càng là giống như mặc một bộ thanh y. Đó là ghi chép thiên bảng tấm bia đá. Mau nhìn, tấm bia đá có biến hóa, thiên bảng 51 vị thay đổi. Thập tam hạ thấp đã đến 54 vị, mà Diệp Tiêu tắc thì mà chuyển biến thành. Thiên bảng biến hóa, thiên địa phải sợ hãi. Diệp Tiêu, thiên bảng thứ 51 vị. Đáng thương bài danh thiên bảng 100 vị cái vị kia nhân huynh xui xẻo, đần độn, u mê tiểu rơi xuống địa bảng đệ nhất. Mọi người đều là giật mình nói. Thiên bảng triệt để biến hóa, có một vị thiên tiêu bị cố ra thiên bảng, mà Diệp Tiêu thì là đã trở thành mới đích thiên bảng 51 vị. Cái này lại để cho mọi người một hồi hoảng hốt, giống như đang ở trong mộng cảnh. Diệp Tiêu mới đến Thánh Linh Học Viện vài ngày, rõ ràng liền thành công bước vào thiên bảng, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Diệp Tiêu tuyệt đối là một cái thần thoại, không có gì ngoài một ít yêu nghiệt bên ngoài, còn chưa bao giờ một người như Diệp Tiêu như vậy, mới đến, tiêu một lần hành động đánh bại địa bảng đệ nhất Triệu Duyên Khánh, Trảm Ma Kiếm Thập Tam bọn người, thành công thiên bảng thứ 51 vị cao thủ. Thiên bảng cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là đứng ở nhân tộc tối đỉnh phong thiên kiêu, có thể nói, thiên bảng 100 vị thiên kiêu, tự là nhân tộc thiên phú xuất chúng nhất 100 người. Như thế lớn lao vinh quang, tất cả mọi người là hội chạy theo như vịt. Ngày hôm nay, Diệp Tiêu cái này mới đến ra hỏa, hoàn thành một cái hành động vĩ đại, quả thực kinh thế hai tụ. Tất cả mọi người là rung động không thôi, thậm chí đều là cảm giác mình đang nằm mơ. Lúc này, Diệp Tiêu đã đi xuống lôi đài, đi tới Chu Diệp Thiến mấy người trước mặt. "Chúc mừng Diệp huynh, vinh trèo lên thiên bảng." Diệp huynh không hổ là thiên lộ công nhận hợp lý thế đệ nhất thiên kiêu, thiên phú dị bẩm, thật sự là để cho ta đợi xấu hổ. Long Thần cùng Vũ Lăng Thiên đều là chắp tay nói. Hắn hai người đều là cực kỳ cảm thán, thật sự là người so với người, giận điên người, cùng Diệp Tiêu vừa so sánh với, hắn hai người thật sự là không đáng giá nhắc tới, như một trời một vực. "Chúc mừng ngươi." Chu Diệp Thiến trong đôi mắt đẹp tất cả đều là dị sắc, cười duyên một tiếng. "Chúc mừng sư phụ trèo lên đến thiên bảng." Tiểu Miêu Nhi cũng là có mô hình có dạng nói. Nàng vốn là xinh đẹp động lòng người, như thế tư thái, càng là tăng thêm vài phần mỹ cảm. Diệp Tiêu mỉm cười. Hắn không có bất kỳ đắc ý, tựa hồ vốn là có lẽ như thế. "Chúc mừng Diệp Tiêu sư đệ." Bạch Ly, Ngô Nghi ba người cũng là chắp tay thi lễ, "Chúc mừng Diệp Tiêu trèo lên đến thiên bảng." "Diệp Tiêu sư đệ, ta và ngươi hai người sớm muộn có một ngày hội giao thủ, hy vọng Diệp Tiêu sư đệ sẽ không để cho ta thất vọng." Bạch Ly càng là trong mắt chiến ý mười phần, khiêu khích nói. Diệp Tiêu gật gật đầu, trong mắt đồng dạng là chiến ý nghiêm nghị. "Cái này Bạch Ly, có được vô địch thế, tuyệt đối có tư cách làm Diệp Tiêu đối thủ. Hơn nữa Bạch Ly thực lực thần bí mà cường đại, ngay cả là Diệp Tiêu đều là đoán không ra, Bạch Ly đến tột cùng ở vào hạng gì cấp độ. Bạch Ly tuyệt đối là cường địch." Chương 441, gặp lại Thu Vong Nôn. Thánh Linh trong học viện. Vàng son lộng lẫy trong đại điện. Lư hương bên trong, một căn đàn hương tại thiêu đốt, phóng xuất ra từng sợi rất nhỏ khói khí, như có như không mùi thơm, thanh thanh đạm đạm, làm cho tâm thần người một hồi an bình. Viện trưởng đại nhân Thu Vong Nôn, khoanh tay ngồi ở trên bảo tọa, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt hơi hạp, quanh thân khí cơ cũng là bình thản. Mà xuống, Diệp Tiêu thì là vẻ mặt đạm mạc đứng thẳng, không nóng không nổi, cũng không có nhìn thấy trưởng bối lúc cung kính. Xem ra Diệp Tiêu vẫn còn ghi hận, Thu Vong Nôn không cho Tiểu Miêu Nhi tiến Thánh Linh Học Viện một chuyện. Hào khí có chút trầm trọng, cũng không biết rằng có bao lâu. Thu Vong Nôn lúc này mới lên tiếng phá vỡ yên tĩnh. "Khục khục. Diệp Tiêu tiểu hữu xem ra vẫn còn tức giận lão phu không cho cái kia con lai yêu nữ nhập ta Thánh Linh Học Viện một chuyện a. Lão phu thân là Thánh Linh Học Viện viện trưởng, đây cũng là không thể làm gì sự tình, dị tộc tuyệt không có thể đi vào Thánh Linh Học Viện, đây là quy củ, ngày nay quy củ đã vì ngươi đánh vỡ, Diệp Tiêu tiểu hữu cũng đừng có tức giận." Thu Vong Nôn cười khổ nói. Theo Diệp Tiêu thiên phú bày ra, Thu Vong Nôn cũng miệng nói Diệp Tiêu tiểu hữu, hơn nữa kiên nhận đối với Diệp Tiêu giải thích. Có thể thấy được tại vị này viện trưởng đại nhân trong nội tâm, Diệp Tiêu địa vị không thấp. Viện trưởng đại nhân quá lo lắng, đệ tử sao dám có chỗ tức giận. Diệp Tiêu chắp tay nói. Việc này như vậy bỏ qua, Diệp Tiêu sau này cũng không muốn nhắc lại. Dù sao Thu Vong Nôn nói không sai, Thánh Linh Học Viện không thể nghi ngờ là nhân tộc là tối trọng yếu nhất địa phương, đối đãi từng tiến vào người nơi này, đều muốn nghiêm khắc thẩm tra, nhất là dị tộc, cái kia càng là cấm tiến vào Thánh Linh Học Viện. Tiểu Miêu Nhi là con lai yêu nữ, bất quá có một nửa huyết mạch là nhân tộc, tự nhiên cũng là không tính là dị tộc. Không cho Tiểu Miêu Nhi tiến vào Thánh Linh Học Viện, cũng là Thu Vong Nôn chỗ chức trách. Từ nơi này một điểm đi lên giảng, Diệp Tiêu cũng không trách tội Thu Vong Nôn. Diệp Tiêu tiểu hữu vừa rồi một trận chiến, vẻ này kiếm ý thật sự là kinh người, mà ngay cả lão phu đều cảm giác được sởn hết cả gai ốc. Không biết Diệp Tiêu tiểu hữu có thể cáo chi, ngươi từ chỗ nào học được cái này kiếm ý? Thu Vong Nôn thăm dò tính mà hỏi. Chiến đế đại năng kiếm ý, đích thật là lại để cho hắn có chút sợ, cho nên đối với như vậy kiếm ý, rõ ràng xuất hiện tại Diệp Tiêu trên người, cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bởi vậy, Thu Vô Nôn rất muốn biết, Diệp Tiêu đến tuột cùng là sao vậy đạt được khủng bố như thế kiếm ý. Mỗi người đều có bí mật, chuyện này ta sẽ không nói cho viện trưởng đại nhân, không riêng gì viện trưởng đại nhân, đổi lại là bất luận kẻ nào, tại hạ cũng sẽ không cáo chi. Diệp Tiêu hàm nói, hay nói giỡn, loại chuyện này tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào nói, hắn là người của hai thế giới, điểm ấy đạo lý hay là minh bạch. Ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nếu là vô cùng tin tưởng người khác, có đôi khi kết cục sẽ rất thê thảm, lòng người khó dò, biết người biết mặt không chi tâm. Diệp Tiêu kiếp trước là Bạch Đế chi tử, việc này Diệp Tiêu hội nát tại trong bụng, cuộc đời này đoán chừng cũng sẽ không nói ra. Bạch Đế chi tử đã sớm chết, hiện tại tiểu là Diệp Tiêu, không phải người khác. Diệp Tiêu tiểu hữu, lão phu khả dĩ thể, tuyệt sẽ không đối với người bên ngoài lộ ra một tia ý. Thu Vô Nôn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Vẻ này kiếm ý, thật sự là quá cường đại, dù là Thu Vô Nôn là chiến thánh đại năng, cũng là cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Cho nên Thu Vô Nôn rất muốn biết, Diệp Tiêu đến tột cùng là cái gì nha đạt được như thế kiếm ý. Viện trưởng đại nhân hay là không biết thì tốt hơn. Diệp Tiêu lắc đầu nói. Cái này viện trưởng đại nhân, làm người cũ kỹ không nói, rõ ràng lòng hiếu kỳ còn như thế trọng, không biết có đôi khi lòng hiếu kỳ hội hại chết người sao. Gặp Diệp Tiêu không nói, Thu Vô Nôn cũng chỉ tốt thôi.